Chương 1600, chân khí dị biến. Nhìn thấy loại này hoàn toàn không cách nào dự liệu được tình huống phát sinh, Tô Lâm mặt đều nhanh lục, hắn phục dụng thanh tâm đan nhưng là muốn thanh trừ thể nội ma khí cùng tà khí, nhưng là ngươi cái này chính mình lại hình thành một cỗ năng lượng tính là gì a? Tô Lâm ẩn ẩn có một tia không tốt cảm giác, lúc này trong cơ thể hắn ma khí cùng cái kia tà khí đã liên hợp lại, cùng nhau đối kháng trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí, cũng may mắn trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí thập phần cường đại. Cái này mới không có bị ma khí cùng tà khí chỗ công hãm, từ đó mất lý trí, nhưng đột nhiên lại cái này khiết bạch vô ha thư tư cố năng lượng, có trời mới biết hội chuyện gì phát sinh loại tình huống này Tô Lâm cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, cho nên hắn không biết như thế nào cho phải. Hắn ý đồ tưởng niệm thanh tâm kinh đem thanh tâm đan sinh ra thư tư cố năng lượng khống chế lại, nhưng đã tới không kịp. Bởi vì cái kia thanh tâm đan tạo thành thư tư cố năng lượng vừa mới hình thành về sau. Nhìn thấy cái kia đang cùng hỗn độn chi khí rằng có ma khí cùng tà khí, thật giống như nhìn thấy ngon miệng con mồi, căn bản không nhận Tô Lâm bất luận cái gì khống chế bay thẳng đến cái kia hai cỗ hắc khí thẳng đến mà đi mà để Tô Lâm cảm thấy kinh ngạc là, cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn phách lối vô cùng ma khí cùng tà khí lúc này nhìn thấy cỗ này trắng nõn năng lượng vờ ơ y ma nếu như giống như chuột thấy mèo, ở trong cơ thể hắn không ngừng chạy trốn phải biết. Hỗn độn chân khí thế nhưng là vạn vật chi thủy, độ mạnh tự nhiên không cần phải đi nói, nhưng vẫn là ép không xuống cái kia ma khí cùng tà khí. Cái này thanh tâm đan tạo thành kết bái năng lượng đến là thần thánh phương nào làm cho cái kia hai cỗ hắc khí sợ thành dạng này, bất quá cũng không cho phép Tô Lâm suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia hai cỗ ma khí cùng tà khí ở trong cơ thể hắn điên cuồng chạy trốn về sau, hắn toàn bộ địa đan liền bắt đầu mãnh liệt rung động động. Ngay tiếp theo cả người hắn cũng bắt đầu kịch liệt đau nhức, Tô Lâm ôm lấy đầu ý đồ làm dịu địa đan rung động, hắn không muốn để cho chính mình còn sót lại cái này một cái địa đan cũng vỡ vụn rơi nguyên bản hắn ăn vào thanh tâm đan là muốn thanh trừ thể nội thương thế, nhưng chỗ nào có thế nghĩ đến còn có thể sinh ra dạng này dị biến đừng nói thanh trừ thương thế, hiện tại ngay cả hắn mạng nhỏ đều có chút khó giữ được Tô Lâm ý thức hỗn loạn, căn bản không biết mình thể nội cái kia mặt khác ba. Cố thuộc về kẻ ngoại lai năng lượng tình hình chiến đấu như thế nào, hắn vội vàng muốn thôi động thể nội hỗn độn chân khí, ổn định chính mình địa đan. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, ban đầu vốn thuộc về hắn hỗn độn chân khí lúc này thế mà thật giống như yên tĩnh lại một dạng, căn bản không nghe theo hắn bất luận cái gì điều động a rốt cục, đầu đau muốn nứt Tô Lâm không thể kiên trì được nữa, trầm thấp tiếng gào thét từ trong miệng hắn phát ra, cả người hắn đã không cách nào lại chấn định xuống qua. Bưng bít lấy đầu bắt đầu ở mặt đất treo lên lan. Hắn mặc dù không cách nào tiếp tục quan sát bên trong bản thân thể nội tình hình, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được, thể nội ba cố năng lượng chính ở trong cơ thể hắn đánh nhau loại này như là đem Tô Lâm thân thể xem như nhà bọn hắn tùy ý làm bậy hành vi để Tô Lâm không thể chịu đựng. Hắn muốn thôi động hỗn độn chân khí cương ép đè xuống ba cố năng lượng, nhưng lại không có phản ứng chút nào hỗn độn chân khí à, đại ca à. Ngươi thế nhưng là hỗn độn chân khí A mau đem cái kia bà cô năng lượng. Đệ xuống A ngươi lại không động thủ tiểu đệ ta liền muốn mất mạng A Tô Lâm tại thể nội hô hoán hỗn độn chân khí. Nhưng vô luận hắn lại thế nào kêu gọi, cái kia hỗn độn chân khí liền như là hoàn toàn yên tĩnh lại, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Tô Lâm cảm thấy tuyệt vọng, hắn không biết mình hạ tràng lại là cái gì, cũng không biết hỗn độn chân khí vì sao lại xuất hiện loại này dị thường. Hắn chỉ biết mình đầu sắp nổ tung thực không riêng gì hắn đầu đau muốn nức, ngay cả hắn ngũ tạng lục phủ cũng không tốt đẹp gì, chỉ là đau đầu cảm giác để hắn càng khó xử nhẫn mà thôi. To như hạt đậu mồ hôi từ Tô Lâm Thái Dương lưu lại, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, càng về sau ngay cả gào thét khí lực đều không có, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy không để cho mình đã hôn mê. Loại tình hình này không biết tiếp tục bao lâu, dần dần, nằm trên mặt đất Tô Lâm ý thức dần dần biến mất. Chỉ có ở ngực ngẫu nhiên chập trùng chứng minh hắn còn sống. Nếu như lúc này Tư Đồ Hiên xuất hiện ở đây nhất định sẽ phát hiện một loại không tầm thường ý vị, cái kia chính là một cỗ chưa từng có ai từng thấy năng lượng đang từ Tô Lâm thể nội phát ra. Cái loại năng lượng này nếu như bị có kiến thức người phát hiện, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái loại năng lượng này bao hàm ma đạo ma khí cùng hắc ám giáo đình tà ác chi lực. Nếu như vẹn vẹn chỉ có hai loại năng lượng lời nói, cái kia Tô Lâm nhất định sẽ thành làm một cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu. nhưng lớn nhất khiến người rất ngạc nhiên là thế mà còn có một loại khác thần thánh giáo đỉnh quang minh chi lực, nói cách khác nguyên bản như nước với lửa ba cỗ năng lượng lúc này thế mà dung hợp một chỗ, trở thành một loại khác trên ý nghĩa hỗn độn mà Tô Lâm thể nội. Nguyên bản chạy trốn không thôi cái kia hai cỗ ma khí cùng tà khí lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia cỗ trắng loãng năng lượng lúc này chính đang từ từ từng bước xâm chiếm cái kia hai cỗ năng lượng, lại hoặc là nói là thôn phệ. Từ thanh tâm đan chỗ sinh ra trắng loãng năng lượng lúc này cũng không hề trắng loãng, mà chính là biến u ám, thật giống như hỗn độn chân khí một dạng, nhưng bởi vì hỗn độn chân khí chỗ sinh ra nguyên lý khác biệt. Cái kia mới sinh ra u ám năng lượng thật giống như có ý thức, nhìn chằm chằm nhìn lấy chiếm cứ tại Tô Lâm thể nội không nhúc nhích hỗn độn chân khí, tràn ngập không có hảo ý ý vị. Liền như là sau một khắc cũng sẽ đem cái kia hỗn độn chân khí cũng từng bước xâm chiếm rơi, mà cái kia hỗn độn chân khí vẫn là như là trước đó, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như hoàn toàn yên tĩnh lại. Cũng chính là cái kia trắng loãng năng lượng hoàn toàn từng bước xâm chiếm rơi ma khí cùng tà khí về sau. Nguyên bản yên lặng hỗn độn chân khí động, cái kia mới sinh ra u ám năng lượng vô ý thức liền muốn chạy trốn. Nhưng nó quên một sự thật, cái kia chính là Tô Lâm thể nội hỗn độn chân khí số lượng xa hoàn toàn không phải nó có thể địch nổi. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hỗn độn chân khí như là mở ra một cái buồn máu miệng rộng, trực tiếp đem cái kia mới sinh ra u ám chân khí một ngụm nuốt, cái kia mới sinh ra u ám năng lượng căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hoàn toàn hòa tan vào cái kia cố bảng đại hỗn độn chân khí bên trong. Làm xong bực này bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau 10 phần kịch vui tính sự tình về sau, hỗn độn chân khí một lần nữa bảo trì yên lặng, chỉ là cái kia hỗn độn chân khí nhan sắc lại càng thêm ảm đạm một chút, biến càng bụi, hoặc là nói càng thêm ngưng luyện. Mà Tô Lâm địa đan cũng không lại tiếp tục rung động, khôi phục lại bình tĩnh. Nam tử mặt đất đã mất đi ý thức, Tô Lâm sẽ không biết chính mình gặp được lớn cỡ nào kỳ ngộ. Mà loại này kỳ ngộ lại có bao nhiêu a khó mà đụng tới, mà loại này kỳ ngộ thì là chân khí biến dị. Nếu như vẹn vẹn chỉ là chân khí biến dị lời nói, cũng không ít người làm đến qua, nhưng cũng quý là Tô Lâm chân khí không phải bình thường chân khí, mà chính là hỗn độn chân khí. Mà lại từ xưa đến nay có thể chịu được loại thống khổ này người lại có mấy cái, bất quá đối với Tô Lâm kim quang bất phôi chi thân tới nói, những này đều không là vấn đề. Từ xưa đến nay vẫn lưu giữ lại, xưa nay chưa từng xảy ra qua cải biến hỗn độn chân khí, phát sinh biến đến gì, lại hội sinh ra hiệu quả gì ai cũng không biết. Chương 1601, Diệu Âm môn hiện. Thời gian trôi qua, không biết ngủ bao lâu Tô Lâm rốt cục ràng rạc tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường, bên người Tư Đồ Hiên không biết trở lại lúc nào trong phòng tại bên cạnh hắn dốc lòng chăm sóc lấy. Nhìn thấy Tô Lâm rốt cục tỉnh, Tư Đồ Hiên rất vui vẻ nói một câu. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, Tô Lâm vô ý thức liền muốn sờ đầu mình, dù sao hôn mê trước đó kịch liệt đau nhức để hắn khắc cốt ghi tâm, hờ ơ mở hư cờ rút tay về mắt nhìn ngoài cửa sổ hỏi, ta nằm bao lâu? Tư Đồ Hiên hồi đáp, cũng không bao lâu, vừa mới vào đêm. Tô Lâm gật gật đầu, Tư Đồ Hiên tiếp tục hỏi, đến phát sinh cái gì? Nghe được Tư Đồ Hiên hỏi như vậy, Tô Lâm lúc này mới cẩn thận nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh sự tình, sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình đều bộ phận. Nguyên bản chấn động mãnh liệt địa đan hoàn hảo không chút tổn hại, đây là để Tô Lâm may mắn nhất sự tình. Mà thể nội ma khí tà khí, cùng thanh tâm đan hình thành cái kia cỗ trắng đoán năng lượng cũng biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Tô Lâm hết sức hiếu kỳ, thể nội hỗn độn chân khí ẩn nút, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra mở dạng. Bất quá tóm lại vẫn còn có chút cải biến, Tô Lâm cảm thụ được hỗn độn chân khí bên trong phát ra năng lượng, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm giác thể nội hỗn độn chân khí cùng trước kia rất là khác biệt. Nhưng muốn để hắn cụ thể nói là nơi nào không giống nhau hắn cũng nói không chính xác, cái loại cảm giác này mười phần phiêu hốt, nhưng nói tóm lại là, hắn từ cái kia hỗn độn chân khí bên trong cảm giác được càng thêm cường đại lực lượng, không chỉ là hỗn độn chân khí càng thêm ngưng luyện, hắn trả từ cái kia hỗn độn chân khí bên trong phát hiện một số không giống bình thường cảm giác, giống như là bên trong ẩn chứa ma khí, đương nhiên không chỉ là ma khí, còn có tà khí, cùng quang minh chi lực. Cái này ba cỗ lực lượng mười phần yếu ớt, nhưng đây cũng chỉ là so sánh với hỗn độn chân khí tới nói. Nếu như trong chiến đấu, Tô Lâm có thể rất lợi hại vững tin nói, hắn có thể từ hỗn độn chân khí trung tướng cái này ba cỗ lực lượng phân biệt quất ra, riêng phần mi nhờ hình thành một loại chân khí đến tiến hành chiến đấu. Đối với điểm này, Tô Lâm ẩn ẩn có một ít suy đoán, chẳng lẽ là mình tại hôn mê thời điểm, hỗn độn chân khi đem cái kia mặt khác ba cố năng lượng tất cả đều thôn phệ loại sửa đổi này. Tô Lâm cũng không biết đến là tốt là xấu, nhưng hắn có thể khẳng định là chính mình chân khí. So sánh với trước đó càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm thực dụng. Nói cách khác, đi qua trước đó một trận dị biến, hắn chẳng những không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại còn nhân họa đắc phúc tăng cường thực lực. Tô Lâm có thể vững tin, trong cơ thể mình kinh lịch như thế một trận dị biến về sau, nếu như bây giờ một lần nữa theo kiếm si so sánh với một trận, kết quả kia đem sẽ cực kỳ khác biệt, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Tô Lâm không có trả lời Tư Đồ Hiên đến phát sinh cái gì, bởi vì hắn chính mình cũng không biết phát sinh cái gì, hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn suy đoán. Hắn hướng Tư Đồ Hiên hỏi, Côn Lôn Sơn bắt đến người kia không có, đây là hắn hiện tại quan tâm nhất sự tình, thậm chí muốn so trong thân thể mình cải biến còn trọng yếu hơn, hắn nhất định phải tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân chạy đi trước đó đem hắn bắt đến. Tư Đồ Hiên lắc đầu nói ra, còn không có tin tức đâu, nghe nói Linh Hư đạo nhân rất là tức giận, đã tự mình tiến đến đuổi bắt. Tô Lâm gật gật đầu, Côn Lôn Sơn địa phương thật sự là quá lớn, nếu như muốn tìm một người, vậy liền thật sự là như là mò kim đáy biển. Húng chi cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bản thân thực lực cũng không thấp, Côn Lôn phái đi ra người không có bất kỳ cái gì manh mối cũng là nằm trong dự liệu, bất quá Linh Hư đạo nhân thế mà chủ động tiến đến đuổi bắt, điểm này vẫn là để Tô Lâm hơi kinh ngạc. Cho nên, Tô Lâm lại hướng Tư Đồ Hiên hỏi, người kia lại làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Tư Đồ Hiên gật gật đầu giống là có chút không đành lòng nói ra, Côn Lôn Sơn các nơi phát hiện nhiều bộ thi thể, cũng đều là người kia làm. Nghe được câu này, Tô Lâm ánh mắt nhắm lại, điều này đại biểu hắn hiện ở trong lòng phẫn nộ. Tô Lâm cầm thật chặt một cái quyền đầu, nhấc lên chăn mền trực tiếp xuống giường, giống như là biết hắn muốn làm gì mở dạng. Tư Đồ Hiên vội vàng nói, ta cùng đi với ngươi. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, không, ta một người thì đầy đủ, quá nhiều người nhìn thấy hắn cũng chỉ hội đả thảo kinh xà. Tư Đồ Hiên gật gật đầu, cảm thấy Tô Lâm lời nói có mấy phần đạo lý, cũng không lại kiên trì. Chỉ là nhỏ giọng nói một câu, ngươi cẩn thận một chút. Nàng sở dĩ nói như vậy, là bởi vì được chứng kiến cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực cường đại, liền xem như Tô Lâm, nàng cũng có chút không yên lòng, cố ý dặn dò một câu. Tô Lâm gật gật đầu, cũng không chần chờ nữa, quay người đi ra nhà gỗ. Sắc trời đã tối, nhưng là Côn Lôn Sơn bên trong lại đèn đuốc sáng trưng, Tô Lâm biết. Đây là Côn Lôn Sơn tận hết sức lực đang tìm kiếm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Mà cái này cũng chứng minh, Linh Hư đạo nhân là thật bị chọc giận, chỉ sợ một ngày tìm không thấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hắn thì một ngày không sẽ bỏ qua. Mà điểm này cũng cùng Tô Lâm ý nghĩ trong lòng nhất trí, đây là một cái cơ hội tốt, coi như Côn Lôn Sơn dù lớn đến mức nào, chỉ cần hắn đào thoát không ra Côn Lôn Sơn phong sơn đại trận, vậy hắn cũng là cá trong chậu đừng quên. Cái này trên núi lúc này không chỉ có Linh Hư đạo nhân, còn có Thâm Bất Khả Trắc thuộc Sơn Trường Môn, cùng Giác Phản Đại Sư cũng ở nơi đây, chớ nói chi là còn có đông đảo bên trên ba phái trưởng lão. Tại cái này to như vậy Côn Lôn Sơn bên trên ba phái tề tụ, thậm chí có thể nói đã hội tụ hoa hạ tu tiên giả một nhiều hơn phân nửa lực lượng, coi như cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp qua giảo hoạt, tại loại này lực lượng cường đại phía dưới. Hắn lại có thể làm những gì? Tô Lâm phi nhanh đứng lên, bất quá hắn cũng không có đi cùng bên trên ba phái người tụ hợp, mà chính là tìm một người số ít phương hướng mà đi. Mà lúc này, tại khoảng cách Côn Lôn phái hơn 10 dặm bên ngoài địa phương, có một đám người đang hướng Côn Lôn Sơn phương hướng, mà bên trong đại đa số đúng là vì nữ tử, 10 phần hùng vĩ. Bất quá bởi vì sắc trời đã tối, trên đường căn vốn là không có gì người. Nếu có người có thể nhìn thấy cảnh tượng bực này khẳng định hội cảm thấy mình gặp quỷ. Mà mọi người phía trước nhất một nữ tử, trên mặt lúc này che một cái mạng che mặt, nhưng mặc dù là như thế, nếu như Tô Lâm lúc này ở nơi này còn có thể nhận ra, nữ tử này cũng là đã từng chính mình thầm mến qua đái na sắc mặt không thể nói tốt bao nhiêu, thậm chí có thể nói rất lạnh, muốn so với một lần trước Tô Lâm gặp nàng thời điểm còn muốn băng lãnh. Các nàng loại này thậm chí có thể nói là cả nhà ra hết, đêm khuya tập kích bất ngờ hành vi không biết muốn làm gì, nhưng là Đái Na lại biết, các nàng sẽ phải cải biến hoa hạ nghỉ dưỡng môn phái bố cục. Các nàng muốn tiêu diệt Côn Lôn, Thục Sơn, Thiên Âm tự ba phái, thay vào đó nếu để cho người khác nghe được bọn họ kế hoạch, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng là Đái Na sẽ không như thế nghĩ, bởi vì các nàng Diệu Âm Môn có một cái thập phần cường đại trợ thủ mà các nàng sở dĩ lâm thời quyết định xuất kích, cũng chính bởi vì người kia truyền đến tin tức. Chương 1602, Dạ Tâm. Mà Đái Na bên người cũng có hai nữ tử, cùng với nàng dựa vào rất gần, mặc dù là tại nhanh chạy bên trong, nhưng các nàng như cũ có nhàn hạ thoải mái đang trò chuyện thiên, phảng phất đôi sắp đến sự tình không có một tia lo lắng. Một nữ tử đối khác một nữ tử nói ra, ai, Thu Cúc ngươi nghe nói không, vừa mới kết thúc cái kia ba môn phái tỉ thí nghe nói là để một ngoại nhân cầm thứ nhất. Thu Cúc gật gật đầu nói, đúng à, nghe nói tựa như là kêu cái gì Tô Lâm, gần nhất đều gia tộc môn phái thảo luận đều là hắn, đâu nghe được các nàng thảo luận cái tên này. Đái Na nguyên bản vô thần trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, tựa như là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, nàng khoe môi vểnh lên, lộ ra tâm tình không tệ. Liễu Lục tiếp tục nói, thôi đi, lại cường năng mạnh tới đâu chúng ta sư tỷ chỉ cần vừa ra tay, người nào đến đều vô dụng. Nàng ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn, trong lời nói đối Đái Na tràn ngập sùng kính, cũng tràn ngập lòng tin, dù sao tại Diệu Âm Môn bên trong, Đái Na đã hoàn toàn trở thành đời tiếp theo trưởng môn đại danh tử. Đối với Đái Na kế thừa trưởng môn sự thật này, Diệu Âm Môn đông đảo đệ tử vẫn là hết sức tin phục, tuy nhiên Đái Na tư lịch còn thấp, nhưng nàng bản thân thực lực đúng là đông đảo trong hàng đệ tử cường đại nhất một cái. Thu Cúc cũng đồng ý gật gật đầu, theo Liễu Lục một dạng tràn ngập lòng tin nói ra, đúng rồi đợi chút nữa thì để bọn hắn biết biết chúng ta lợi hại. Đối với lần này xuất kích, vô luận là Đái Na, lại hoặc là Thu Cúc Liễu Lục, ngay cả Diệu Âm Môn lớn nhất tầng đệ tử đều tràn ngập lòng tin. Phảng phất tại trong lòng các nàng liền không có thất bại cái này một cái từ một dạng. Mà làm cho các nàng như thế tràn ngập lòng tin nguyên nhân cũng chỉ có một cái kia chính là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nguyên bản căn cơ thì không sâu Diệu Âm Môn, làm sao có thể đầy đủ đối kháng lên ba phái dạng này quái vật khổng lồ, hơn nữa còn có ẩn ẩn chiếm thượng phong xu thế cùng các nàng môn phái công pháp cao thâm tự nhiên là khá liên quan. Dù sao tựa như loại kia phi thường cường đại chấn hồn ca đều là người người có thể tu luyện, loại công pháp này muốn là đặt ở bên trên ba trong phái tuyệt đối sẽ không lưu truyền rộng như vậy hiện. Cái này cũng chứng minh Diệu Âm Môn trưởng môn tiên tiến lý niệm, căn bản không có cái gì bên trên ba phái loại kia bảo thủ, đối công pháp bí mà không truyền lý niệm, lúc này mới tạo nên đông đảo thực lực cường đại đệ tử. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn lời như vậy, cái kia Diệu Âm Môn cũng không có cách nào cùng bên trên ba phái dạng này quái vật khổng lồ đối kháng, dù sao truyền thừa chênh lệch quá nhiều. Nhưng thẳng đến có một ngày, một cái mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tìm tới các nàng thời điểm, nguyên bản sắp gần như tan tác Diệu Âm Môn đạt được 10 phần sung túc viện trợ. Không chỉ có chỉ là vật tư bên trên viện trợ, còn có một số mạnh trợ giúp lớn, tại trong lúc này có thể là có không ít địa tiên cảnh giới cao thủ tuy nhiên đạt được lớn như vậy trợ giúp. Nhưng không có người hội vô duyên vô cớ đi chợ giúp người khác, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tự nhiên cũng có hắn điều kiện, bất quá điều kiện này tại Diệu Âm Môn bên trong không có bất kỳ người nào biết, thậm chí bao gồm Đái Na, nàng cũng không biết người kia đến đưa ra điều kiện gì, chỉ có Diệu Âm Môn trưởng môn mới biết được. Khi lấy được hắn hỗ trợ về sau, Diệu Âm Môn thì như là dục hỏa trùng sinh, tại cùng bên trên ba phái ở giữa trong chiến đấu nhiều lần chiến thắng. Dần có dần dần muốn để lên ba phái một đầu dấu hiệu. Mà cái này, cũng cho Diệu Âm Môn càng ngày càng đầy đủ lòng tin qua đối kháng lên ba phái, cho nên ngay tại cái kia nam nhân truyền đến tin tức trong nháy mắt, Diệu Âm Môn trưởng môn trực tiếp làm kế tiếp quyết định. Đã bên trên ba phái mỗi cái trưởng môn cùng trưởng lao tề tụ tại Côn Lôn Sơn, cái kia là sao không trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, tuy nói ý nghĩ này có chút ý nghi ha hó hủy hệ nở. Bất quá cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân ở trong thư nâng lên, hắn lúc này ngay tại Côn Lôn Sơn bên trong nếu như nội ứng ngoại hợp lời nói cái kia nói không chừng thật đúng là sẽ có dạng này khả năng, cho nên Diệu Âm Môn trưởng môn lập tức hạ lệnh, để Đái Na mang theo toàn phái đệ tử đi trước Côn Lôn ngay. Tại Diệu Âm Môn tốc độ cao nhất chạy gấp hướng Côn Lôn Sơn xuất phát thời điểm, Côn Lôn Sơn bên trong cũng có một bóng người tại vô tận trong núi lớn chạy nhanh lấy. Mà cái này người dĩ nhiên chính là Tô Lâm, hắn đã thâm nhập vào Đại Sơn rất sâu địa phương, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết mình đến ở nơi nào, mà ở trong đó cũng không có bất cứ một người đệ tử nào đang tìm kiếm. Mà tại Côn Lôn Sơn bên ngoài đã phát sinh sự tình, Tô Lâm cũng không có chút nào phát giác, thậm chí có thể nói Côn Lôn Sơn bên trên bất cứ người nào đều còn không có phát giác. Tô Lâm chỉ là tâm lý rất cấp bách muốn tìm được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tung tích, dùng cái này đến ép hỏi ra cái kia gờ giúp 935 tổ chức tổng bộ nơi ở cho nên. Tô Lâm đi vào một chỗ vết chân hiếm thấy chi địa, thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sở tại nơi nào, chỉ biết mình bốn phía đều là nụ y, phảng phất vô cùng vô tận. Hắn đi vào cái phương hướng na y tự nhiên không phải là không có đạo lý, bởi vì tại hỗn độn chân khí sinh ra cải biến về sau. Hắn vợ ơ y ma đối ma khí cùng tà khí ẩn ẩn sinh ra một tia liên hệ. Mà hắn cũng liền từ loại cảm ứng này bên trong, tại cái phương hướng na y ẩn ẩn cảm giác được một tia tà khí vị đạo, cho nên hắn thì theo cái này tia tà khí cảm ứng đi vào một người như vậy một ít dấu tích gặp chi địa. Dùng cái này hy vọng có thể tìm kiếm được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tung tích, nhưng là kết quả rất rõ ràng. Hắn có thể là đi nhầm phương hướng, chẳng lẽ mình cảm ứng không chính xác, rõ ràng ở chỗ này cảm giác được rất mãnh liệt tà khí, nhưng là vì cái gì không có một chút điểm đường tắt, Tô Lâm không khỏi nghĩ đến. Lúc này nơi này đã là cuối cùng, nếu như càng đi về phía trước lời nói cũng là ra Côn Lôn Sơn biên giới, hắn biết tại chính mình không xa phía trước cũng là Phong Sơn đại trận, nam nhân kia tuyệt đối sẽ không ở phía trước. Tô Lâm mang theo một tia không cam tâm. Lại tại nguyên chỗ tìm hồi lâu sau, phát hiện nơi này xác thực căn vốn nên không có bất kỳ người nào tung tích, ngay sau đó cũng có chút nhục trí, chuẩn bị rời đi. Bất quá cũng chính là hắn đang chuẩn bị lúc rời đi đợi, hắn bên thai đột nhiên chuyển tới một thanh âm, đó là một cái mười phần tang thương thanh âm, mười phần khàn khàn, tựa như là vô số năm không có nói qua lời nói. Tô Lâm bỗng nhiên dừng bước lại, có chút đề phòng cảm ứng đến quanh người động tĩnh, nhưng là rất rõ ràng. Hắn vẫn là không có phát giác được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tại cái này trong quần sơn, ngay cả một con muỗi, một con ruồi đều không có, nhưng là cái thanh âm này lại là chuyện gì xảy ra, thanh âm cũng không có dừng lại, như cũ tại Tô Lâm bên thai vần quanh, mà cái thanh âm kia cũng rốt cục rõ ràng, cái thanh âm kia nói là tiểu tiểu ta ngửi được mùi rượu no y. Nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm không chỉ có chút đề phòng, mà lại trong đầu tràn ngập hoang mang. Hắn có thể nghe rõ là, cái thanh âm này chủ nhân cũng không phải là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, nhưng nếu như không phải hắn, trừ chính mình, lại có ai hội đi tới nơi này a, cái chim không thèm ị địa phương. Chương 1603, đã đến chân núi. Mà cùng Tô Lâm bên kia yên tĩnh khác biệt, lúc này Côn Lôn Sơn đã có thể nói bên trên dùng gà bay chó chạy để hình dung. Nếu như vẹn vẹn bởi vì cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nguyên nhân cái kia cũng không trở thành như thế. Ngay tại vừa mới, bọn họ mới đến phía trước thủ sơn đệ tử tin tức, Diệu Âm Môn mang theo số lớn đệ tử đột kích, mà lại khí thế hung hung. Nguyên bản đối với bên trên ba phái tới nói, bọn họ cũng không có đem cái này một cái nho nhỏ Diệu Âm Môn để vào mắt, nhưng là đang ăn mấy trận đánh bại về sau, bọn họ cũng rốt cục bắt đầu đem Diệu Âm Môn nhìn thẳng vào đứng lên. Bọn họ không biết Diệu Âm Môn đến là được cái gì dạng cơ duyên, phát triển nhanh chóng như vậy, thậm chí ẩn ẩn có thể ép bọn họ một đầu, nhưng là bọn họ biết là, hiện tại thật là có chút coi là nội ưu ngoại hoạn, có thể hay không đánh lui Diệu Âm Môn không nói. Hiện ta y bo nở hà nở thuộc sơn bên trong thế, nhưng là còn có một cái không ổn định nhân tố, cái kêu ý đồ ám sát kiếm si thần bí nhân còn không có tìm được, mà Diệu Âm Môn lại ở thơ y điếm na y tìm tới cửa. Thì coi như bọn họ là gặp qua mưa, to gió lớn người, cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao đi qua lâu như vậy, môn hạ đệ tử tử thương vô số, đều là bị người thần bí kia gây thương tích cũng có thể xác định, người kia khẳng định ít nhất là địa tiên cảnh giới cao thủ, không phải vậy không có khả năng tại bọn họ dạng này thảm thức giới còn có thể đánh giết nhiều người như vậy, nếu như vẹn vẹn một mình hắn còn tốt. Nếu như không chỉ có là một mình hắn đâu, nghị sự đại điện bên trong đều cái môn phái trưởng lão không dám ở nghi tiếp. Nếu như tại cùng Diệu Âm Môn chiến đấu kịch liệt bên trong, người thần bí kia đột nhiên tại bọn họ phía sau đâm một đao tử, hậu quả kia thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, địa tiên cảnh giới cao thủ cũng không phải rau cải trắng. Càng không phải có thể phớt lờ nhân vật bọn họ những này bản thân lì hệ nờ là địa tiên cảnh giới cao thủ trưởng lão tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là những môn hạ đệ tử đó đâu phải biết, đều cái môn phái đệ tử đều là môn phái tương lai, có thể nói so với bọn hắn những này gần đất xa trời lão đầu tử còn trọng yếu hơn nhiều. Nếu như mình đang đối chiến bên trong, người thần bí kia xông vào đệ tử trong đám người, lấy địa tiên cảnh giới thực lực, vậy tuyệt đối lại là một trường giết chóc cho nên. Nói, Đối tại hiện ta y bo nờ hà nờ tới nói, diệu âm môn xâm phạm vẫn chỉ là việc nhỏ, mấu chốt là chính mình cho ở bên trong môn phái ẩn giấu đi cái kia địa tiên cảnh giới cao thủ, cái kia ẩn nút trong bóng tối địa tiên cảnh giới cao thủ tùy tiện đi ra cắn bọn họ một ngụm đều đầy đủ bọn họ thụ, nhưng mà hết thể này vẫn chỉ là tại hắn chỉ là một người điều kiện tiên quyết, nếu như không là một người mà chính là một tổ chức đâu đông đảo trưởng lão tại phía dưới đại điện nghị luận ở Mỹ, riêng phần. Mỹ nhờ biểu đạt ra chính mình lo lắng chi tình, cùng đối môn hạ đệ tử coi trọng. Nhìn phía dưới loạn cả một đoàn, nhưng thân là môn phái thủ lĩnh Linh Hư đạo nhân cùng thuộc sơn trưởng môn vẫn là bất vi sở động, bất quá cũng không có mở miệng ngăn cản. Đứng tại thuộc sơn trưởng môn bên người Linh Hư đạo nhân mày nhíu lại rất sâu, nguyên bản xuất hiện một cái thần bí nhân vật liền đã để hắn rất là đau đầu, không nghĩ tới lúc này diệu âm môn hội thừa lúc vắng mà vào. Đây quả thực là tuyết thượng ra xương, ngươi thấy thế nào? Linh Hư đạo nhân mở miệng hỏi hướng thuộc sơn trưởng môn, dù sao đây là một kiện đại sự, đến muốn làm thế nào, vẫn là muốn hai người bọn họ trưởng môn tới quay tâm quyết định. Thiên âm tự chủ trì cũng không có tới tham gia lần này thịnh hội, cho nên thiên âm tự cũng không có người tới biểu đạt tự mình nhìn phương pháp, giác phản đại sư chỉ là phái người đến cáo chi hai vị trưởng môn, vô luận như thế nào, thiên âm tự định sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nghe được Linh Hư đạo nhân tra hỏi, thuộc sơn trưởng môn mày nhíu lại cũng là rất sâu, phải biết, kém chút bị ám sát có thể là bọn hắn dưới đệ nhất thiên tài, bất kỳ người nào cũng sẽ không có trong lòng của hắn phẫn nộ càng sâu. Bất quá hắn biết Linh Hư đạo nhân hỏi là diệu âm môn xâm phạm chuyện này, sự tình có nặng nhẹ, làm nhất phái trưởng môn bọn họ nhất định phải lấy đại cục làm trọng, bởi vì diệu âm môn xâm phạm chuyện này nhưng là sẽ điên đảo môn phái căn cơ sự tình. Ngay cả bọn họ cũng không thể coi thường đứng lên, so sánh dưới, cái kia ẩn nút trong bóng tối thần bí nhân thì lộ ra có chút không phải trọng yếu như thế. Đối với việc này cái nhìn bên trên, hai phái trưởng môn cùng đều môn phái trưởng lao ở giữa là hoàn toàn tương phản. Nhưng Thục Sơn trưởng môn suy nghĩ sâu xa một chút, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày nói ra, ngươi nói, hai chuyện này ở giữa có thể hay không có liên hệ gì nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói. Linh Hư đạo nhân lăng một chút, sau đó hắn tinh tế nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi nói là, người thần bí kia cũng là diệu âm môn người không? Thục Sơn trưởng môn lắc đầu, sau đó tiếp tục nói ra, ta cảm thấy chưa hẳn cũng là diệu âm môn người, nhưng khẳng định cùng diệu âm môn thoát ly không quan hệ. Linh Hư đạo nhân lại cẩn thận nghĩ một hồi, phát hiện Thục Sơn trưởng môn nói không phải không có lý, dù sao cùng diệu âm môn liên hệ thời gian cũng không ngắn. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân. Phải biết, diệu âm môn điệu tiên cảnh giới cao thủ đã bị bọn họ sờ cái thông thấu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Nhưng là tuy nhiên không thể nào là diệu âm môn người, thế nhưng là diệu âm môn đến quá đột ngột, giống như là chuyên môn giúp người thần bí kia giải vây đến. Đây là trùng hợp sao hai phái trưởng môn đều sẽ không như thế nghĩ, trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp. Liền xem như một cái trùng hợp, bọn họ cũng không thể đem chuyện này xem như là một cái trùng hợp. Đây chính là bên trên ba phái thậm chí có thể nói là hoa hạ tu tiên giới đại sự, lấy bọn họ thân phân địa vị, nhất định. Phải đem hai chuyện này kết hợp chung một chỗ đến muốn nghĩ đến đây, Linh Hư đạo nhân không lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới, mà là hướng về phía đại điện bên trong trưởng lão nói ra, các vị trưởng lão. Có thể nghĩ đến có đối sách gì không, có tuy nói sau cùng đến là lựa chọn đánh với diệu âm môn một trận, lại hoặc là phòng thủ mà không chiến, quyền quyết định cuối cùng vẫn là tại hai phái trưởng môn trong tay, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem đông đảo trưởng lao ý nghĩ. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, tại Thục Sơn bên trong tính khí táo bạo nhất Vũ trưởng lao, cùng Côn Lôn phái bên trong tính khí cũng là số một số hai Thiên Hình trưởng lao dẫn đầu biểu thị muốn cùng diệu âm môn nhất chiến. Dùng cái này đến bày ra bên trên ba phái chi uy. Bất quá vẫn như cũ là có một ít phản đối thanh âm, mà những người kia thuyết pháp cũng mười phần có đạo lý. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là muốn đem người thần bí kia tìm ra, cho nên muốn trước phòng thủ mà không chiến, mở ra Côn Lôn phái thủ sơn đại trận cùng Phong Sơn đại trận. Hai phe thuyết pháp không đồng nhất, lập trường khác biệt, lẫn nhau ở giữa đương nhiên sẽ không tâm bình khí hòa thảo luận, đến sau cùng diễn biến thành phảng phất bát phụ chửi đồng mở dạng. Chủ chiến một phương nói đối phương quá mức nhát gan, thủ sơn đại trận luôn có phá một ngày, đến lúc đó lại nên làm cái gì mà tranh chiến một phương nói đối phương hữu dũng vô mưu, không chút nào vì môn phái tương lai làm cân nhờ ở cờ nghị sự đại điện bên trong rối bời, làm cho hai phái trưởng môn mười phần tâm phiền, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì làm một cái Côn Lôn phái đệ tử bối rối xông vào nghị sự đại điện. Bẩm báo trưởng môn, Diệu Âm môn đã đi tới ở dưới chân núi, còn mời trưởng môn quyết định nên ứng đối ra sao. Đại điện bên trong đông đảo trưởng lão cùng một thời gian dừng lại biện luận, trong sân biến lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân trên thân. Bọn họ biết, vô luận bọn họ làm sao thảo luận, sau cùng quyền quyết định vẫn là ở hai người kia trên tay. Chương 1604, Thục Sơn trưởng môn quay về kiếm tiên. Mọi người phía trên, nghị sự điện phía trước nhất, nghe được tin tức Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân trầm mặc một chút, sau đó lại lẫn nhau nhìn một chút. Hai bên trên ba phái lao đại, căn bản cũng không cần lời nói để diễn tả cái gì, liền có thể từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy cái kia thật sâu chiến ý. Sau đó, Linh Hư đạo nhân đối nghị sự điện đông đảo trưởng lão chậm rãi mở miệng nói ra, Diệu Âm môn to gan lớn mật, tiếp xúc ta bên trên ba phái chi huy, hôm nay, chính là các nàng hoàn toàn diệt tuyệt thơ y điếm. Linh Hư đạo nhân vừa mới nói xong câu đó còn không có gì, một thân áo xanh, bình thản không có gì lạ Thục Sơn trưởng môn lại. Tại tức thì trong mắt phảng phất bắn ra tinh quang, giống như một thanh phủ bụi nhiều năm duệ lưỡi đao rốt cục ra khỏi vỏ đồng dạng thoát thai hoàn cốt. Thục Sơn kiếm phái cao thâm nhất kiếm đạo tu vi là vì có ý định, kiếm si cũng là như thế, bình thường sẽ đem hết thể phong mang thu liễm, mà tại nên ra khỏi vỏ thời điểm, bọn họ tuyệt sẽ không mập mờ. Thục Sơn trưởng môn càng là như vậy, hắn khẽ ngẩng đầu, từ khi lên làm Thục Sơn phái trưởng môn về sau, hắn cũng rất ít lại ra tay qua, tu tiên giới đã quên hắn đã từng là như thế nào phong mang tất lộ. Hiện tại mọi người đối với hắn ấn tượng cũng là một cái bình bình đạm đạm trung nhân nhân, thậm chí có chút mới ra đời tiểu tử đều ở sau lưng oán thầm một người như vậy làm sao lại lên làm Thục Sơn trưởng môn. Nhưng là những cái kia cùng hắn bối phận đồng đạo, đều biết hắn tại thời đại kia là như thế nào hô phong hoán vũ, phong mang tất lộ, ai dám tranh phong cũng tỉ như dưới đài đông đảo trưởng lão. Bọn họ đều trải qua Thục Sơn trưởng môn đã từng như là phát đạt thời đại kia, đặc biệt là Thục Sơn một ít trưởng lão, lúc này đã nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Thục Sơn trưởng môn xuất kiếm, mà bây giờ, cái này xúc mấy chục năm kiếm ý, rốt cục muốn xuất vo kiếm, đao sao mà chỉ gặp Thục Sơn trưởng môn trong mắt phong mang tất lộ, cả người liền phảng phất biến một người, hắn cái eo cũng rất thẳng tắp, đứng ở nơi đó liền phảng phất đã là một thanh kiếm. Một thanh tuyệt thế chi kiếm. Hắn đứng trong đại điện, hai tay phía sau, con mắt ngắm phương xa, trong miệng chậm rãi khép mở, chỉ hô hai chữ. Kiếm đến hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra, chưa nói tới lớn bao nhiêu âm thanh, cũng không biết là đúng nơi nào mà hô, nhưng chỉ cần là bất kỳ một cái nào kiếm tu đều có thể từ đó thể hội ra vô cùng kiếm ý, phảng phất mang lấy ma lực. Hai chữ này từ Thục Sơn trưởng môn trong miệng vừa mới hô lên. Côn Lôn Sơn bên trên vô số chính đang tìm kiếm thần bí nhân kia Thục Sơn kiếm tu không không đồng thời dừng bước lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía nghị sự đại điện phương hướng. Ai, ngươi làm sao không đi, chúng ta còn phải tiếp tục qua tìm kiếm thần bí nhân kia rơi xuống A, đây chính là trưởng môn phân phó, hiện tại cũng không phải lười biếng thời điểm. Nhìn thấy bên người Thục Sơn kiếm tu vờ ơ y ma chỉ trệ không tiến, bên cạnh một vị Côn Lôn phái đệ tử lập tức đốc xúc đứng lên. Nhưng là cái kia Thục Sơn kiếm tu thì không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt, mang theo thật không thể tin thần sắc nhìn lấy nghị sự đại điện phương hướng, giống như là đang nhìn cái gì tín ngưỡng. Kiếm tiên cái kia Thục Sơn kiếm tu phảng phất nói một mình thấp giọng lẩm bẩm nói. Cái gì ngươi nói cái gì dạng này, sự tình phát sinh ở Côn Lôn phái các ngõ ngách, bất kỳ một cái nào kiếm tu đang nghe Thục Sơn trưởng môn cái kia tràn ngập kiếm ý kiếm đến hai chữ, không không dừng bước lại. Sau đó con mắt ngắm Thục Sơn trưởng môn phương hướng. Ngay cả tại trong nhà gỗ lúc này đang tĩnh tọa bế quan Thục Sơn đệ tử cũng toàn đồng loạt không hẹn mà cùng mở to mắt, thật giống như nghe được cái gì hiệu lệnh. Tỷ như lúc này đang trong phòng tĩnh tọa Kiếm Hư, hắn đang nghe hai chữ này thời điểm đột nhiên giật mình một chút, thật giống như từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì, trong miệng lẩm bẩm nói, địa tiên cảnh giới Kiếm Hư lúc này ở trong nhà gỗ tĩnh tọa, vì cũng là trùng kích địa tiên cảnh giới. Hắn không muốn rơi vào kiếm si về sau, nhưng sau cùng cái kia một cửa ải lại luôn vượt không qua, hắn biết mình chỉ khuyết thiếu một cơ hội. Nhưng ở trong thai nghe được cái kia tràn ngập hào khí cùng kiếm ý kiếm đến hai chữ lúc, hắn lập tức cảm ứng được loại kia trùng kích địa tiên cảnh giới cơ hội, không lại tiếp tục chần chờ, Kiếm hư nhắm mắt lại lấy hai chữ này bắt đầu trùng kích địa tiên cảnh giới mà đổi thành một khu phòng ốc bên trong. Đang tính tọa liệu thương kiếm si nghe được hai chữ này cũng mở choáng mắt, trong miệng cũng lẩm bẩm nói một câu, kiếm tiên. Thế nhân đều biết, kiếm tu bên trong có kiếm tiên, nhưng lại không phải mỗi một địa tiên cảnh giới kiếm tu đều có thể gọi là vì kiếm tiên. Muốn lấy được cái danh xưng này muốn không hề chỉ là tu vi cao thâm, quan trọng hơn là đúng kiếm ý lý giải mà lại, chỉ có mỗi một thời đại kiếm tu bên trong nhân tài kiệt xuất mới có thể gọi là vì kiếm tiên mà lúc này Côn Lôn Sơn phía trên, thì có như thế đệ nhất kiếm tiên, chỉ bất qua cái danh xưng này đã thật lâu không có bị người chỗ nhắc lên, cũng chỉ có kiếm tu mới biết được như thế một cái xưng hảo. Kiếm tiên xuất thế, cũng căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần thuộc sơn trưởng môn kiếm nơi tay, hắn cũng là kiếm tiên, độc nhất vô nhị kiếm tiên trong tay cầm kiếm, liền vị kiếm tiên theo thuộc sơn trưởng môn cái kia hai chữ kiếm đến rơi xuống, đại điện bên trong mọi người không khỏi ngừng thở, bọn họ tự nhiên biết kiếm tiên cái danh xưng này tồn tại, cũng biết hai chữ này đại biểu cho cái gì. Hai chữ này đại biểu cho vô thượng kiếm đạo, càng đại biểu cho thuộc sơn trưởng môn sắp quay về kiếm tiên chi cảnh đệ nhất kiếm tiên thoải mái phong lưu, sắp tái hiện nhân gian. Mà làm ra đây hết thảy thuộc sơn trưởng môn trên mặt lại không có chút nào hưng phấn biểu lộ, có, chỉ là bình tĩnh. Hắn con mắt ngắm phương xa, nhìn lấy mọi người thấy không đến phương hướng, cảm ứng đến cái kia một đạo quen thuộc kiếm ý, thật giống như chờ đợi một vị lão bằng hữu trở về. Tại khoảng cách Côn Lôn Sơn nước chừng vài trăm dặm địa phương, theo thuộc sơn trưởng môn cái kia hai chữ rơi xuống, bị đặt ở thuộc dưới núi hồi lâu một thanh cũng không hề xuất chúng kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp phá sơn mà ra, nổ ra vô số đá vụn, nó hoành không xuất thế, toàn thân rừng không ngừng run rẩy, vờ ơ y ma ẩn ẩn có thể tản mát ra rên rỉ thanh âm. Sở dĩ nói nó cũng không lạ kỳ, là bởi vì trên người nó che kín vết rỉ, nhưng là vết rỉ phía dưới hồn nhiên kiếm ý lại che giấu không nó là một thanh tuyệt thế chi kiếm. Sự thật nó lăng không mà lên hoành không xuất thế về sau trên không trung phảng phất phân rõ một chút phương hướng. Sau đó hướng về phía Côn Lôn Sơn cái kia một cái phương hướng thẳng tắp mà ra, đó là một loại người phi thường có thể bằng tốc độ, nếu như không phải tu sĩ thậm chí dùng mắt thường đều không nhìn thấy nó tồn tại. Phút chốc, chính là một dặm. Tại loại này người phi thường có thể hiểu được tốc độ phía dưới, chuôi kiếm này phía trên vết gì cũng bắt đầu chốc ra, chờ tới gần Côn Lôn Sơn thời điểm, nó đã hoàn toàn không có loại kia bình thường không có gì lạ cảm giác, chỉ còn phong mang. Rất nhanh, nó bay qua Diệu Âm Môn mọi người, mà Diệu Âm Môn mọi người không khỏi mang theo ngạc nhiên thần sắc ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia một thanh tràn ngập kiếm ý kiếm. Nó lại bay qua Thục Sơn kiếm tu chúng đệ tử phía trên, vô số kiếm tu kiếm trong tay vờ ơ y ma theo trôi kiếm này tới gần cũng bắt đầu run rẩy lên, bất quá lại không phải hưng phấn run rẩy, mà chính là e ngại rung động phát run. Chương 1605, số 1000 năm. Vô số kiếm tu gắt gao ngăn chặn hoặc vượt tại trên lưng, hoặc đeo tại sau lưng kiếm, nếu không phải là như thế sợ chúng nó đều muốn tự hành ra khỏi vỏ. Mà chuôi kiếm này rốt cục bay đến nghị sự đại điện phía trên, đâm thủng nghị sự đại điện nóc phòng, tại mọi người sợ hai thán phục trong ánh mắt đông nhiên cắm ở thuộc sơn trưởng môn trước người thân kiếm xâm nhập trong đất dòng dã nửa mét bởi vì, mà lúc này, chuôi kiếm này còn dừng không ngừng run rẩy. Nhìn trước mắt kiếm thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thục Sơn trưởng môn mỉm cười, nãm mở trà tờ chuôi kiếm nhẹ nói, vẫn là như vậy yêu làm náo động. Thục Sơn trưởng môn trong các kiếm thủ bạt kiếm ra, chỉ hướng đại điện bên ngoài, trong miệng đông nhiên hô, Thục Sơn kiếm tu, ngăn địch, theo ta, giết theo Thục Sơn trưởng môn nãm mở trà tờ chuôi kiếm này thân kiếm rốt cục cũng bắt đầu ngừng run. Mọi người cũng rốt cục nhìn thấy khắc vào trên thân kiếm kiếm tên Chu Tiên kiếm tương truyền thuộc trên núi có hai thanh tuyệt thế chi kiếm, một thanh Trảm Tiên, một thanh Lục Ma, lúc trước kiếm si xuất thế thời điểm trôi này Lục Ma kiếm đã xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Mà bây giờ, trôi này Trảm Tiên cũng rốt cục bị Thục Sơn trưởng môn trô nắm trong tay nhìn lấy đây hết thảy, Linh Hư đạo nhân cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ lấy. Chính ngươi còn không phải cũng là giống như trước như vậy yêu làm náo động. Sau đó Linh Hư đạo nhân nhìn xem đỉnh đầu bị Chu Tiên kiếm xuyên phá một cái đại lỗ thủng, nhịn không được lắc đầu, cái này muốn tu, có thể được bao nhiêu tiền a? Bất quá lúc này Côn Lôn Sơn từ trên xuống dưới đông đảo bên trên ba phái đệ tử cũng bị Thục Sơn trưởng môn cái này một vị kiếm tiên cho kích thích chiến ý, đã không dung dừng lại, Thục Sơn trưởng môn nhanh chân một bước, liền muốn tiến đến nên địch mà đại điện bên trong nguyên bản người tránh chiến phía kia trưởng lão, lúc này phảng phất cũng nhận kiếm tiên loại này phong độ tuyệt thế ủng hộ, không nói thêm gì nữa, theo Thục Sơn trưởng môn cùng nhau bước ra cánh cửa. Ngoài cửa, sớm đã chờ đã lâu Thiên Âm tự mọi người đã tụ tập cùng một chỗ, đến Thục Sơn trưởng môn trong đội ngũ, từ kiếm tiên dẫn đầu, chuẩn bị đi trước nên địch giáp phản đại sư cảm nhận được Thục Sơn trưởng môn trên thân vô địch kiếm ý, mỉm cười, trong miệng nói ra, trưởng môn phong thái quả thật không người là đối thủ. Quay về kiếm tiên về sau Thục Sơn trưởng môn không hề như vậy bình thường không có gì lạ, nghe được giáp phản đại sư nói như vậy, hắn phóng khoáng cười một tiếng, nói với giáp phản đại sư không cần quá khiêm tốn, lấy đại sư kim thân, trên đời lại có mấy người có thể phá giáp phản đại sư không nói thêm gì nữa, cùng Thục Sơn trưởng môn cùng nhau hướng dưới núi đi đến. Mà không giống với Thục Sơn trưởng môn loại này phong mang tất lộ là, đại điện bên trong linh hư đạo nhân còn không có muốn đi ra ngoài ý tứ. Hắn đối đại điện bên trong cũng là không có động tác một vị trưởng lao nói ra, đi lấy ta càn khôn bát quái kinh tới. Mà tên kia không có động tác trưởng lao vốn là biết nhà mình trưởng môn khẳng định là muốn lấy bảo vật, nhưng là nghe được cái tên này vẫn là chần chờ một chút nói ra, trưởng môn, thật muốn lấy càn khôn bát quái kính thì không sợ bị thiên nhân biết được. Nghe được trưởng lao kia lời nói, linh hư đạo nhân bật cười lớn, phảng phất là muốn học Thục Sơn trưởng môn như vậy phong khoáng, nhưng cười một chút nhưng thật giống như cảm thấy Thục Sơn trưởng môn loại kia phong mang tất lộ chính mình giống. Như làm sao cũng học không được nửa phần. Nghe được sau lưng trưởng lao tiếng cười, linh hư đạo nhân xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm mặt nói ra, không có cách nào à, lao ra hỏa kia đều quay về kiếm tiên, chúng ta cái này bên trên ba phái đứng đầu cũng không thể rơi vào hạ nhân nha. Tuy nhiên thế nhân đều biết, bên trên một thời đại, đệ nhất kiếm tiên độc lĩnh phong tao, tựa như vô địch, nhưng cũng chỉ có một số nhỏ người biết, kiếm tiên vô địch cũng không phải là thật vô địch. Bởi vì hắn cũng có một vị không có đánh bại đối thủ, cái kia ngay tại lúc này Côn Lôn trưởng môn, linh hư đạo nhân bất quá kiếm tiên cũng không có thua, chỉ có thể nói hắn cùng linh hư đạo nhân không phân thắng thua mà thôi, nhưng muốn nói danh khí lời nói, chỉ sợ linh hư đạo nhân muốn thua không chỉ một bậc. Bởi vì mọi người đều biết kiếm tiên phong độ tuyệt thế, lại không biết Côn Lôn trưởng môn tích xúc vô cùng. Chỉ là bởi vì linh hư đạo nhân người này thật sự là quá mức điệu thấp. Nói xong câu nói kia về sau, linh hư đạo nhân ngừng một lát lại tiếp tục nói, tới nỗi thiên nhân, nếu như bọn họ có cái kia phần lòng dạ thanh thản thì để cho bọn họ tới tốt, tiên nhân mặc kệ nhân gian thế, đây đã là mấy ngàn năm bất thành văn quy định, chẳng lẽ bọn họ còn dám tự tiện hạ phàm hay sao? Nghe được linh hư đạo nhân mang theo một kia không cam lòng ngữ khí, phía sau hắn người trưởng lão kia không nói thêm lời, quay người rời khỏi đại điện, hẳn là đi lấy cái kia phương càn khôn bát quái kính qua. Mà linh hư đạo nhân cũng không hề tại nghị sự đại điện dừng lại, phóng ra tốc độ cũng đi ra đại điện, hướng phía dưới núi mà đi. Vô luận là Diệu Âm môn đột kích, lại hoặc là kiếm tiên xuất thế, Tô Lâm đối với đây hết thảy đều không biết chút nào, bởi vì hắn hiện tại đã 10 phần sức đầu mẻ chán. Nhìn trước mắt 10 phần lạp tháp lao đầu tử, Tô Lâm là 10 phần đau đầu, thì lúc trước hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi, hắn trong thai thì tràn ngập một thanh âm không ngừng ghé vào lỗ thai hắn cầu nhỏ. Nói cũng không có đường, cũng là cùng hắn muốn tiểu, nhưng là Tô Lâm lại nhất thời không nghĩ tới hắn nơi nào có tiểu. Ngay tại hắn không định để ý tới cái thanh âm kia thời điểm, chủ nhân thanh âm lại trực tiếp hiện thân tại trước người hắn. Lần này cũng không có kém chút đem Tô Lâm bệnh tim dọa cho đi ra, phải biết hiện tại có thể là đêm khuya, mà lại là tại vô cùng trong núi lớn. Nương tựa theo hơi sáng ánh trăng, Tô Lâm ẩn ẩn có thể nhìn thấy người trước mắt tướng mạo, mặt kia bên trên là thật che kín nếp nhăn, mà lại dáng dấp đặc biệt bị ổi. LN đầu tiên trông thấy cảm giác chính là mình gặp quỷ, coi như Tô Lâm đã tiến nhập địa tiên cảnh giới. Nhưng nhìn đến như thế một cái giống như người giống như quỷ lão gia hỏa xuất hiện tại trước người mình cũng là bị dọa đến quá sức. Nếu không phải này lão đầu tử không có động thủ, mà chính là trong mắt tràn ngập tinh quang chỉ hắn trên lưng treo hồ lô rượu, hắn sớm liền chạy mất dạng, đâu còn theo lão già này nói nhảm. Mà cẩn thận phân biệt một chút, Tô Lâm cũng mới xác nhận thân phận đối phương, đúng là người cái này khiến Tô Lâm thật sâu xả giận. Tô Lâm cũng là lúc này mới nghĩ đến, chính mình trên lưng treo một cái hồ lô rượu đâu, cũng là lên núi trước từ tiểu chữ quan trận kia linh đại hán nơi đó được đến. Nhưng là hắn nhưng biết, cái đồ chơi này thế nhưng là kêu cái gì tử kim hồ lô cái gì tới, nghe xong cũng là cái bảo vật ta sao có thể tùy tiện cho người ta. hắn vô ý thức thì bảo vệ chính mình hồ lô rượu, đề phòng nhìn lấy lao già kia uy hiếp nói ra, ta cho ngươi biết ta, cái đồ chơi này thế nhưng là bảo bối, làm hư ngươi có thể không thường nổi mà lao đầu tử kia nghe được Tô Lâm đề phòng bộ dáng, không khỏi trợn mắt chừng một cái, mười phần phẫn nộ chỉ trích nói, lao tử sống hơn 1.000 năm, thì chưa thấy qua giống ngươi như thế móc tranh thủ thời gian, đem hồ lô rượu kia cho lão tử ném qua đến, lao tử còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nghe được trước mắt lão giả nát rượu lời nói, Tô Lâm vô ý thức thì kinh ngạc một chút, sau đó trong nháy mắt cũng cảm giác lão nhân này là đang khoác lác bước đây. Sống hơn 1.000 năm ngươi hù ai đây? Chương 1606, Tử Ma. Bất quá nghe lão đầu tử này ngữ khí giống như uống rượu không được không bỏ qua bộ dáng, nhìn đối phương ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng, căn cứ yêu mến người lớn tuổi, người người đều có trách nhiệm tâm tính. Tô Lâm quan sát tỉ mỉ vài lần lao già kia tử, sau đó đem trên lưng hồ lô rượu đem xuống, ném qua qua nói ra, ta cho ngươi biết ta, làm hư ngươi có thể không thường nổi mà này lao đầu tử căn bản là không có phản ứng đến hắn, tiếp nhận hồ lô rượu kia, mở ra cái nắp cũng là mãnh liệt. Rót một ngụm, nhìn bộ dáng kia giống như là mấy trăm năm không có uống qua tiểu một dạng bất quá như thế sự thật, hắn cũng đúng là có mấy trăm năm không có uống qua tiểu rượu này vừa tiến vào cái bụng đi. Hắn thì trong nháy mắt cảm giác được toàn thân sảng khoái, phải biết, hắn tại cực kỳ lâu trước kia thế nhưng là được xưng là tiểu ma cái này không có rượu tính là gì sự tình a. Bất quá nhìn trước mắt xú tiểu tử như thế kiêng kỵ bộ dáng giống như rất lợi hại khó đối phó a, không được, chính mình muốn cái sổ gấp đem cái này hồ lô rượu cho lừa qua đến mới được. Cũng chính là vừa mới tiếp xúc đến cái này hồ lô rượu thời điểm. Tiểu ma mới trước tiên liền phát hiện cái này hồ lô chô khác thường. Tầm thường bầu rượu chỗ nào có thế lưu giữ nhiều rượu như vậy à? Đây rõ ràng là bên trong có một cái không gian trận pháp chẳng lẽ nói. Cái này chính là mình mấy trăm năm trước tìm hồi lâu cửu dương tử kim hồ lô nghĩ đến khả năng này. Tiểu ma càng thêm vững tin nhất định muốn đem cái này hồ lô rượu cho đoạt tới bất quá ăn cướp trắng trận khẳng định là không được. Bị cái này Côn Lôn đại trận chấn áp mấy trăm năm hắn đã không có năng lực gì đi cùng người động thủ, hơi vừa động thủ chỉ sợ cái này. Thân thể bộ xương liền phải tán. Vẫn là phải dùng như kế mới được đúng thôi, dùng kế giành thắng mới là ta tiểu ma cường hạng bất qua trong lòng vô luận như thế nào nghĩ, chí ít hắn ở bề ngoài không có lộ ra cái gì dấu vết để lại, đem trong lòng tính toán cho ẩn tàng rất tốt. Nhìn đối phương bưng lấy bầu rượu thì không muốn buông tay động tác, Tô Lâm vẫn là không có buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên hắn tại trên người đối phương không có cảm giác được bất luận cái gì chân khí lưu động. Nhưng là hắn có thể vững tin, đối phương khẳng định có cổ quái, không có bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy phải biết, nơi này chính là Côn Lôn Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất, bình thường người đoán chừng liền đi đều đi không đến nơi đây, trước mắt tao lão đầu lại làm sao lại là cái gì người bình thường trong lòng của hắn tràn ngập đề phòng. Kiên quyết không cho đối phương bất luận cái gì có cơ hội để lợi dụng được cơ hội sau đó hắn liền thấy đối phương không biết uống bao nhiêu tiểu, rốt cục bỏ. Được nâng cốc gấm buông xuống, sau đó đánh ở non nê, chà chà khoe miệng, phảng phất mười phần hưởng thụ bộ dáng. Tiểu ma sau khi để bầu rượu xuống nói với Tô Lâm, tiểu tử, có nghe hay không qua lão tử tiểu ma cái danh hiệu này nói lời này thời điểm, hắn là muốn nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Phảng phất là đối cái danh hiệu này mười phần cảm thấy vinh hạnh mở dạng. Nhưng là trước người Tô Lâm lại mặt không biểu tình chỉ là nói đơn giản một câu, không có. Nghe được Tô Lâm thanh âm, tiểu ma lăng một chút, hít sâu một hơi thì nổi giận hơn, bất quá sau cùng hắn vẫn là cố nhìn xuống, khẽ cười nói, cũng thế, hiện tại người trẻ tuổi đâu còn có thế nghe đến lao tử danh hào, vậy ta hỏi ngươi. Có biết hay không linh hư đạo nhân là vì sao người nghe được đối phương có thể nói ra linh hư đạo nhân danh hào, Tô Lâm cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ là đơn giản gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Lâm gật đầu, tiểu ma nhãn tỉnh sáng lên, sau đó vội vàng nói, biết hắn liền dễ làm, cái này hồ lô rượu lão tử thì lưu lại, ngươi trở về theo tiểu tử kia nói một tiếng là được nói xong, tiểu ma cũng không đợi Tô Lâm là phản ứng gì, trong tay bưng lấy hồ lô rượu kia thì muốn ly khai. Mà Tô Lâm thì lăng một lúc sau, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cảm thấy cái này gọi tiểu ma khẳng định là đem mình làm 3 tuổi tiểu hài tư hốt dù, cũng không biết là đối phương não tử có vấn đề, vẫn là đối phương cảm thấy mình não tử có vấn đề. Hắn cũng không chần chờ nữa, nhìn thấy đối phương sáng loáng liền muốn cướp đi chính mình bảo bối, thể nội hỗn độn chân khí xen lẫn mặt khác ba cỗ chân khí cùng nhau hướng đã lâm vào trong bóng tối nhìn nở không do gian nở dê lao đầu tử bào phủ mà đi. Chính mình cho ngươi uống rượu đó là yêu mến người lớn tuổi, nhưng là ngươi cái này sáng loáng giật đồ nhưng chính là già mà không kính thật coi chính mình dễ lừa gạt là không, nhưng là hỗn độn chân khí bao phủ mà đi về sau. Trong tưởng tượng chân khí đụng nhau nhưng không có chuyển đến, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương thật chỉ là một người bình thường, cái này ngược lại để Tô Lâm có chút hoảng, nếu như đối phương thật chỉ là một người bình thường, vậy mình chẳng phải là lạm sát kẻ vô tội. Đang lúc Tô Lâm có chút hối hận thời điểm, lâm vào hắc ám lao đầu tử kia lại xuất hiện tại dưới ánh trăng, mà lại trên thân không có bất kỳ cái gì một chỗ tổn hại địa phương. Nhìn thấy này, lao đầu tử lại đánh một ợ non nê, mà đánh ra cái kia ợ non nê vờ ơ y ma phun ra mấy phần hỗn độn chân khí thời điểm. Cái này đến phiên Tô Lâm kinh ngạc, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đối phương đem chính mình hỗn độn chân khí cho hết hấp thu, cái này sao có thể. Tô Lâm quá sợ hãi. Này lao đầu tử nhìn Tô Lâm như lâm đại địch bộ dáng, lại lật một cái liếc mắt, sau đó lại là đánh một ợ no nê nói ra, hỗn độn chân khí, không tệ không tệ, coi như ngưng luyện, so ta trước kia gặp được tên kia cũng không thua bao nhiêu. Tô Lâm là thật bị kinh hãi đến, nhìn thấy đối phương vờ ơ y ma thật sự là đem chính mình hỗn độn chân khí đều hấp thu, hắn không khỏi nghĩ đến đối phương trước đó nói chuyện qua. Chẳng lẽ hắn thật là sống hơn 1.000 năm. Tô Lâm vô ý thức liền muốn chạy, nói đùa. Đối phương thế nhưng là có thể là sống hơn 1.000 năm lão quái vật, mà lại tiểu ma cái danh hiệu này làm sao nghe cũng không giống là một người tốt ra. Bất quá lao già kia câu nói tiếp theo để Tô Lâm tạm thời không có chạy trốn, mà chính là muốn trước xem tình huống một chút lại nói. Chỉ gặp tên kia vì tiểu ma lão già nát rượu đánh một ợ no nê về sau hơi kinh ngạc nói ra, à, đây là ma khí không đúng, còn có tà khí không đúng không đúng. Lại vẫn có ta ghét nhất thánh quang chi lực. Bất quá nói xong câu đó về sau, hắn đột nhiên im lặng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mắt tiểu tử này đã thể nội có ma khí, vậy mình có phải hay không là có thể đem cái này hồ lô rượu cho lừa qua đến. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm nói, tiểu tử, ngươi đến là ai, thể nội tại sao có thể có nhiều như vậy ngoại nhân tha thiết ước mơ chân khí. Nghe được đối phương có thể đem trong cơ thể mình chân khí đều nói ra, nói thật ra, Tô Lâm là một điểm cũng không cảm giác kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến đương nhiên. Dù sao đối phương thế nhưng là để cho mình hỗn độn chân khí lần thứ nhất không công mà lui người a. Nhưng không đợi Tô Lâm nói cái gì, đối diện này lao đầu tử còn nói ra một câu khiến Tô Lâm rất ngạc nhiên lời nói. Ai, mặc kệ, dù sao ngươi là ai cũng không có quan hệ gì với lao tử, lao tử chỉ hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không theo lão tử học ma đạo thuật pháp. Cái này đối ngươi thế nhưng là vô cùng hữu ích. Ra tiểu ma trong miệng mang theo dụ hoặc nói ra, sau đó mang theo chờ mong ánh mắt nhìn trước mắt mang theo vẻ kinh ngạc Tô Lâm. Chương 1607, ba môn xuất kích. Dưới núi, đông đảo diệu âm môn nữ đệ tử tề tụ, bất quá cũng không có Côn Lôn Sơn thủ sơn đệ tử tại, đoán chừng là sớm đã nhận được tin tức, rút lui ra ở dưới chân núi. Mà lúc này tại chân núi diệu âm môn nữ đệ tử, lúc này giống như đều không lúc trước lúc đến đợi loại kia lòng tin mười phần, giống như có chút trầm mặc. Liêu Lục nhỏ giọng theo Thu Cúc thảo luận tự mình nhìn phương pháp. Ai, Thu Cúc, ngươi nói vừa mới thanh kiếm kia là ai à, làm sao dọa người như vậy đâu. Trước mấy ngày theo Thục Sơn những cái kia rách rửa y kiếm tu đánh nhau, cũng không nghe thấy người nào có lợi hại như vậy kiếm pháp. Tha Liêu Lục lúc này thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị người khác nghe được. Biểu lộ cũng giống một cái tiểu cô nương một dạng ngây thơ, giống như là một cái tiểu cô nương nhìn thấy mới lạ đồ chơi. Nhưng nếu như là quen thuộc người nàng, đều biết nàng đáng sợ, không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì bản thân nàng thì là địa tiên cảnh giới cao thủ. Thu Cúc cũng nhanh chóng gật gật đầu, biểu thị đồng ý nàng cái nhìn, sau đó mang theo lo lắng nói ra, sư phụ Lu Cờ Na Ho có thể tới A. Hai tiểu cô nương đồng thời đưa ánh mắt ngắm hướng phương xa. Đang mong đợi sư phụ mình có thể sớm ngày đến, dù sao đó là các nàng người đáng tin cậy, nếu như chỉ làm cho các nàng những này tiểu nha đầu phiến tử. Một mình đảm đương một phía lời nói, vẫn là quá sớm. Bất quá cùng mọi người khác biệt là, đứng tại phía trước nhất Đái Na lúc này mang mạng che mặt, thấy không rõ là biểu tình gì, cũng không cùng người nói chuyện với nhau, rất trầm mặc, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Rất nhanh. Cũng không đợi rượu âm môn mọi người chờ lâu, Côn Lôn Sơn bên trên cửa chính chỗ Phong Sơn đại trận xốc lên một tia lỗ hổng, vô số tiếng bước chân cũng từ trên núi truyền đến xuống tới. Diệu Âm môn đệ tử vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào, vẫn như cũ là nhao nhao đứng thẳng người, như Lâm Đại Địch nhìn lấy đang từ Côn Lôn Sơn dâng lên xuống tới đám người. Đi tại phía trước nhất chính là quay về kiếm tiên cảnh giới thuộc Sơn Trường Môn, hắn lúc này hăng hái, tựa như nhân gian vô địch, trong tay cầm kiếm, cước bộ mười phần vững vàng hướng phía Diệu Âm môn đám người chỗ đi đến. Tại bên cạnh hắn vẹn vẹn rơi một bước là Giác Phản Đại Sư, trong tay hắn niệm châu đổi một chú ơi, chắc hẳn cũng là biết chiến dịch này gian khổ, không dám xem thường. Mà tại một bên khác chính là đã vào tay phía kia Càn Khôn Bát Quái Kính Linh Hư đạo nhân. Bên trên ba phái cũng không có đờ ơ y phái ra hết, mà chính là chỉ đem lấy một đám tinh anh đệ tử, cùng Diệu Âm môn nhân số tương tự. Bất quá, để rất nhiều người cảm thấy giật mình là, Thần Cơ đạo nhân vờ ơ y ma cũng tại trong mọi người, đầu hắn phát cũng không hề giống Tô Lâm trước đó nhìn thấy như vậy lộn xộn, cả người đều giống như tinh thần tỏa sáng không ít. Hắn sở dĩ đi theo tại đại trong bộ đội, tự nhiên là bởi vì biết Diệu Âm môn xâm phạm, biết được tin tức này, hắn liền không kịp chờ đợi đẩy cửa đi ra ngoài, thế muốn đem đái na che mở ở Côn Lôn phía trên đối với Thần Cơ đạo nhân rời núi, có không ít trưởng lão là cầm ý kiến phản đối, cho là hắn còn không có bài trừ theo Diệu Âm môn cấu kết hiểm nghi, lúc này xuống núi, rất có thể hội lâm thời quay giáo. Bất quá đối với những thuyết pháp này, Thần Cơ đạo nhân tịnh không để ý, hắn hiện tại duy nhất quan tâm cũng là đái na trên cổ cái kia cái đầu người mà sau cùng cũng là từ thuộc Sơn trưởng môn theo Linh Hư đạo nhân ra mặt, biểu thị Thần Cơ đạo nhân có thể xuất chiến, có hai người này mở miệng nói chuyện, tự nhiên cũng lại không có người ngăn cản Thần Cơ đạo nhân xuống núi. Không trải qua ba phái đệ tử tuy nhiên cùng Diệu Âm môn đệ tử số lượng tương tự, nhưng là chất lượng phía trên lại không kém thiếu. Dù sao bên trên ba phái đệ tử không thể lại người người đều tu có chấn hồn ca loại này cao thâm công pháp, tương đối mà nói, ngang nhau nhân số phía dưới so ra kém Diệu Âm môn đệ tử cũng là bình thường. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, những đệ tử này đã là tận khả năng chọn lựa ra tinh anh, bất quá khiến người ta mười phần tiếc nuối là, thực lực cường đại kiếm si bởi vì liệu thương cũng không thể chiến cục. Tuy nhiên kiếm si nhất trí cường điệu mình đã có thể tham gia chiến đấu. Nhưng là thuộc Sơn trưởng môn kiên quyết thái độ làm cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Nếu có kiếm si lời nói, đệ tử ở giữa chênh lệch sợ rằng sẽ thu nhỏ đến cực hạn, dù sao kiếm si cũng không phải bình thường địa tiên cảnh giới, đây chính là có thế cùng rất nhiều trưởng lao tranh nhau phát sáng nhân vật thiên tài bất quá đây cũng chỉ là đệ tử ở giữa so sánh thực lực mà thôi, chính thức có thể thay đổi chiến cục lại là sức chiến đấu cao nhất ở giữa so đấu. Diệu Âm môn bên trong đệ tử có không ít điệu tiên cảnh giới cao thủ, về điểm này ba phái là hết sức rõ ràng, nhưng là điệu tiên cảnh giới bên trong cũng là muốn phân thực lực cao thấp. Cũng tỉ như lúc này thuộc Sơn trưởng môn, đoán chừng dẫn theo Chu Tiên kiếm hắn, một người liền có thể quét ngang 7-8 ca y Diệu Âm môn những cái kia tấn thăng điệu tiên cảnh giới không lâu, căn cơ bất ổn đệ tử. Bất quá càng như vậy, thì càng để thuộc Sơn trưởng môn cảm thấy kiên kỵ, phải biết. Hắn cũng không phải loại kia mới ra đời bao đầu tiểu tử, hắn là nhất phái trưởng môn, ánh mắt từ nóng buông dài xa. Đối với Diệu Âm môn, hắn cũng không phải là không có đã từng quen biết, biết các nàng là đến cỡ nào khó chơi, đặc biệt là Diệu Âm môn trưởng môn, trước kia ở trong mắt thuộc Sơn trưởng môn cái kia tiểu ni tử, nhưng bây giờ cũng là để cho làm yên lặng sư thái nữ tử. Đối với nữ tử kia, cùng thuộc một thời đại thuộc Sơn trưởng môn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Cũng biết nàng tính tình đại biến nguyên nhân, đối với điểm này, thuộc Sơn trưởng môn thật sự là cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc thì đáng tiếc, cái này không trở ngại thuộc Sơn trưởng môn đối với Yên Lặng Sư Thái thủ đoạn độc ác cái nhìn này có cái gì cải biến. Đối với Yên Lặng Sư Thái, thuộc Sơn trưởng môn chỉ có bốn chữ có thể hình dung, tâm cơ khó lường. Thuộc Sơn trưởng môn sẽ không tin tưởng. Dạng này tập kích bất ngờ đến bên trên ba phái Yên Lặng Sư Thái sẽ chỉ phái mấy người này tiểu nha đầu phiến tử liền chuẩn bị cùng cao thủ đông đảo bên trên ba phái quyết nhất tử chiến. Dù sao, coi như những người tuổi trẻ kia không biết hắn thuộc Sơn trưởng môn cường đại, chí ít, chính nàng là biết, nếu như vẹn vẹn phái những người này lời nói, cái kia đồng đẳng với môn chết. Bên trên ba phái cùng Diệu Âm môn ở giữa ngẫu nhiên ma sát, có thể nói là đoán luyện đệ tử trưởng thành. Song phương cũng tận lượng không phái ra mạnh nhất chiến đấu lực. Nhưng nếu như là loại này đại quân áp cảnh, như là Ngọc Thạch Trung đốt cách làm, bên trên ba phái không có khả năng còn cùng Diệu Âm Môn như là nhà tròi đồng dạng chỉ phái ra phổ thông đệ tử đến đây xuất chiến. Đối với điểm này, Thục Sơn trưởng môn rất rõ ràng, bên cạnh hắn Linh Hư đạo nhân cùng Giác Phản đại sư vô cùng rõ ràng. Mà Diệu Âm Môn trưởng môn, rất có thể là sách lược đây hết thể cái kia tâm cơ khó lường Yên Lặng sư thái, Thục Sơn trưởng môn tin tưởng nàng tuyệt đối cũng là phi thường rõ ràng, cho nên, càng như vậy, Thục Sơn trưởng môn thì càng sẽ không phất lờ. Hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối còn chuẩn bị hậu thủ, không có khả năng chỉ có mấy cái này tiểu nha đầu phiến tử. Thật chẳng lẽ là bởi vì Côn Lôn Sơn bên trên cái kia chính đang chạy trốn thần bí nhân Thục Sơn trưởng môn không khỏi nghĩ đến. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cũng đã không phải là nên muốn những chuyện này thời điểm, bởi vì lúc này Diệu Âm Môn người đang ở trước mắt, vô luận bọn họ có thủ đoạn gì, Thục Sơn trưởng môn đối với mình kiếm trong tay vẫn là hết sức có lòng tin. Vô luận đối phương có hoa chiêu gì, có âm mưu gì, Thục Sơn trưởng môn tin tưởng mình đều có thể một kiếm chẳng tới. Chương 1608, Thính Âm Sư Thái Hiện. Tuy nhiên hắn ngày bình thường ưa thích cùng Linh Hư đạo nhân cùng một chỗ đấu tranh cãi, giống như chỉ là một cái bình thường không có gì lạ trung niên nhân một dạng. Nhưng quen thuộc người khác biết, hắn nhưng mà năm đó một người một kiếm chọn cả tòa ma môn người kia bất luận cái gì có can đảm khinh thường người khác, vậy đơn giản thì là muốn chết. Bởi vì tại hạ trước núi chứ lo lắng nhiều, cho nên ngay tại bên trên ba phái người đi đến Diệu Âm Môn mọi người trước người không đủ 100 mét vị trí, song phương hiện lên rằng có chi tượng về sau, Thục Sơn trưởng môn trực tiếp mở miệng hỏi, Diệu Âm Môn trưởng môn Tịnh Âm Sư Thái ở đâu, đều đến nước này còn không ra nhìn một chút lão bằng hưu A phái mấy cái tiểu nha đầu xuất chạm há không làm cho người ta chế nhạo câu nói này nói đến trung khí 10 phần, bên trong còn bao trùm một tầng Thục Sơn. Trường môn đặc biệt có kiếm khí, thanh âm khí thế rộng rãi kéo dài không thôi, có khá hơn chút Diệu Âm Môn căn cơ bất ổn đệ tử đang nghe một tiếng này ẩn chứa kiếm khí lời nói về sau, vờ ơ y ma ẩn ẩn có chút đứng không vững dấu hiệu. Thân thể lay động mấy lần, đứng vững về sau, những căn cơ đó bất ổn Diệu Âm Môn đệ tử lập tức mang trên mặt nộ khí, các nàng biết, chính mình đây là bị dưới một hạ mã uy. Vậy làm sao có thể làm cho các nàng không giận bất quá ngay tại các nàng hai gò má nổi lên đỏ ửng, thẹn quá hóa giận thì muốn giáo huấn một chút trước mắt những này tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ lúc, một người lại ngăn cản các nàng xúc động. Chính là tại tất cả mọi người trước người đái na, nàng mang mạng che mặt thấy không rõ biểu lộ, nhưng bên trên ba trong phái thần cơ đạo nhân lại có thể nhận ra nàng, dù là nàng hóa thành cho. Thần cơ đạo nhân cũng có thể nhận được bất quá thần cơ đạo nhân cũng không có xúc động, mà là tại bên trên ba phái đông đảo trưởng lão bên trong yên lặng nhìn biến. Đái na giơ lên một cái tay, ngăn cản những cái kia xúc động đệ tử về sau, nàng nhìn về phía trước mắt không xa bên trên ba phái mọi người, không biết vì cái gì nàng cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Ánh mắt liếc nhìn qua mỗi người về sau, phảng phất không có tìm được muốn tìm người, đái na ánh mắt có chút thảm đạm. Dùng một loại người khác nghe không được thanh âm tự nhủ, hắn không có tới a bất quá loại này ảm đạm cũng chỉ tiếp tục không bao lâu, nàng ánh mắt một lần nữa biến băng lãnh, sau đó nhìn đồng dạng đứng ở trên ba phái phía trước nhất Thục Sơn trưởng môn cười lạnh nói, đệ nhất kiếm tiên chính là như vậy nhục nhã ta Diệu Âm Môn môn hạ đông đảo tu vi nông cạn nữ đệ tử a thật sự là tốt. Một cái danh môn chính phái, tốt một cái Thục Sơn trưởng môn a đái na cũng không có lập tức hạ lệnh động thủ. Là bởi vì nàng cũng biết lấy chính mình phương này trước mắt thực lực căn bản còn chưa đủ lấy cùng bên trên ba phái loại này quái vật khổng lồ đối kháng. Càng là bởi vì sư phó của nàng tại các nàng trước khi lên đường đã từng dặn dò qua nàng, để cho nàng tận lực trì hoãn thời gian, mà Tĩnh Âm Sư Thái thì sẽ ở các nàng về sau đổi tới, làm cho các nàng cắt không có thể lập tức động thủ. Đến tại Lu Cờ Na Ho mới là động thủ thời cơ Tĩnh Âm Sư Thái đã nói với nàng. Cái kia chính là dấu ở Côn Lôn phái bên trong người thần bí kia xuất hiện thời điểm muốn đến nơi này, Đái Na ổn định tâm thần, tuy nhiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng là sư phụ lời nói nàng cũng không thể không nghe, chỉ có thể kiệt tận chính mình có khả năng, tận lực trì hoãn thời gian. Nghe được Đái Na cố ý đùa cợt ngữ khí, Thục Sơn trưởng môn lạnh hừ một tiếng nói, ma môn liền là ma môn, còn phân cái gì tiểu nữ tử đại nam nhân. Đã nhập ma môn thì phải làm cho tốt cái này giác ngộ tuy nhiên không biết Tịnh Âm Sư Thái đang dở trò quỷ gì, hiện tại còn chưa có xuất hiện, bất quá Thục Sơn trưởng môn đã không định chờ đợi, nói xong câu đó về sau dùng trong tay Chu Tiên Kiếm đối Diệu Âm Môn mọi người, tràn ngập sát khí. Trang diện một thời gian khẩn trương đứng lên, phảng phất tùy thời đều có thể động thủ một dạng, Đái Na cũng ẩn ẩn có chút bất an, nàng lo lắng cho mình đợi không được sư phụ đến. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Côn Lôn Sơn phía trên lại chuyển tới một thanh âm. Ha ha ha ha ha ha, Thục Sơn trưởng môn thật đúng là hảo khí phách a, có phải hay không chỉ muốn cùng ngươi bên trên ba phái cái này tự xưng là chính đạo môn phái đối lập liền đều là ma môn. Một tiếng này âm truyền ra, mặc dù là một nữ tử thanh âm, nhưng lại như cũ trung khí mười phần, hiển thị do nữ cường nhân bản sắc. Mà cái thanh âm này cũng giống như mang theo một cỗ ma tính, rất nhiều căn cơ bất ổn bên trên ba phái đệ tử đang nghe cái thanh âm này về sau, ánh mắt bắt đầu tan rã đứng lên, phảng phất lâm vào cái gì trong ảo cảnh, thân thể lung la lung lay, muốn so vừa mới rượu âm môn mấy cái kia đệ tử còn muốn không chịu nổi, cũng may mắn là Thục Sơn trưởng môn hừ lạnh một tiếng, mới để bọn hắn tỉnh táo lại. Mấy cái kia đệ tử tỉnh táo lại về sau, còn hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh một chút, phảng phất còn không có hoàn toàn từ cái kia huyền ảo bên trong tỉnh táo lại. Thục Sơn trưởng môn cau mày một cái, nhắc tới loại mê tâm trí người ta thủ đoạn, không thể không nói Tịnh Âm sư thái hoàn toàn có thể nhô đến thứ nhất, thủ đoạn cao minh vô cùng. Mà cái này, cũng tương đương với bên trên ba phái bị lập một hạ mạ huy, mà lại từ tràng diện bên trên nhìn, Diệu Âm môn Tịnh Âm sư thái rõ ràng là thắng một bậc. Nhìn thấy chính mình môn phái người đáng tin cậy xuất hiện, hơn nữa còn cho đối diện trước đó phách lối vô cùng bên trên ba phái lập một hạ mạ huy, Diệu Âm môn đông đảo đệ tử tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Sư phụ ngươi đến, sư phụ không giống với bên trên ba phái là, Diệu Âm môn đông đảo đệ tử đều là Tịnh Âm sư thái tự mình dạy nên, cho nên bọn họ hô cũng không phải là trưởng môn, mà chính là sư phụ. Các nàng không giống như là một cái môn phái, càng giống là một sư môn. Tịnh Âm sư thái lâng lâng rơi xuống, trong lúc phất tay đều tràn ngập không ăn nhân gian tiên hỏa tiên khí. Nàng đứng tại Đái Na bên người, rất là hiền lành nhìn lấy Đái Na, có chút không đành lòng nói ra, hảo hài tử, ngươi chịu khổ. Đái Na cũng chính là khi nhìn đến sư phụ mình xuất hiện về sau, ánh mắt bên trong băng lánh mới làm dịu rơi một chút, đối Tịnh Âm sư thái lắc đầu nói ra, sư phụ, đồ nhi không có việc gì, đối diện cái kia kiếm tu giống như hết sức lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Cho dù là đã tu luyện tới địa tiên cảnh giới, càng là có Phục Hy Cầm cùng Diệt Hồn Khúc nơi tay Đái Na, cũng không dám mảy may xem nhẹ đối diện Thục Sơn trưởng môn. Tịnh Âm sư thái cười nhạt một chút, sau đó đối Thục Sơn trưởng môn nói ra, Thục Sơn trưởng môn thật đúng là tốt đại huy phong, làm sao, ta nói có thể có đạo lý. Nàng nói tự nhiên là trước đó câu nói kia, pha y chăng cùng ngươi bên trên ba phái đối lập môn phái liền đều là ma môn, câu nói này mười phần chú tâm, nếu như trả lời không thật đáng sợ bên trên ba phái cũng không còn cách nào bảo trì như thế tôn quý địa vị, không ít tán tu chỉ sợ đều muốn đối bọn hắn cầm thái độ hoài nghi. Bất quá Thục Sơn trưởng môn không nói gì, mà chính là đứng tại Thục Sơn trưởng môn một bên Linh Hư đạo nhân mở miệng nói, sư thái câu nói này nói coi như không đúng lắm. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân mở miệng nói chuyện, Tịnh Âm sư thái tự nhiên là biết Linh Hư đạo nhân thủ đoạn, thoải mái cười nói, không hổ là bên trên ba phái đứng đầu, quả nhiên không gạt được ánh mắt ngươi. Linh Hư đạo nhân cũng không tiếp lời, mà chính là cười lạnh một tiếng nói, lén lén lút lút làm gì, đã dám đến ta Côn Lôn Sơn bên trên dương oai, chẳng lẽ đều đến lúc này còn không dám lộ diện sao? Chương 1609, ma môn xuất hiện. Nghe được Linh Hư đạo nhân cái này lập lờ nước đôi lời nói, không ít hơn ba phái trưởng lão đều hơi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có thứ gì địch nhân ẩn núp trong bóng tối cái này để bọn hắn rất là đề phòng không thôi. Mà Thục Sơn trưởng môn cùng Giác Phản đại sư thì đều không có có phản ứng gì, chắc hẳn cũng là sớm đã ngờ tới sẽ có khác địch nhân xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại Linh Hư đạo nhân lời nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái âm ngoan cùng cực tiếng cười lạnh cũng ở trên núi Côn Lôn truyền đến. Hắc hắc! Đã sớm nghe nói Côn Lôn trưởng môn trộm đến thiên cơ, đối hết thể năng lượng cảm ứng không người có thế ra pha y, hôm nay xem ra quả thật là danh bất hư truyền a. Theo cái này âm ngoan thanh âm truyền đến, một đám người cũng rốt cục từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Diệu Âm môn bên cạnh, phảng phất mai phục hồi lâu. Nhìn thấy đám người này, không đợi Linh Hư đạo nhân nói cái gì, những cái kia bên trên ba phái từ trưởng lao đến đệ tử, không không rất là đề phòng. Thậm chí có trong tay đều đem vũ khí nằm ngang ở trước người, phảng phất gặp được cái gì đại địch. Phải biết, lúc trước nhìn thấy Diệu Âm môn những đệ tử kia lúc, bọn họ còn xa xa không có như thế đề phòng, nhưng lúc này đến lại chỉ là không đến 10 người số lượng, lại làm cho bên trên ba phái đông đảo trưởng lão đều như thế để phòng. Thục Sơn trưởng môn nhìn người tới, mặt ngoài cũng vẫn là không có cái gì dị dạng, nhưng thực trong lòng cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì người tới cũng không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé, mà là ma môn cùng bên trên ba phái từ xưa đến nay đối lập cho tới hôm nay mà từ đầu tới cuối ngật đứng không ngã ma môn. Tuy nhiên ma môn hiện tại thế nhỏ, nhưng tóm lại là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tuy nhiên ma môn người tới số không phải đặc biệt nhiều, nhưng lại từng cái đều là để Thục Sơn trưởng môn quen mặt nhân vật, trừ bị mọi người vây vào giữa tiểu cô nương kia, nghe nói là tiền nhiệm ma môn trưởng môn hậu nhân coi là, hắn mấy. Cái đều là thành danh đã lâu ma đầu, nhưng nếu như vẹn vẹn hai phương diện này nhân mã lời nói, Thục Sơn trưởng môn còn không đến mức như thế kiêng kỵ, nhưng hắn sẽ không quên, tại Côn Lôn Sơn bên trong còn ẩn giấu đi nhất phương thế lực, tùy thời chuẩn bị đánh lén bọn họ phía sau lưng phải biết, cái kia đánh lén đệ tử của hắn kiếm si thần bí nhân, thế nhưng là liền thân vì kiếm tiên Thục Sơn trưởng môn cũng không có cảm ứng được một chút xíu tung tích. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Người thần bí kia nhất định là cùng Thục Sơn trưởng môn không phân cao thấp đối thủ. Thục Sơn trưởng môn cũng không phải là không có nghĩ tới người thần bí kia có khả năng so với chính mình tu vi cao hơn một đoạn, nhưng vừa có ý nghĩ này liền bị chính hắn cho bỏ đi. Mình đã là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới, so với chính mình cao thâm hơn tu vi, tại thế gian này bên trong, còn có thể tìm được đi ra á? Hắn không biết là, thực ngay tại Côn Lôn Sơn thập vạn. Đại Sơn bên trong, lúc này Tô Lâm trước mặt, thì đứng đấy một cái sống hơn ngàn năm lão quái vật. Tuy nhiên lão quái vật kia giống như là bị trận pháp gì chỗ áp chế, không phát huy ra mảy may thực lực, nhưng nếu như luận cảnh giới tu vi lời nói, hắn tuyệt đối có thể rơi xuống Thục Sơn trưởng môn một mảng lớn. Nghĩ đến đây, Thục Sơn trưởng môn quyết định không hề trì hoãn, giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm chỉ Tịnh Âm sư thái nói: "Lớn mật tặc tử, lại dám tại ma môn cấu kết." Tịnh Âm sư thái cười lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng Thục Sơn trưởng môn lời nói, mà chính là cùng ma môn chào hỏi. Trong ma môn bị mọi người hộ ở giữa tiểu cô nương kia, cũng chính là đã tấn thăng điệu tiên cảnh giới Lý Nặc Lâm. Lý Nặc Lâm mới vừa tới đến Côn Lôn Sơn bên trên thời điểm, cũng là như là đái na, đang tìm cái kia một thân ảnh, bất quá phát hiện hắn cũng không có ở trên ba phái trong mọi người về sau, cũng lộ ra có chút thất lạc. Đại trưởng lão không phải nói người kia cũng tại Côn Lôn Sơn sao? Nê Ú không pha ý như thế lời nói, ta mới sẽ không đến đâu. Lý Nặc Lâm không khỏi có chút tức giận nghĩ đến. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nàng đương nhiên sẽ không ở ngoài mặt toát ra những ý nghĩ này. Đối Tịnh Âm sư thái thi lễ nói: "Sư thái, chúng ta tới muộn, còn xin không nên phiền lòng." Từ khi kế thừa ma môn trưởng môn chi vị về sau, Lý Nặc Lâm thân thể lên khí chất biến là càng ngày càng cao quý. Một tịch áo đen phụ trợ lấy nàng khuôn mặt, đủ để mê chết vô số nam tính tu sĩ. Bất quá những nam tính đó tu sĩ nếu như biết thân phận nàng lời nói, chỉ sợ trốn cũng không kịp. Nhìn thấy đối diện ma môn cùng Diệu Âm môn cũng không có đối với mình lời nói sinh ra phản ứng gì, Thục Sơn trưởng môn cũng không giận, chỉ là tay trái bóp ra một cái kiếm quyết. Thục Sơn trưởng môn đã không định lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tranh thủ có thể tốc chiến tốc thắng. Cho nên chỉ là vừa bắt đầu liền sử xuất kiếm tu bên trong lớn nhất đại biểu tính kiếm vực. Kiếm vực tại bầy trong chiến đấu có thể nói là lực sát thương mạnh nhất, có hiệu quả nhất một thức, bởi vì tại kiếm vực bên trong kiếm tu, ngươi hoàn toàn không cách nào suy nghĩ hắn một giây sau sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn xuất thủ về sau, vô luận là ma môn đông đảo trưởng lão, lại hoặc là Diệu Âm môn Tịnh Âm sư thái cũng không dám kinh thường. Bất quá cái thứ nhất lên tiếng lại là trong ma môn một người dáng dấp 10 phần bị ổi nam nhân, hắn dáng người cũng 10 phần thấp bé, bất quá lại không có bất kỳ người nào dám mở miệng chào phúng. Bởi vì chỉ cần là đối ma môn có chỗ người am hiểu, đều sẽ biết cái này người tướng mạo bị ổi dáng người thấp tiểu nam nhân là thân phận gì. Ma môn phong chữ đường đường chủ, Lý Dây Lắt trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười, khiến người ta không rét mà run. Đối đã lập xuống to lớn kiếm vực Thục Sơn trưởng môn cười lạnh nói: "Nghe nói Thục Sơn kiếm tu tại kiếm vực bên trong phút chốc liền có thể lấy địch người thủ cấp, vậy ta Lý Dây Lát sẽ phải lãnh giáo một chút." Nói xong, Lý Dây Lát cũng không đợi người khác có phản ứng gì, toàn thân ma khí đại tác phẩm, bắt đầu phóng tới Thục Sơn trưởng môn vị trí, mà người khác cũng trong lúc nhất thời lại không có người động thủ, ngược lại là đều riêng phần mi nhờ lui mấy bước, giống như là muốn cho hai người đưa ra sân bãi, muốn chờ hai bọn họ quyết ra thắng bại về sau lại đánh một dạng. Lý Thuấn thân sau có một cái khuôn mặt âm ngoan nam tử, chính là trong ma môn Lý Ưng. Lý Ưng cau mày một cái đối đã bắt đầu phóng tới Thục Sơn trưởng môn Lý Dây Lát nói ra, không thể khinh thường cái này Thục Sơn kiếm tiền, mau trở về. Tại trong ma môn Lý Ưng thân phận rất cao, hắn tu vi cũng là tối cao, nhưng mọi người đều biết, trong ma môn là không ai phục ai, coi như hắn Lý Ưng tu vi cao, chỉ cần không phải môn chủ, hắn Lý Dây Lát vẫn là sẽ không nghe theo hắn phân phó. Cho nên, hắn căn bản liền không có để ý tới Lý Ưng cản trở, mà là tiếp tục phóng tới đã đem bên cạnh lập xuống kiếm vực không nhúc nhích Thục Sơn trưởng môn. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn như vậy đối với mình chẳng thèm ngó tới thái độ, Lý Dây Lát là rất là nổi nóng, bước chân hắn bắt đầu biến ảo, vọt tới sau cùng lúc, cả người lại có chút khiến người ta nhìn không thấu vị trí hắn, mặc dù không có kiếm si thi triển kiếm vực lúc loại kia phảng phất hư không tiêu thất 3 giây tốc độ, nhưng đối với tu sĩ tới nói, loại tốc độ này vẫn là quá mức khiến người ta chấn kinh. Dù sao, Lý Dây Lát tốc độ là có thể một mực bảo trì xuống tới, mà không giống như là kiếm tu kiếm vực như vậy, chỉ có thể duy trì mấy giây mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng bực này, ma môn đông đảo trưởng lão cùng Diệu Âm môn đệ tử cũng có chút hưng phấn lên. Tại loại tốc độ này phía dưới, ngươi là kiếm tiên lại như thế nào, chả nờ dê lẽ lại còn có thể đâm đến loại tốc độ này dưới Lý Dây Lát. Chương 1610, khí thế bằng bạc. Lý Thuấn thân là ma môn phong tử đường đường chủ, tốc độ cũng không chậm, thậm chí nhanh đến dùng mắt thường phân không phân rõ được, thật sự là ứng hắn cái tên này, Thuấn tức vạn lý. Khó có nhất là, không biết hắn là bản thân ma khí có chỗ đặc thù, lại hoặc là hắn tu hành ma công có chỗ kỳ lạ, tóm lại, tốc độ của hắn cũng không cần tiêu hao quá nhiều ma khí. Nói cách khác, chỉ cần không có nhân quấy nhiều hắn, hắn thậm chí có thể lấy loại tốc độ này chạy bên trên mấy ngày mấy đêm, nhưng vấn đề là, có người có thể làm nhiều đến hắn sao? Nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, Diệu Âm môn cùng ma môn mấy cái trưởng lão tất cả đều thập phần hưng phấn, dù sao bọn họ đều là Lý Thuấn lợi hại, thế gian này có thể đánh bại người khác có lẽ có, nhưng có thể bắt lấy người khác, ít càng thêm ít. Nếu như Lý Thuấn có thể tại ngay từ đầu liền đem đối phương có thể nói chiến lược mạnh nhất Thục Sơn trưởng môn đánh bại, vậy lần này thắng lợi cơ bản có thể nói là đã đặt vững cơ sở. Nếu như có thể đem bên trên ba môn tại tối hôm nay hoàn toàn đánh lời nói, vô luận là Diệu Âm môn lại hoặc là ma môn, đều muốn đạt được vô cùng chỗ tốt, cái này để bọn hắn hưng phấn không thôi. Nhưng tóm lại vẫn là có mấy người sắc mặt cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, bọn họ theo thứ tự là Hàn Giao, Tĩnh Âm Sư Thái, ma môn Lý Nặc Lâm, Lý Ưng, cùng cái kia thâm bất khả chắc ma môn đại trưởng lão. Mấy người này cau mày, cũng không có bởi vì Lý Thuấn tốc độ mà cảm thấy mảy may hưng phấn, Tĩnh Âm Sư Thái cùng Lý Ưng còn có ma môn đại trưởng lão tự nhiên là bởi vì quá mức giải Thục Sơn trưởng môn chỗ sinh ra lo lắng. Mà Hàn Giao cùng Lý Nặc Lâm hai nữ tử này, thì thuần túy là bởi vì các nàng bản thân công pháp đặc thù, mà cảm ứng được Thục Sơn trưởng môn cái kia một kia không chỗ tầm thường, cái này làm cho các nàng mười phần đề phòng. Lý Nặc Lâm không tự chủ được nhẹ nhàng nói ra, Ưng thúc, Dây Lát thúc thúc. Hắn nàng mang trên mặt lo lắng biểu lộ, ma môn những trưởng lão này cùng đều đường đường chủ tuy nhiên không phải nàng thân thúc thúc, nhưng trong lòng nàng, lại là so thân thúc thúc còn muốn hôn ai. Nói ma môn vô tình, trên thực tế, tại Lý Nặc Lâm tâm lý, ma môn những người này thực cùng người bình thường không hay, bọn họ chỉ là bị cứ thế mà chụp cái trước ma môn cái mũ á. Không đợi Lý Nặc Lâm nói xong, Lý Ưng lắc đầu, cắt ngang nàng lại no ý nói, Lý Thuấn hắn quá mức xúc động, hẳn là muốn bại. Hắn mang trên mặt vẻ bất nhẫn. Nghe xong Lý Ưng lời nói, Lý Nặc Lâm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra bối rối thần sắc nói ra, Dây Lát kia thúc thúc hắn nàng là lo lắng Lý Thuấn sẽ xảy ra chuyện. Nàng còn nhớ rõ, lại xuất phát chuẩn bị xuất chinh bên trên ba phái trước đó, Lý Thuấn đã từng đối nàng vừa cười vừa nói, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ lần này tất định là tiểu thư cầm cái bên trên ba phái trưởng môn danh hào chơi đùa. Càng là nghĩ đến đây, Lý Nặc Lâm thì càng lo lắng, bởi vì nàng biết, Lý Thuấn là vì mình có thể đạt được càng cao điểm hơn vị, cho nên mới sẽ gấp như vậy cùng Thục Sơn trưởng môn đối chiến. Nhưng Lý Nặc Lâm lời mới vừa nói ra miệng, nhưng lại bị một người khác chỗ cắt ngang, mà nói chuyện người thì chính là đang mặc áo đen, mang theo một cái mũ trùm, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt lão giả. Cái này thấy không rõ bất luận cái gì khuôn mặt, nhưng trên thân lại không tự chủ được tản ra ngập trời ma khí lão giả chính là ma môn đại trưởng lão. Hắn không mang theo bất luận cái gì ngữ khí nói ra, thuộc hạ hội cứu hắn, không cần phải lo lắng. Nghe được có đại trưởng lão mở miệng đảm bảo, Lý Nặc Lâm cái này mới nhẹ nhàng thả lỏng trong lòng, nàng biết đại trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu, liền xem như tại Thục Sơn trưởng môn thủ hạ cứu người, cũng không phải là không được sự tình. Mà lại đại trưởng lão tuy nhiên mặt ngoài rất lạnh lùng, phảng phất đối với bất kỳ người nào đều ăn nói có ý tứ, nhưng thời gian dài tiếp xúc, Lý Nặc Lâm cũng biết, thực đại trưởng lão nhất là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nhưng vô luận người khác là thế nào nghĩ, đều ngăn cản không Lý Thuấn lúc này thẳng tiến không lùi, hắn vốn chỉ là dùng loại kia kỳ lạ bộ pháp tại Thục Sơn trưởng môn kiếm vực bên ngoài bồi hồi, không có lập tức lô mãng tiến vào Thục Sơn trưởng môn sở thiết dưới kiếm vực, bởi vì hắn một mực đang quan sát, hắn cần muốn tìm tới kiếm vực bên trong yếu kém nhất địa phương. Mà Thục Sơn trưởng môn lúc này nhắm một đôi mắt, không biết đang suy tư cái gì, lại phảng phất là đối Lý Thuấn công kích không có không để trong lòng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Thục Sơn trưởng môn loại này nắm chắc thắng lợi trong tay hành vi, làm trên ba phái đông đảo đệ tử ăn một viên thuốc can thần. Nhưng là tại Lý Thuấn trong mắt xác thực đối với hắn lớn nhất vũ nhục tất cả mọi người là điệu tiên cảnh giới, dựa vào cái gì ngươi có thế như thế không nhìn ta tốc độ thì bởi vì ngươi là kiếm tiên cầu thí kiếm tiên tâm tình mười phần bực bội Lý Thuấn quyết định không hề kéo dài thêm, bởi vì hắn quấn Thục Sơn trưởng môn kiếm vực suốt một vòng. Vừa y ma không có phát hiện bất luận cái gì một chỗ yếu kém, đây là một cái hoàn mỹ kiếm vực cũng chính là Lý Thuấn vừa mới chuẩn bị xông vào kiếm. Vực bên trong thời điểm, Thục Sơn đông đảo trong ca cờ đệ tử, có một người mở to hai mắt, phảng phất muốn đem tiếp xuống phát sinh hết thể thu hết mắt một dạng. Mà hắn, chính là chỉ kém một bước liền có thể tấn thăng địa tiên cảnh giới kiếm hư trong tay ma sát chuôi này bị Tô Lâm chỗ bẻ gãy kiếm gãy, cũng không biết là vì sao. Hắn lại không có đổi một thanh kiếm, mà chính là một mực đang dùng thanh này kiếm gãy. Hắn mở to hai mắt, muốn đem Thục Sơn trưởng môn tiếp xuống động tác toàn bộ trí nhớ xuống tới, bởi vì hắn lúc này tấn thăng cảm giác mười phần mãnh liệt. Hắn biết, tiếp xuống Thục Sơn trưởng môn ứng đối, cũng là hắn tấn thăng địa tiên cảnh giới một cơ hội, có thể hay không tấn thăng, thì nhìn một chiêu này một giây sau, hắn rốt cục nhìn thấy Thục Sơn kiếm tiên phong độ tuyệt thế. Ngay tại Lý Thuấn bước vào kiếm vực trong nháy mắt đó, Thục Sơn trưởng môn bỗng nhiên mở ra đôi mắt kia, cái kia trong ánh mắt phát tán ra, là vô thượng uy nghiêm, là thuộc về kiếm tiên uy nghiêm sau đó, cũng không có kiếm Thục Sơn trưởng môn có bất kỳ động tác gì, chỉ là hắn vị trí kiếm vực bên trong bắt đầu trống rông xuất hiện một thanh lại một thanh chân khí hình thành trường kiếm, treo ở không trung. Một thanh, mười chuôi, trăm chuôi, vạn chuôi Thục Sơn trưởng môn vị trí cái kia không đại kiếm vực bên trong, lúc này tràn ngập kiếm khí. Kiếm ý bàng bạc xem trọng. Thục Sơn trưởng môn mở miệng không biết là nói với người nào, cũng không biết nói ý gì, nhưng kiếm hư lại biết, hắn biết Thục Sơn trưởng môn chính là đối với mình nói tới trong tay nắm kiếm gãy cái tay kia bắt đầu run rẩy lên, cho thấy hắn hiện tại nội tâm kích động cùng hưng phấn. Sau đó Thục Sơn trưởng môn đầu lĩnh ngoặt về phía kiếm vực tới bên trong một cái phương hướng, chậm rãi giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, phảng phất không có ý nghĩa nghiêng nghiêng chém xuống. Chu Tiên kiếm kiếm nhận chỗ hình thành một đạo kiếm khí màu trắng bạc, theo cái này cố kiếm khí xung ra, kiếm vực bên trong treo cái kia vạn kiếm cũng bắt đầu có phản ứng, cùng nhau hướng phía cái hướng kia chém tới mà một giây sau, chỗ có kiếm khí phóng đi phương hướng xuất hiện một ánh mắt sững sờ bóng người, mà cái này người ảnh, thì chính là Lý Thuấn. Hắn đã quên chính mình hẳn là có hành động, nhưng coi như hắn bây giờ nghĩ động cũng căn bản không động đậy, tại loại này kiếm khí sát ý khóa chặt phía dưới. Hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Chương 1611, bị trấn áp. Nhìn trước mắt không vài đạo kiếm khí hướng chính mình đánh tới, Lý Thuấn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này căn bản cũng không phải là tại một cái cấp bậc phía trên chiến đấu rốt cục. Chỗ có kiếm khí sau đó một khắc liền muốn chém thẳng tại Lý Thuấn thấp bé trên thân thể lúc, cũng liền tại Lý Thuấn sắp nhận mệnh thời điểm. Một cái thân ảnh màu đen không biết tại khi nào xuất hiện tại Lý Thuấn sau lưng. Sau đó tại cái kia vô số kiếm khí chém thẳng tại Lý Thuấn trên thân trước đó, hiểm hiểm đem cả người hắn bắt lại, sau đó thẳng tắp lui lại hồi ma môn trận trong doanh trại. Nhưng mặc dù là như thế vẫn là có mấy sợi kiếm khí treo ở Lý Thuấn trên thân, hắn y phục lập tức rách mướp, mà bị phá đục cái lỗ hổng bên trong cũng bắt đầu rớm máu. Cái này cũng thì vẹn vẹn cái kia mấy sợi kiếm khí mà thôi, nếu như là cái kia vạn đạo kiếm khí toàn bộ chạm trên người mình Lý Thuấn vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Bất quá dù vậy, tại ma môn đại trưởng lão năm lấy Lý Thuấn lui về ma môn trận doanh thời điểm, Thục Sơn trưởng môn lông mày nhíu lại, trong miệng nhẹ nói nói, muốn chạy sau đó chỉ huy cái kia vạn đạo kiếm khí tiếp tục hướng Lý Thuấn phương hướng truy kích mà đi. Ma môn đại trưởng lao ngự khí lạnh mấy phần, một bên nắm lấy Lý Thuấn lui lại vừa nói nói, liền xem như kiếm tiên, có phải hay không cũng quá không đem ta ma môn để vào mắt. Hắn ngự khí thật sự là không tốt lắm, bởi vì hắn cùng Lý Thuấn hai người đã sắp lui về ma môn trong trận doanh, mà ma môn những cái kia đông đảo trưởng lao đã làm ra phòng bị trạng thái, nhưng nhìn Thục Sơn trưởng môn bộ dáng, phảng phất là muốn tiếp tục truy kích xuống dưới, giống như là đối mặt ma môn nhiều người như vậy phòng thủ, hắn cũng có lòng tin một kích phá tới. Cái này thật sự là quá không đem bọn họ ma môn để vào mắt. Rốt cục, ma môn đại trưởng lão mang theo Lý Thuấn lui về ma môn đông đảo trưởng lão bên trong, mà những trưởng lão kia cũng không có thư giãn xuống tới, bởi vì Thục Sơn trưởng môn không chế cái kia vạn đạo kiếm khí vẫn không có dừng lại. Thục Sơn trưởng môn đây là muốn lấy một người đối kháng toàn bộ ma môn, tựa như là rất nhiều năm trước một dạng, nhưng là Thục Sơn trưởng môn dù sao đã không còn năm đó, hắn chả có thể làm được như thế hành động vĩ đại sao. Vô luận là Côn Lôn bên trên Thục Sơn trưởng môn lại vào kiếm tiên chi cảnh, lại hoặc là chân núi vạn đạo kiếm khí, Tô Lâm đều không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Theo đạo lý nói, lấy Tô Lâm tu vi, hắn hiện tại cũng sớm đã có thể cảm ứng được chân núi bàng bạc kiếm khí, dầu gì cũng sẽ không có chút nào cảm ứng. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Lâm vẫn là không có rời khỏi cái này thập vạn đại sơn bên trong, bởi vì đối diện cái kia tự xưng là tiểu ma lão đầu tử nói ra lời nói thật sự là quá mức mê người. Nhìn thấy Tô Lâm trầm mặt xuống, đối diện tiểu ma lại nhếch miệng cười rộ lên nói ra, lấy ngươi tu vi hẳn là có thể lý giải vạn pháp quy nhất loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới, vô luận là ma công, hay là tà công, hoặc là những cái kia tự cho là thành cao danh môn chính phái công pháp, vô luận cái nào cũng có thể thành đường lớn. Tô Lâm trầm mặc xuống nguyên nhân chính là bởi vì cái này, hắn đối với ma đạo công pháp thực cũng không có quá lớn mâu thuẫn, đoán chừng là bởi vì hắn chưa từng có bất kỳ môn phái nào, đối với ma môn thực cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm lý. Tương phản, tại cùng Lý Nặc Lâm tiếp xúc thời kỳ, hắn vợ ơ y ma ẩn ẩn đối ma môn cảm thấy một tia hảo cảm. Cũng chính là nhiều năm trước chính đạo cùng ma môn trận đại chiến kia bên trong ma môn bị thua, như là ma môn thắng lợi nói, cái kia khó mà nói hiện tại bên trên ba phái liền sẽ được xưng là ma môn, mà ma môn thì tựa như bọn họ trong miệng nói như thế, là vì thánh môn. Những chuyện này Tô Lâm đều rất rõ ràng, cho nên hắn không có mãnh liệt như vậy thiên kiến bè phái. Tương phản, tại dung nạp cái kia một sợi ma khí về sau, hắn hiện tại hoàn toàn thiếu khuyết thì là ma môn công pháp. Hắn bản thân lì hệ nờ la thể tu, thiếu hụt nhất công kích thuật pháp, cũng không thể mỗi lần cùng người đối chiến cũng chỉ là dùng hỗn độn chi khí đến đối địch. Ra thế gian lớn nhất cường đại công kích thuật pháp không khác cái kia mấy loại, một loại là Thục Sơn kiếm thuật, mà một loại khác thì chính là ma môn ma công. Nhưng là Tô Lâm dù cho rất nhớ tu hành ma công, nhưng có thể hay không tín nhiệm trước mắt lao già chết tiệt này lại là một vấn đề, dù sao đối phương cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Mà đối phương lúc này nhìn mình ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng, giống như là một con sói đang nhìn một con dê mở dạng, chính mình tùy tiện thì tin tưởng lao già chết tiệt này, khó mà nói liền sẽ bị ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng nếu như có thể tu tập đến cao thâm nhất ma môn công pháp lời nói, nghĩ đến đây, Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn nói với tử ma, ngươi muốn cái gì? Hắn không tin đối phương ném ra lớn như vậy một cái điều kiện, chỉ là muốn trên người hắn cái kia cửu dương tử kim hồ lô, coi như đó là một cái bảo vật, nhưng tuyệt đối so với không lên ma môn công pháp. Mà lại hắn cũng có lý do tin tưởng, cái này tự xưng sống hơn ngàn năm tiểu trong ma thủ ma môn công pháp tuyệt đối sẽ không phổ thông đi nơi nào, thậm chí có thể là cái kia mấy loại bí truyền chi pháp. Hắn hiện tại vội vàng cần thực lực, hắn cần có thể cùng G giúp 935 tổ chức chống lại thực lực. Nếu không phải là như thế lời nói, Tô Lâm cũng sẽ không cân nhắc lâu như vậy, đã sớm nên ngang rời đi. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này cũng không phải là không có đạo lý, không đánh đổi một số thứ, lại chỗ nào có thể được đến tương ứng thực lực. Nghe được Tô Lâm lời nói, tiểu ma tán thưởng nhìn một chút Tô Lâm về sau, ánh mắt bên trong vợ ơ y ma xuất hiện vẻ cô đơn, đó là một loại sinh không thể luyến ánh mắt, phảng phất đối thế gian hết thảy đều không có hứng thú. Tô Lâm tự nhiên bắt được tiểu ma ánh mắt bên trong cái kia một tia dị dạng, nhưng hắn bất động thanh sắc, chờ lấy nghe tiểu ma đoạn dưới. Tiểu ma lắc lắc trong tay bầu rượu nói, nếu như nói lao tử có thế sách 100 năm trước nhìn thấy ngươi tiểu tử này, cái kia không thể nói được còn có thể có chu tờ ý nghĩ khác, nhưng là hiện tại. Nói ra cái này, tiểu ma lắc đầu, ngừng lại một lúc sau mở ra bầu rượu cái nắp, lại là sau khi ực một hớp rượu. Sau đó hắn tiếp tục nói, hiện tại coi như, tiểu tử, ta chỉ cần ngươi một bầu rượu, dạng này chờ đến lúc đó lao tử chết, cũng như cũ có tiểu làm bạn, cũng không tính bôi nhọ ta tiểu ma cái danh hiệu này. Tô Lâm căn vốn nên không chần chờ chút nào nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Tô Lâm nhanh như vậy thì đáp ứng, tiểu ma hơi kinh ngạc nói ra, ngươi nhanh như vậy thì đáp ứng thì không sợ ta là đang lừa dối ngươi. Tô Lâm cười cười không nói chuyện. Thực hắn đã cảm giác được nơi đây dị thường, nếu như hắn cảm ứng không có phạm sai lầm lời nói, nơi này hẳn là có một chỗ tuyệt thế đại trận, mà đại trận này đối với người ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là châm đối trước mắt cái này tự xưng tiểu ma lão đầu tử mà lại đại trận này không chỉ là trấn áp, càng là tại một chút xíu tiêu hao tiểu ma ma khí. Mà lại từ ở nơi này đặc thù, Tô Lâm vờ ơ y ma hấp thu không đến một tia chân khí, thật giống như nơi này bị hoàn toàn phong ấn một dạng, trải qua thời gian dài không ngừng tiêu hao, lại không có nửa điểm bổ sung. Mà trước mắt cái này tiểu ma vẫn còn sống hảo hảo, Tô Lâm có chút tin tưởng đối phương thuyết pháp, cái này tiểu ma, vô cùng có khả năng thật sống 1.000 năm. Chương 1612, Bí Pháp. Mà Tô Lâm sở dĩ nhanh như vậy thì đáp ứng nguyên nhân. Cũng chính bởi vì hắn không có ở tiểu trên ma thân cảm nhận được cho dù là một tia ma khí, hay là khác năng lượng ba động. Chỉ sợ cái này cũng là bởi vì hắn sở dĩ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ma thì cho là hắn là một cái người bình thường nguyên nhân, không phải là bởi vì tiểu ma thực lực quá mức cao thâm, mà là bởi vì tiểu ma bị đại trận này lâu dài tiêu hao xuống tới thật sự là không có nửa phần ma khí có thể điều động. Đã tiểu ma là bị phong ấn ở nơi này, vậy đã nói rõ tiểu ma vô cùng có khả năng trước kia 10 phần để Côn Lôn trưởng môn cảm thấy đau đầu, đến mức vợ y ma không có cách nào giết chết, chỉ có thể trấn áp. Cũng không biết đến là cái gì đệ nhất Côn Lôn trưởng môn. Tô Lâm cũng sẽ không giấu giếm hắn suy nghĩ trong lòng, trực tiếp mở miệng nói với tiểu ma, hiện tại ngươi, đánh lại đánh không lại ta, ta còn cần lo lắng cái gì đâu. Nghe được Tô Lâm lời nói, tiểu ma sững sờ một chút, sau đó hắn vợ y ma không có tức giận, mà chính là bắt đầu cười lên ha hả, cười thời gian rất lâu mới nói với Tô Lâm, tốt, có cá tính đầy đủ vô sỉ có năm đó ta phong thái. Nghe được tiểu ma lời nói, Tô Lâm sắc mặt cũng là tối đen, có cá tính ta có thể hiểu được, nhưng là đầy đủ vô sỉ. Là có ý gì a? Cũng chính là Tô Lâm tính tính tốt, căn cứ tôn lão ai ấu tâm tính mới không có đối trước mắt lao già chết tiệt này động thủ. Bất quá nghe được Tô Lâm đáp ứng, tiểu ma nhìn qua thật cao hứng, vướt vướt trong tay bầu rượu, yêu thích không buông tay, sau đó nói với Tô Lâm, ngươi muốn học cái gì? Tô Lâm không có trả lời hắn, mà chính là hỏi ngược lại, ngươi lại có thể dạy ta cái gì đối với ma môn công pháp? Tô Lâm là thực sự không quá giải, những so sánh đó cường đại ma công hắn thậm chí một cái đều không gọi được tên, chỉ có thể hỏi một chút đối phương đều biết cái gì. Nghe được Tô Lâm hỏi cái này, tiểu ma trên mặt lập tức lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Giống như hắn đối với mình nắm giữ ma công 10 phần tự hào đồng dạng mở miệng nói ra, lão tử hội vậy coi như đi thêm, thượng đẳng ma công 12 môn, trung đẳng ma công 36 môn, ma môn bí pháp 8 môn, muốn nhìn ngươi muốn học này một môn. Nói xong, hắn liền đem đầu chuyển hướng Tô Lâm, nhưng lại không có ở Tô Lâm trên mặt nhìn thấy hắn muốn nhìn đến chấn kinh biểu lộ, cái này làm cho hắn rất khó chịu, mở miệng nổi giận mắng, xú tiểu tử, lão tử sẽ nhiều như thế ma công. Ngươi thì một điểm không cảm thấy chấn kinh? Thực cái này thật không thể trách Tô Lâm, hắn chỉ là đối ma môn công pháp căn bản không có nửa điểm giải mà thôi, làm sao biết tiểu ma trong miệng nói tới các loại ma công là đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Tiểu trong ma thủ nắm giữ thượng đẳng cùng trung đẳng ma công tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn là cái kia ma môn bí pháp 8 môn, thả đến bây giờ, mỗi một môn đều có thể để người ta tranh đầu rơi máu chảy phải biết, hiện tại ma môn những trưởng lão kia bên trong tối đa cũng chỉ nắm giữ một môn ma môn bí pháp mà thôi, liền giống với trước đó tuy nhiên bị Thục Sơn trưởng môn phá, nhưng như cũ rực rỡ hào quang Lý Thuấn chỗ thể hiện ra tốc độ, sử dụng cũng là một môn cao thâm ma môn bí pháp. Nhưng những này Tô Lâm hết thể đều không biết, nếu như hắn biết lời nói sợ rằng sẽ lập tức ôm chặt tiểu ma bắp đùi, năn nỉ đối phương tất cả đều trao tặng chính mình. Nhưng không biết chút nào hắn chỉ là có chút ngượng ngùng nói ra, ngượng ngùng a tiền bối. vãn bối ánh mắt thiển cận, vậy liền học một môn mạnh nhất tốt nghe được Tô Lâm giải thích. Tiểu ma tức giận nhìn một chút Tô Lâm, bàn bạc chính mình nói hơn nửa ngày, tiểu tử này căn bản nhất cái chữ đều nghe không hiểu a. Sau đó hắn lại tức giận nói ra, tám môn ma môn bí pháp đều là mạnh nhất, nơi nào có cái gì càng mạnh phân chia. Đối với điểm này, Tô Lâm vẫn là biết, dù sao hắn tu hành nhiều năm như vậy cũng không phải sửa không, tự nhiên biết thuật pháp không có phân chia cao thấp, liền giống với hắn kim cương bất hoại chi thần, chẳng lẽ cũng là thể tu bên trong mạnh nhất sao, chỉ sợ chưa chắc. Khắc công pháp tu đến cao thâm nhất chỗ chỉ sợ cũng chưa chắc hội so với chính mình kim cương bất hoại chi thân yếu đi nơi nào. Tô Lâm cân nhở ở cờ hồi lâu, sau đó nói với tử ma, vậy liền tuyển một môn tốn thời gian ngắn nhất đi. Hắn nói như vậy tự nhiên là bởi vì tiếp xuống hắn chả có càng chuyện trọng yếu muốn làm, tu tập công pháp tự nhiên sẽ tiêu hao thời gian rất lâu, hắn hao không nô ý đây cũng chính là hắn còn không biết dưới núi chuyện phát sinh. Nếu như hắn biết Côn Lôn Sơn ra lớn như vậy sự tình, chỉ sợ sẽ không đợi ở chỗ này nữa, dù là có vô số ma môn công pháp đang chờ hắn. Nghe được Tô Lâm thuyết pháp, tiểu ma suy cười một tiếng, sau đó nói với Tô Lâm, tốn thời gian ngắn nhất 8 môn ma môn bí pháp mỗi một cái đều không phải là sớm chiều liền có thể luyện thành, liền xem như nhập môn cũng cần mấy chục ngày công phu, thượng đẳng ma công cũng cần mười mấy ngày, trung đẳng ma công tốn thời gian là ngắn. Nhưng là ngươi nguyện ý học ga. Nghe đến nơi này, Tô Lâm lại một lần trầm mặc xuống dưới, xác thực, mỗi một môn cao thâm bí pháp đều không phải là sớm chiều liền có thể luyện thành, trước đó hắn cũng là quá mức sốt ruột, không có cân nhở ở cờ đến những này mới nói ra như vậy ngây thơ lời nói. Nhưng là trung đẳng ma công lời nói, coi như tập đến lại có thể đối với thực lực mình để bạt nhiều ít đâu, chẳng lẽ mình muốn gặp Bảo Sơn mà không vào, không vui một trận không có cách. Hắn thật sự là có quá nhiều chuyện cần phải lập tức đi giải quyết, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân còn không biết ẩn giấu ở nơi nào, Hạ Khả Nhân còn đang đợi mình đi cứu, chỗ nào có thế tại cái này thập vạn đại sơn bên trong đợi lâu như vậy. Chính chờ Tô Lâm muốn lúc nói chuyện, đối diện tiểu ma tựa như là đột nhiên nhớ tới cái gì dị dạng, hơi kinh ngạc nhìn Tô Lâm liếc một chút. Tô Lâm bị nhìn thấy có chút run rẩy, đề phòng nói ra, làm sao? Tiểu ma gãi gãi đầu, sau đó nói, thật là sống quá lâu, quên quá nhiều chuyện, tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, lao tử nơi này có một bản bí tịch, vừa vặn có thế thỏa mãn ngươi điều kiện. Tô Lâm nghe xong thì rất hưng phấn, sau đó có chút oán trách tiểu ma làm sao có loại này tốn thời gian ngắn, còn có thể tăng thực lực lên ma công không sớm một chút lấy ra, uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Bất quá không đợi Tô Lâm nói chuyện, tiểu ma thì mặt mo đỏ ửng nói ra, bất quá quyển công pháp này tuy nhiên cường đại, tốn thời gian cũng ngắn, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tu thành. Tô Lâm xem xét tiểu ma phản ứng liền biết, khẳng định là lao gia hỏa này cũng không có học hội, cho nên mới sẽ đỏ mặt ngay sau đó, những cái kia hưng phấn tâm tình tất cả đều quét sạch sành sanh, cũng không phải hắn đối với mình thiên phú có hoài nghi, mấu chốt là đối phương một cái sống hơn ngàn năm, cảnh giới thâm bất khả chắc ma đầu đều không học hội bí pháp, chính mình có thế học hội sao không cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội. Bên kia tiểu ma trực tiếp ném một bản bí tịch quá khứ, Tô Lâm nhận. Vào tay nhìn thấy phía trên chỉ có hai cái chữ to nhập ma, sau đó Tô Lâm lại ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện nguyên bản đứng tại đối diện tiểu ma sớm đã không có bóng dáng, chỉ có tiểu ma lời nói từ phương xa truyền đến. Tiểu tử, ma công ta cũng cho, bầu rượu ta liền lấy đi, hai ta không ai nợ ai, khác lại tới tìm ta cáp. Chương 1613, nhập sát đạo. Tô Lâm trong lòng oán thầm một câu lão bất tử, bất quá cũng không có quá mức chăm chỉ, dù sao hắn nhìn trong tay quyển bí tịch này, là quả thật cảm nhận được vô cùng ma khí. Căn bản là vô dụng lật xem bên trong nội dung, vẹn vẹn là văn bản bên trên cái kia nhập ma hai chữ, nếu như định lực không sâu người chỉ là nhìn hai chữ này đều sẽ có chút đè nén không được trong lòng mình sát ý. Nói cách khác, chỉ là hai chữ này thì có vô cùng ma khí tung hành, chắc là một bản mạnh đại công pháp. Cái kia tự xưng là tiểu ma lão đầu đoán chừng không có hống lửa gạt mình. Ngay sau đó Tô Lâm cũng không do dự nữa, trực tiếp lật ra trong tay bản này ma kinh. Tựa như hắn nói, hắn cũng không có rất mãnh liệt thiên kiến mẹ phái. Đối với bên trên ba phái những danh môn chính phái này cũng không có rất mãnh liệt môn phái quy trúc cảm. Hắn cùng bên trên ba phái ở giữa dính líu quan hệ cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì giác trần cuồng tăng cùng thần cơ đạo nhân mà thôi, mà sư phụ hắn. Giác Trần Cuồng Tăng càng không phải là loại kia coi trọng khuôn sáo người. Nghĩ đến sư phụ, Tô Lâm khỏe miệng không tự chủ được cười rộ lên, sau đó lại nghĩ tới chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại sư phụ, tiếp lấy có chút thương tâm. Bất quá thương tâm cùng hối hận cũng không thể để giác trần cuồng tăng một lần nữa phục sinh, Tô Lâm bây giờ có thể làm liền là tận lực bảo vệ mình người bên cạnh không hề bị đến một tia thương tổn. Tựa như Hạ Khả Nhân cùng Hàn Giao các nàng, hiện tại các nàng tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, Tô Lâm sẽ không cho phép chính mình không có bảo vệ tốt các nàng, hoặc là nói không có năng lực qua bảo hộ các nàng. Nếu như có thể đổi lấy càng thêm cường đại lực lượng, như vậy đừng nói là nhập ma, liền xem như để Tô Lâm triệt để thành làm một cái đại ma đầu, thì tính sao kinh lịch nhiều chuyện như vậy sau Tô Lâm đã hết sức rõ ràng cái này tu tiên giới quy tắc, cái kia chính là mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi so người khác quyền đầu càng lớn, như vậy ngươi thanh âm cũng lại càng lớn, người khác cũng liền tự nhiên không còn dám trêu chọc đến trên đầu ngươi. Bản này nhập ma bảo điển bên trong nội dung cũng tản ra một loại kỳ dị sức hấp dẫn, định lực không cường nhân chỉ sợ nhìn một chút liền sẽ mất lý trí, muốn nói tu thành lại nói nghe thì dễ nhưng đây cũng chỉ là đối người khác mà nói mà thôi. Đối với kinh lịch Côn Lôn phái 4 trận khảo nghiệm sau Tô Lâm tới nói, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều không có ý thức được, chính mình tâm tính đã hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Hắn ý chí muốn so trước kia kiên cố hơn kiên quyết, mà hắn mục tiêu cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là biến càng mạnh mạnh đến thế gian không người có thể tới địch nổi, mạnh đến không có bất kỳ người nào dám làm tức giận đến trên đầu của hắn. Cũng phải mạnh đến có thể phá hủy Hắc Ám giáo đình, vì cha mẹ mình báo thù, từ Tô Lâm tu luyện đến nay. Hắn thì không giờ khắc nào không tại hướng phía cái phương hướng Na Y mà nỗ lực, có thể nói, hắn là mang theo cừu hận tại tu luyện. Mà bây giờ, cái mục tiêu này phảng phất dần dần bắt đầu rõ ràng, vậy làm sao có thể để Tô Lâm từ bỏ bộ này mà không thể không nói là, tại kinh lịch Côn Lôn Sơn tứ quan đối với tâm cảnh khảo nghiệm sau Tô Lâm, đã hoàn toàn có thể không nhìn bộ này khả năng mê hoặc vô số mạnh đại tu tiên giả mà công đối với hắn ảnh hưởng. Những chữ kia trên mặt chỗ sinh ra một chút khiến người ta không cảm giác được mê hoặc thanh âm, tại còn không có truyền vào tâm hắn lúc, liền đã bị một cổ bá đạo vô cùng ý chí chỗ xóa đi. Mà cái này một bộ kinh lịch vô số tuế nguyệt bảo điển bên trong chỗ lắng động ra nồng hậu dày đặc ma khí, khi tiến vào Tô Lâm thể nội lúc, cũng giữa bất chi bất giác bị hỗn độn chân khí thôn phệ, dùng để tẩm bổ trong cơ thể hắn ma khí. Những này rất nhỏ cải biến cũng không có bị Tô Lâm phát ra đến. Hắn thậm chí đều không có ý thức được trong cơ thể mình nguyên bản lũ ám hỗn độn chân khí đang hấp thu những ma khí kia về sau, nhan sắc thế mà bắt đầu chuyển biến, biến càng tối. Hắn đã hoàn toàn bị bộ này nhập ma bảo điển bên trên nội dung hấp dẫn, trong tay ngón tay không ngừng lật xem, nhìn thấy loại này lĩnh ngộ tốc độ, nếu như tiểu ma ở đây chỉ sợ cũng phải thổn thức không thôi. Mọi người đều biết, tại tấn thăng địa tiên cảnh giới về sau, tu luyện giả lĩnh ngộ tốc độ sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhưng này cũng chỉ là nhằm vào một chút không phải quá mức tinh thâm công pháp mà nói. Phải biết, Tô Lâm trong tay bộ này ma công cũng không phải cái gì phổ thông công pháp, nó có lẽ có thể nói là ma môn từ xưa đến nay chân quý nhất bảo điển cũng không đủ. Mà Tô Lâm sở dĩ lĩnh ngộ nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì bộ này ma công đối với hắn mà nói có thể dùng chế tạo riêng để hình dung. Không khác, tới là bởi vì bộ này ma điển thực cũng không khó lĩnh ngộ. Khó khăn nhất địa phương ngay tại ở lật ra ma điển trong nháy mắt, bên trong chỗ sinh ra mê hoặc chi lực, cùng bên trong chỗ lắng động nồng hậu dày đặc ma khí. Chỉ cần hơi biết hàng người khi nhìn đến mạnh như vậy mê hoặc chi lực cùng nồng hậu dày đặc ma khí về sau cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó khép lại bảo điển. Dù sao hai loại kỳ dị lực lượng chỉ cần hơi một cái làm không tốt liền sẽ hoàn toàn đánh mất ý thức, rơi vào không thâm uyên, thành làm một cái cỗ máy giết người. Bộ này ma công được xưng là nhập ma, nhưng tu hành nó về sau cũng chia là hai loại giai đoạn, một loại cũng là đánh mất lý trí, bị sát đạo chi phối, không cách nào thành tỉnh được. Mà một cái khác giai đoạn cũng là Tô Lâm hiện tại loại trạng thái này, có thể hoàn toàn ngăn cản được ma khí đối với hắn ý thức khống chế, từ đó hoàn toàn nắm giữ tiến vào nhập ma trạng thái bản lĩnh. Mà tên là nhập ma bản này ma đạo vô thượng công pháp cường đại nhất chỗ ngay tại ở. Nó có thể vô hạn kích phát ra một người tu luyện người bản thân tiềm năng. Loại này kích phát không chỉ là nhằm vào tu vi, càng là kích phát một cá nhân ý thức bên trên đối với giết khát vọng cho nên tuy nhiên tên là nhập ma, thực cũng có thể được xưng là nhập sát đạo. Quyền công pháp này cùng kiếm si chỗ biểu hiện ra lấy ma chiến ma tuy nhiên nhìn qua cực kỳ tương tự, nhưng lại có đại khác nhiều, kiếm si sử dụng công pháp chỉ là mượn dùng ma đạo lực lượng, nhưng bản này nhập ma công pháp lại hoàn toàn không cần đi mượn dùng, mà là đi khống chế ma đạo mượn dùng cùng khống chế, cả hai chia cao thấp không cần nói cũng biết. Từ xưa đến nay tu luyện bản này nhập ma công pháp người tự nhiên cũng không phải số ít, nhưng bên trong có thể tiến vào loại thứ hai trạng thái người thì ít càng thêm ít. Càng nhiều thì hơn là tiến vào loại thứ nhất trạng thái, hoàn toàn mất lý trí. Nếu như Tô Lâm có thể biết đã từng ngật đứng không ngã bên trên ba phái, đã từng bị một cái bị ma đạo chỗ phai mở lý trí đại ma đầu quấy đến gà bay chó chạy lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ càng thêm cẩn thận một chút, mà sẽ không giống như bây giờ, không kiêng nể gì cả hấp thu nhập ma công pháp bên trong ảo diệu. Liên chính hắn chỉ sợ đều không có ý thức được, tại hắn lật xem bản này nhập ma công pháp đồng thời, hắn trong con mắt vờ ơ y ma ẩn ẩn bắt đầu tản mát ra một loại tà dị đỏ như máu. Mà cái này, cũng là tiến vào sát đạo dấu hiệu, nếu như không phải trong cơ thể hắn kiên cường ý chí cùng vô cùng to lớn hỗn độn chân khí tại một tia hoặc là thanh trừ, hoặc là hấp thu trợ giúp hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã hoàn toàn luân nhập ma đạo mãi mãi cũng sẽ không tỉnh táo lại. Ngay tại Tô Lâm một chút xíu hấp thu bộ này nhập ma công pháp bên trong chỗ tinh diệu lúc, sớm đã chạy ra xa xưa tiểu ma cầm trong tay bầu rượu hờ âm mở hư cờ quay đầu nhìn một chút, phát hiện Tô Lâm cũng không có đuổi theo lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Chương 1614, Đại Chiến. Tiểu ma một cái không biết sống bao nhiêu năm đại ma đầu, há có thể không biết cái kia bộ nhập ma công pháp bên trong nào rượu, càng thêm biết cái kia bộ công pháp liền xem như đặt ở hơn 1.000 năm trước kia cũng là cực ít có người tu thành. Hắn sẽ không tin tưởng Tô Lâm một cái sinh hoạt tại mạt pháp niên đại mao đầu tiểu tử lại có thể tu thành bộ này, trong mắt bất cứ ai đều khó có khả năng tu thành vô thượng ma đạo công pháp. Hắc hắc, vẫn là lao tử ta thông minh, tiểu tử kia còn không phải bị lao tử một bộ rách rửa y công pháp thì cho đuổi tiểu ma lắc đầu, vì Tô Lâm quy cảm thấy thổn thức không thôi, càng vì chính mình anh minh thần vo tán thưởng không thôi, vừa muốn mở ra bầu rượu sau khi ực một hớp rượu lúc. Lại đột nhiên nghĩ đến có chút không đúng, nếu như tiểu tử kia không biết tốt xấu, không để ý bên trong ma đạo dụ hoặc chi lực mà đánh mất lý trí, vậy hắn nhập ma về sau chính mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Tiểu ma có chút do dự, chính mình là không phải muốn đi nhắc nhở tiểu tử kia một chút, nhưng cũng không nghĩ bao lâu, nhìn trong tay được không dễ bầu rượu, lập tức quyết định, tuyệt đối không quay về tìm tiểu tử kia hắn đương nhiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, lúc này Tô Lâm trên mặt mang nụ cười. Trong con mắt tuy nhiên mang theo một loại yêu dị huyết hồng, nhưng hắn lý trí lại thanh tỉnh vô cùng. Đây rõ ràng cũng là sắp tu thành dấu hiệu ngay tại Tô Lâm cảm thụ được quyển kia nhập ma công. Pháp mang theo cho hắn rung động, cùng tiểu ma trong lòng đánh lấy tính toán thời điểm, Côn Lôn Sơn dưới lại đánh dị thường hòa nhiệt. Ma môn đại trưởng lão tại cứu trở về Lý Thuấn về sau, bước ra một bước, thanh âm rộng rãi phẫn nộ quát, ma môn tám đường đường chủ ở đâu trừ Lý Thuấn bên ngoài. Còn lại tám đường đường chủ riêng phần mi nhờ bước ra một bước, toàn thân ma khí đại tác phẩm, nhìn tư thế kia là muốn cùng Thục Sơn trưởng môn ngay tại một thức này bên trong quyết ra thắng bại. Cùng ma môn đại trưởng lão địa vị ngang nhau Lý Ưng tuy nhiên không nói gì, nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng đứng ra một bước, toàn thân đồng dạng ma khí đại tác phẩm đồng thời đối sau lưng Lý Nặc Lâm nói ra, tiểu thư lại sau lưng chúng ta lược trận Lý Nặc Lâm tự nhiên biết loại trình độ này đối kháng chính mình còn không nhúng vào cái gì tay. Chạy đến bị kiếm khí gây thương tích Lý Thuấn bên người cẩn thận dọn dẹp vết thương. Tại đông đảo ma môn trưởng lão cùng đường chủ đứng ra về sau, ma môn bên này đã ẩn ẩn hình thành có thể một kháng Thục Sơn trưởng môn cái kia bàng bạc kiếm khí khí thế, mà Thục Sơn trưởng môn biểu lộ cũng nghiêm túc lên, không dám xem thường, nhưng trong tay động tác không ngừng, vẫn như cũng là khống chế vạn đạo kiếm khí thẳng tắp phóng tới ma môn trong mọi người. Mà cũng chính là vào lúc này, Thục Sơn trưởng môn sau lưng không xa một mực không có động tác linh hư đạo nhân cũng vào lúc này đứng ra một bước phẫn nộ quát, ma môn tặc tử thật coi ta bên trên ba phái không người sau đó dựng thẳng lên thủ trùng ca nở khôn kiếng bắt quái hướng vạn đạo kiếm khí chỉ là vung vẩy một chút, bên trong lại tản mát ra vô cùng vĩ lực, khiến cho cái kia vạn đạo kiếm khí như là ra chỉ đồng dạng tráng kiện mấy phần, khí thế càng thêm rộng rãi. Nhìn thấy linh hư đạo nhân chiến cục, Thục Sơn trưởng môn cũng không nói gì thêm. Nói thật, đối đầu nhiều như vậy ma môn cao thủ, ngay cả tâm hắn cũng không phải như vậy lòng tin mười phần. Thục Sơn trưởng môn rút giữa không trung hô một câu nói, làm phiền giác phản đại sư hộ môn hạ đệ tử của ta Chu Toàn như là lao tăng vào chỗ giác phản đại sư đọc một ngụm Phật hiệu, chắp tay trước ngực đứng tại một tên thuộc sơn đệ tử trước người sừng sững bất động, như là một tòa núi lớn. Thiên âm tự đệ tử từ trước đến nay cũng không quá sẽ đánh cái, nhưng muốn nói bị đánh năng lực lại là thế gian số 1 số 2, có thế phá vỡ giác phản đại sư phòng ngự người, trên cái thế giới này vẫn thật là không có mấy cái. Mà thuộc sơn trưởng môn tại như vậy khẩn trương tình huống dưới nói tới tự nhiên cũng là phi thường trọng yếu, bởi vì sau lưng giác phản đại sư, chính là kiếm hư lúc này đã xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, trên trán tản mát ra mồ hôi lạnh hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn dãy rủa, mà hắn loại trạng thái này chính là tại thuộc sơn trưởng môn cái kia vạn đạo kiếm khí bồng phát về sau mới bắt đầu, loại này dấu hiệu chính là sẽ phải đột phá địa tiên cảnh giới, mà lúc này đầy tự nhiên cũng là kiếm hư yếu kém nhất thời điểm, tuy nhiên thời cơ tuyển không tốt, nhưng nếu như có thể ngay tại lúc này tấn thăng địa tiên cảnh giới, kiếm kia hư tuyệt đối sẽ không yếu đường đi đâu, cho nên, lòng dạ từ bi giác phản đại sư cũng không có đến trong cuộc chiến, mà chính là ngăn tại kiếm hư trước người, quyết không cho phép bất luận kẻ nào âm thầm hủy đi bên trên ba phái đệ nhất thiên tài. Mà trong chiến trường, tại linh hư đạo nhân chiến cục về sau, cái kia nguyên bản thì thẳng tiến không lùi vạn đạo kiếm khí càng thêm tan tác vô địch, bên trong ẩn chứa khủng bố có thể số lượng lớn lấy để bất kỳ một cái nào địa tiên cao thủ sợ hãi. Ma môn chúng đa đường chủ cùng trưởng lão tự nhiên cảm nhận được áp lực, đặc biệt là Lý Ưng, hắn nhướng mày, nhẹ nói, tính âm sư thái, lúc này không xuất thủ còn đợi khi nào? Lý Ưng tên tự nhiên cũng cùng hắn năng lực vô cùng phù hợp, ương đặc thù nhất địa phương ngay tại ở hắn cảm chi năng lực cường đại nhất. Hắn luôn có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật, tựa như lúc này trước mặt vạn đạo kiếm khí. Tại trong mắt người khác có lẽ cái kia vạn đạo kiếm khí chỉ là tráng kiện mấy phần, khí thế bàng bạc mấy phần, nhưng Lý Ưng qua có thể cảm giác được linh hư đạo nhân trong tay khối kia phương cảnh bên trong phức tạp năng lượng. Cái loại năng lượng này đủ để cho người sợ hãi, bởi vì đây không phải là phổ thông năng lượng, mà chính là thiên địa vĩ lực nghe được Lý Ưng xin giúp đỡ. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tịnh âm sư thái đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, bất quá nàng cũng không có lập tức đến trong cuộc chiến, mà chính là đối bên người đái na nhỏ giọng nói ra, na nhi, nhìn thấy cái kia lão lửa chọc sau lưng tên đệ tử kia a? Tịnh âm sư thái dùng một loại âm ngoan ánh mắt nhìn lấy bên trên ba phái trong mọi người đang tĩnh. Tọa kiếm hư nói ra, đái na gật gật đầu, sau đó tịnh âm sư thái tiếp tục nói, một hồi tìm đúng cơ hội trước tiên đem tiểu tử kia cho giết, quyết không cho phép hắn tấn thăng địa tiên cảnh giới. Nói xong, tịnh âm sư thái cũng không đợi đái na đáp lại, trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường cầm nhảy vào ma môn trong mọi người, vận sức chờ phát động. Cũng chính là tịnh âm sư thái vừa mới lấy ra chuôi này trường cầm về sau, thuộc sơn trưởng môn chỗ khống chế cái kia vạn đạo kiếm khí cũng đến khí thế đỉnh phong. Đối cái kia tập hợp sở hữu ma môn đường chủ cùng trưởng lao chỗ chồng chất dậy ma khí bức tường ngăn cản trực tiếp đối vọt lên, mà cũng chính là cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ma khí bức tường ngăn cản trùng kích tại một khối thời điểm, giống như là một cái tín hiệu bị đánh vang, bên trên ba trong phái, lấy vũ trưởng lão cầm đầu đông đảo. Trưởng lao cũng không hề ẩn nhẫn, giết căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, vũ trưởng lao quất ra trên lưng khố kiếm nổi giận gầm lên một tiếng. Làm gương tốt lăng không mà cất cánh hướng rượu âm môn trong đám người. Một trận rất có thể sẽ bị ghi chép vào tu luyện sử sách một trận đại chiến, hết sức căng thẳng mà tại Côn Lôn Sơn bên trong, cái kia trước đó bị Côn Lôn Sơn nâng ba phái chi lực cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, lúc này đứng tại Côn Lôn Sơn lớn nhất trên đỉnh núi cao nhìn lấy phía dưới đánh lửa chiến tranh nóng đấu lại có vẻ mười phần nhàn nhã, không có nửa phần động dung. Hắn lộ ra mặt nạ bên ngoài trên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lại là không chi tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Chương 1615, mặt nạ vàng lo lắng. Một nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng là mang theo một bộ nhàn nhã biểu lộ nhìn phía dưới chiến đấu, đồng dạng không động dung chút nào, mang trên mặt trêu tức biểu lộ. Mà người này cũng chính là Lâm Thiên Linh. Ngay tại cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ma môn trưởng lão dựng thẳng lên ma khí bức tường ngăn cản đối trùng về sau. Cái kia một mực trầm mặc mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân thình lình hỏi nữ nhân bên cạnh một câu, ngươi cho là người nào sẽ thắng? Lâm Thiên Linh nghe được bên người để cho nàng mười phần tôn kính nam nhân tra hỏi, sững sờ một chút, bởi vì nàng không biết đối phương hỏi là thuộc sơn trưởng môn cùng ma môn trưởng lao ở giữa đụng nhau thắng bại, lại hoặc là ngũ phái ở giữa thắng bại. Bất quá thông minh như nàng lập tức liền kịp phản ứng, cung kính nói ra, tự nhiên là chúng ta sẽ thắng. Nghe được Lâm Thiên Linh đáp lời, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân mười phần khó gặp sảng khoái cười một tiếng, không khỏi nhanh, hắn thì khống chế lại tâm tình mình, ngược lại hỏi, tìm tơ y tô lâm á lâm thiên linh nguyên bản cũng thật cao hứng, nhưng nghe đến cái tên này thời điểm rõ ràng cũng là có chút không vui, lắc đầu nói ra, trong tổ chức người đã tại hắn rơi xuống, nhưng vẫn là không có tìm tơ y cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân gật gật đầu, không nói gì thêm, mà chính là nhìn. Phía dưới đánh thẳng hỏa nhiệt chiến đấu, tựa như giống như xem diễn. Bất quá tuy nhiên hắn lúc này lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một tia không tốt cảm giác, mà loại cảm giác này chính là biến mất hồi lâu Tô Lâm mang đến thực côn lôn sơn đối với hắn hắn hoàn toàn cũng không thèm để ý. Thậm chí có thể nói hắn là cố ý bại lộ tại côn lôn sơn bên trong, bởi vì hắn bản ý chính là muốn bước lên diệu âm môn cùng bên trên ba phái ở giữa cuối cùng quyết chiến. Vì thế, hắn chả cố ý truyền lại cho diệu âm môn tin tức xưng chính mình hội đối với các nàng hết sức giúp đỡ, nhưng đối với hắn tín nhiệm vô cùng tình âm sư Thái Vĩnh Viễn cũng sẽ không nghĩ tới trong lòng của hắn đang suy nghĩ là cái gì. Bất quá bây giờ hắn xuất hiện cũng rất rõ ràng biểu đạt ra hắn ý nghĩ. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân rõ ràng chính là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, tuy nhiên sự tình đều tại chiều hắn kế hoạch phương hướng tiến hành, nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn có thể cảm giác được một cái nhảy ra kế hoạch bên ngoài tồn tại. Mà cái kia tồn tại cũng là Tô Lâm, Tô Lâm đã không chỉ một lần phá hư hắn kế hoạch, chẳng lẽ lần này lại là bị hắn làm hỏng rồi chứ, ngươi ở đâu nghĩ đến đây, hắn liền quan sát phía dưới chiến đấu tâm tình đều biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ánh mắt ngắm hướng Côn Lôn Sơn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tâm lý có chút bất an. Tuy nói loại bất an này tại trong mắt người khác có lẽ rất lợi hại buồn cười, một điệu tiên cảnh giới tu luyện giả, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lại có thế nhảy nhót ra cái gì bọt nước nhưng mang mặt nạ vàng kim nam nhân, nhưng vẫn là có loại cảm giác này, Lâm Thiên Linh không có hắn cân nhờ ở cờ nhiều như vậy, càng sẽ không đem một cái tiểu Tô Lâm để ở trong lòng, say sưa ngon lành nhìn phía dưới chiến đấu. Càng đang mong đợi chính mình một phương này xuất hiện lúc cho đối phương mang. Đến tuyệt vọng nhưng vô luận cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân là nghĩ như thế nào, lúc này dưới chân núi Côn Lôn chiến đấu đã hoàn toàn khai hỏa, vô pháp bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Tuy nhiên trong ma môn chúng đa đường chủ cùng trưởng lão bị thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân lôi ở, nhưng diệu âm môn đông đảo đệ tử cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Tuy nhiên trên thực lực các nàng có lẽ sẽ so ra hơn nhiều bên trên ba phái địa tiên trưởng lão kém hơn một chút, nhưng các nàng thắng ở số lượng trong các nàng địa tiên cảnh giới cao thủ muốn rõ ràng nhiều hơn bên trên ba phái. Bất quá dù vậy, bên trên ba phái địa tiên trưởng lão tuy nhiên bị hai giáp công, nhưng vẫn là không lộ hạ phong, đánh sinh động. Hai bên thực lực có thể nói là thế lực ngang nhau, mọi người chú ý lực thực vẫn là đặt ở thuộc sơn trưởng môn. Linh hư đạo nhân cùng ma môn trưởng lao theo tính hư sư thái ở giữa so đấu phía trên. Vô luận giữa bọn hắn chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, cuối cùng có thể phá vỡ thắng bại thiên bình nói đến vẫn là mỗi cái môn phái bên trong mạnh nhất chiến đấu lực bất quá thực vẫn là có một cái ngoài ý muốn tồn tại, mà cái kia tồn tại cũng là chính đang bế quan kiếm hư, nàng biết sư phó mình sẽ không tối tha. Muốn nàng chuyên môn đi đối phó giác phản đại sư tuyệt đối có nàng dụng ý cho nên Đái Na đang chiến đấu khai hỏa về sau cũng không có lập tức đến trong cuộc chiến, mà chính là chờ. Thêm ba phái người bên kia tất cả đều thành không, giác phản đại sư bên người không có có người khác về sau mới lăng không mà lên, hướng kiếm hư tĩnh tọa địa phương thẳng tắp phóng đi trong tay nàng cũng xuất hiện một thanh trường cầm, chính là tiếng tăm lừng lây phục hy cầm bất quá không đợi Đái Na vọt tới kiếm hư địa phương. Một thân ảnh lại ngăn cản tại trước người nàng, không để cho nàng đến không dừng bước lại. Lúc này một mặt nộ khí thần cơ đạo nhân tay không tấc sắt đứng tại Đái Na trước người, cái kêu biểu hiện trên mặt phảng phất hận không thể sinh ăn thịt. Người cái này yêu nữ, mấy lần trước bị ngươi đào thoát, lần này coi như bần đạo thịt nát xương tan, cũng phải đưa ngươi đánh giết tại chỗ nói xong cũng không cho Đái Na bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, bay thẳng đến nàng đánh tới. Mà Đái Na lúc này mang trên mặt một tia không kiên nhẫn biểu lộ, cũng không có nói thêm cái gì, đem phục hy cầm đưa ngang trước người, trực tiếp đàn tấu dậy diệt hồn khúc xem ra cũng là muốn cùng thần cơ đạo nhân một quyết sinh tử. Dạng này sự tình phát sinh trong chiến đấu các ngõ ngách, bên trên ba phái cùng diệu âm môn ở giữa mâu thuẫn tồn tại đã không phải là một ngày hai ngày, mâu thuẫn tự nhiên càng để lâu càng nhiều. Rất nhiều bên trên ba phái đệ tử cùng diệu âm môn đệ tử đều có không nhỏ cừu hận. Trong tay ra tay cực nặng, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ dấu hiệu, dần dần đều đánh ra chân hỏa. Mà tất cả mọi người cố ý tránh đi cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ma khí bích trướng ở giữa đối bính, dù sao trong lúc này ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại, ai cũng không dám tùy tiện tới gần. Nhưng hai phe ở giữa cao thấp tựa hồ rất rõ ràng, bởi vì cái kia 10 phần nồng đậm ma khí bích trướng tuy nhiên rất lợi hại kiên cố, cũng rất cường đại, nhưng ở bị linh hư đạo nhân càn khôn bắt quái kính ra chỉ sau vạn đến kiếm khí phía dưới cũng là yếu ớt như vậy không chịu nổi xoẹt xẹt. Cũng chính là tại hai phe đối đầu về sau không bao lâu, cái kia ma khí bích trướng đã bắt đầu lộ ra bại tướng, thậm chí bị kiếm khí phá mở một cái tiểu khẩu tử, dư á theo loại tình huống này qua, chỉ sợ không bao lâu liền muốn hoàn toàn bị cái kia vạn đạo kiếm khí phá trừ. Trong ma môn đông đảo trưởng lão cùng đường chủ rõ ràng biểu lộ đều không phải là rất tốt, bọn họ sẽ không cho phép chính mình mọi người cộng lại lực lượng, chỉ đơn giản như vậy bị đối phương hai người cho bài trừ cái này nếu như bị truyền đi. Vậy bọn hắn ma môn còn mặt mũi nào mà tồn tại, từng cái căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở tăng lớn ma khí rót vào. Thực cái này căn bản cũng không phải là thuộc sơn trưởng môn khinh thường, mà là ma môn đông đảo trưởng lao khinh thường, dù sao bọn họ ma môn am hiểu nhất cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, mà chính là thuật pháp ở giữa đo sư cờ. Nếu như bọn họ không phải dùng loại này thuần túy so đấu chân khí đi cùng kiếm khí tung hoành thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân đối bính, mà là đơn thuần lấy thuật pháp đo sư cờ, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh thì lộ ra bại tướng. Bất quá đây cũng là ma môn nhất đại sơ hở, bởi vì mọi người đều biết, ma môn tính khí nhất là nóng nảy, bọn họ này có thể khoan nhượng thuộc sơn trưởng môn như thế khiêu khích hành vi. Chương 1616, Lý Ưng bạo phát. Tuy nói ma môn không am hiểu khí số chi tranh, vô luận là cùng kiếm ý giạt rào thuộc sơn kiếm tiền, lại hoặc là thông hiểu thiên địa đại đạo côn lôn trưởng môn so sánh đều là thua không chỉ một bậc đơn giản như vậy. Nhưng là, ma môn lại thắng ở nhiều người. Những này ma môn trưởng lão bên trong QNZ không thể u bước nhập địa tiên đại viên mãn nhân vật, cũng tỉ như cái kia thần bí ma môn đại trưởng lão cùng Lý Ưng hai người. Hai người này tại trong ma môn ma chủ Lý Cường sau khi ngã xuống, liền như là trong ma môn giường cột, dốc lòng vun trồng mê muội môn đời sau ma chủ, cùng quản lý trong ma môn sự vụ lớn nhỏ. Nếu là không có hai người bọn họ, chỉ sợ ma môn đã sớm bị tiêu diệt không còn. Cũng chính bởi vì trong ma môn có hai người bọn họ điệu tiên đại viên mãn nhân vật, mới lấy lay lắt đến nay. Lý Ưng phảng phất vô ý nhìn bên người cái kia ma môn đại trưởng lão liếc một chút, nhưng là hắn ánh mắt bên trong lại bao hàm thâm ý, phảng phất mang theo một loại hết sức phức tạp ý vị. Xem thấu Lý Ưng ý nghĩ, ma môn đại trưởng lão đột nhiên kích động nói một câu, không thể ai cũng không biết vì cái gì nguyên bản trầm mặc không nói ma môn đại trưởng lão lại đột nhiên đến một câu như vậy, cũng không biết tức sẽ phát sinh cái gì. Ma môn đông đảo trưởng lão chỉ biết là bọn họ sắp liền muốn chống đỡ không nổi. Nếu như bọn họ ma khí bức tường ngăn cản như vậy bị phá trừ, như vậy chỉ sợ ai cũng không biết tiếp xuống hội xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ lần này tập kích khẳng định phải lấy thất bại vì chấm dứt. Theo đạo lý tới nói, Diệu Âm môn cùng ma môn ở giữa liên thủ ép lên bên trên ba phái, nguyên bản xem như có vốn nên mà đến, cũng không nên gặp phải khẩn trương như vậy cục diện. Bọn họ nguyên bản định là đúng thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân tiến hành từng cái đánh tan, dạng này liền có thể dùng nhỏ nhất hy sinh đạt được lớn nhất thành quả. Nhưng là người nào cũng không ngờ rằng cái này thuộc sơn trưởng môn vậy mà như thế quả quyết, chỉ là mới vừa ra tay, liền dùng ra loại này gần như ngọc đá cùng vỡ vạn kiếm thể phát. Trong ma môn đông đảo trưởng lao trong lòng cũng khổ a, bọn họ không biết cái này thuộc sơn trưởng môn đến là nổi điên làm gì, phải biết. Loại này cường đại cùng cực vạn đạo kiếm khí tuy nhiên xác thực khó có thể đối phó, nhưng đối với thuộc sơn trưởng môn tới nói cũng không tốt đẹp gì, nếu quả thật có thể đứng vững. Ma khí bức tường ngăn cản còn dễ nói, nếu như hơi một cái sơ sẩy, chính là thương tới tự thân chiêu số. Nhưng thuộc sơn trưởng môn lại không hề cố kỵ dùng đến mức hắn nổi điên cũng cưỡng bách ma môn đông đảo trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ nổi điên, liền lựa chọn phòng thủ mà không chiến đều đã không có thể nữa. Dù sao hiện tại cục thế đã vô cùng sáng tỏ, hai phe chân khí đụng nhau đã hoàn toàn vô pháp dừng lại, người nào lui lại một bước người nào liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà có linh hư đạo nhân càn khôn bắt quái kính ra chỉ phía dưới, rất rõ ràng thuộc sơn trưởng môn loại này. Nổi điên hành vi vợ ơ y ma thật đưa đến hiệu quả, nếu quả thật đem ma môn đông đảo trưởng lao chúng diệt ở đây, như vậy hết thể nguy cơ đều có thể giải trừ. Ma môn trưởng lão tự nhiên không biết lúc này Côn Lôn Sơn nội bộ đã trà trộn vào một cái để Côn Lôn thượng hạ đều 10 phần đau đầu nhân vật, mà cái này cũng chính là thuộc Sơn trưởng môn như thế quả quyết nguyên nhân. Mà lúc này, để Côn Lôn Sơn thượng hạ vô cùng đau đầu nhân vật kia, lúc này đang đứng tại Côn Lôn Sơn ngọn núi cao nhất, nhìn lấy phía dưới hình thức phát triển thoáng cau mày một cái. Thật là một đám không còn dùng được phế vật. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tự nhủ, đối với ma môn biểu hiện hết sức không vừa lòng. Nguyên bản hắn ý nghĩ là muốn tại hai phe lưỡng bại câu thương về sau mới ra sân ngồi thu ngư ông chi lợi, nhưng nhìn lấy hiện tại hình thức phát triển, phảng phất ma môn đông đảo trưởng lão đã nhanh muốn thua. Mà thuộc Sơn trưởng môn xác thực lông tóc không tổn hao gì, cho dù hắn lúc này xuất hiện, cái kia thuộc Sơn trưởng môn vẫn còn có lực đánh một trận, huống chi. Còn có một cái thâm bất khả trắc linh hư đạo nhân chính ở chỗ này đứng tại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân bên người Lâm Thiên Linh cung kính hỏi, pha y trang phái người xuống núi tương trợ ma môn cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cho mày, tựa hồ cũng là đang suy nghĩ vấn đề này, nhưng cũng chính là vào lúc này, dưới núi đột phát dị dạng, cái này khiến hắn ánh mắt sáng lên, sau đó khỏe miệng hơi nết lên nói, xem ra bọn họ vẫn còn có chút tác dụng, chờ một chút. Sau đó hắn thu hồi đã vừa mới phóng ra một bước kia, tiếp tục chờ đợi cục thế phát triển. Dưới núi, đông đảo trưởng lão khổ không thể tả, bọn họ đã bắt đầu lộ ra bại tướng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh, bọn họ phòng thủ liền muốn hoàn toàn mất đi hiệu lực, đến lúc đó, lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh liền sẽ là bọn họ cũng chính là cái này thời điểm, không để ý đến ma môn đại trưởng lão khuyên can Lý Ưng đứng ra, hắn phảng phất nói một mình nói ra. Đại trưởng lão, tiếp xuống ma môn phát triển phải nhờ vào một mình ngươi, không được để tiểu thư nhận một tia ủy khuất, không phải vậy ta Lý Ưng coi như lâm vào vô hạn thâm uyên, cũng sẽ leo ra cắn lên ngươi một ngụm. Lý Ưng mang trên mặt một loại tà tiếu, lại dẫn một loại dứt khoát biểu lộ, trong sân bên trong duy nhất biết hắn muốn làm gì ma môn đại trưởng lão lại khổ vì phòng thủ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn động tác. Mà ở sau lưng mọi người đang dốc lòng chăm sóc Lý Thuấn Lý Nạc Lâm. Lúc này giống như phát giác được cái gì, đống nhiên xoay người, mang trên mặt chấn kinh biểu lộ khàn giọng hô, ương thúc, không muốn nhưng là vô luận là ma môn đại trưởng lão, lại hoặc là Lý Nặc Lâm, lúc này cho dù có nghĩ thầm phải làm những gì, nhưng đã hoàn toàn bất lực, bởi vì Lý Ưng hai cánh tay thả trước người làm ra một cái thủ quyết. Mà đồng thời, Lý Ưng trên thân bắt đầu tản mát ra ngập trời ma khí, cùng lúc trước so sánh hoàn toàn không thể so sánh nổi, không có Lý Ưng tham dự phòng thủ. Ma môn đông đảo trưởng lao đối với cái kia vạn đạo kiếm khí trùng kích rõ ràng có chút căng thẳng. Nhưng lại không ai có chút oán trách Lý Ưng, bởi vì hiện tại trong sân ma môn mọi người đã biết Lý Ưng muốn làm là cái gì. Ma môn tương truyền, Lý Ưng sở dĩ tu vì thâm hậu như thế, nguyên nhân là hắn từng tại nhiều năm trước ngẫu nhiên từng chiếm được một bản ma môn bí tịch, mà quyển bí tịch kia tên là Ma môn cửu biến. Ma môn cửu biến quyển bí tịch này tại trong ma đạo danh tiếng không thể bảo là không vang dội, lưu truyền độ cực cao, mà ma môn đông đảo trưởng lão cũng biết cái này ma môn cửu biến một cái kia truyền ôn. Tương truyền cái này ma môn cửu biến bên trong trước tám biến, mỗi một biến đều có thể thu hoạch được cực thực lực cường đại, nhưng duy chỉ có cái này đệ cửu biến, lại cực ít có người dùng ra. Theo đạo lý tới nói, trước tám biến liền có thể để Lý Ưng thu hoạch được địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Cái này đệ cửu biến hẳn là càng cường đại hơn mới là, mà sự thật cũng đúng là như thế. Cái này ma môn đệ cửu biến chỉ cần sử xuất liền có thể đạt được vô thượng ma lực, nhưng là chỉ cần là đối ma môn bí tịch có chút người am hiểu đều sẽ biết, chỉ cần là sử xuất cái này ma môn đệ cửu biến người, thì cùng chịu chết không có khác nhau bởi vì cái này biến cuối cùng, cũng là dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận bí kíp mà cái này, cũng chính là Lý Ưng sở dĩ toát ra loại kia biểu lộ nguyên nhân. Bởi vì hắn biết mình sử xuất một thức này về sau sẽ là như thế nào hạ trạng. Chương 1617, Ma Vân chia cắt. Lý Ưng biết mình tại sử xuất một thức này về sau sẽ là như thế nào hạ trạng, nhưng hắn càng biết mình thật sự nếu không đứng ra, toàn bộ ma môn lại sẽ là như thế nào hạ trạng. Dựa vào nguyên nhân này, Lý Ưng đứng ra, cũng thôi động cái kia đệ cửu biến khẩu quyết, hiện tại đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn cái này một thức sau cùng. Lý Ưng trên thân ma khí đại tác phẩm, tới so sánh phía dưới, cái kia đông đảo trưởng lao chỗ tụ tập được ma khí bức tường ngăn cản đều là như vậy nhỏ bé không chịu nổi, bởi vì lúc này một mảnh mây đen đã bao trùm tại sở hữu bên trên ba phái cùng Diệu Âm môn đệ tử trên đầu. Mây đen dày đặc, bên trong tản mát ra lại là ngập trời ma khí, chỉ cần là ngẩng đầu nhìn lên một cái, liền sẽ cảm giác được bên trong ngập trời ma khí, khiến người ta sợ hãi. Bởi vì đỉnh đầu ma khí tồn tại, sở hữu lúc trước còn tại ra tay đánh nhau đông đảo Diệu Âm môn cùng bên trên ba phái đệ tử hoặc là trưởng lão đều không hẹn mà cùng ngừng tay, mang trên mặt thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy làm ra đây hết thể Lý Ưng. Bởi vì bọn hắn biết, cái này tiếp xuống một chiều, chính là Diệu Âm môn, ma môn cùng bên trên ba phái phân ra thắng bại một thước, tất cả mọi người không muốn bỏ qua tình cảnh như vậy. Mà Lý Ưng sở dĩ có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là bởi vì hắn sở tu công pháp đặc thù, chính là bởi vì bản thân hắn tu đến đệ bát biến cũng đã là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại hắn sử xuất cái này đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không có bất kỳ người nào gặp qua đệ cửu biến, vậy hắn tu vi sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ, thành tựu ma tiên sao mà vô luận là thành tựu chân tiên, lại hoặc là ma tiên, đều cần trải qua một trận kiếp vân, nhưng Lý Ưng lại không phải đi qua chính quy thủ đoạn đột phá ma tiên cảnh giới. Chỉ là tính tạm thời dùng sinh mệnh mình làm đại giá thành tựu ma tiên. Sở dĩ như vậy, hắn mới có thể làm ra loại này động tĩnh, ùn ùn kéo đến đều là ma khí chờ đến đỉnh đầu ma vân hoàn toàn khuyết trương đến một cái trình độ, phảng phất sẽ không lại tiếp tục khuyết trương về sau. Lý Ưng thủ quyết biến đổi, trong miệng quát to, ma môn đệ cửu biến, ma thiên biến, thành theo hắn cái này một ngụm phẫn nộ quát ra, mọi người đỉnh đầu ma vân bắt đầu hướng xuống chút xuống. Như cùng một cái phếu đồng dạng từ Lý Ưng thai mắt mũi miệng bên trong rót vào. Mà Lý Ưng lúc này cũng không tốt đẹp gì, hắn sắc mặt nhăn nhó, vô số ma khí nhao nhao rót nhập thể nội, khiến cho hắn hiện tại mười phần thê thảm. Nhìn thấy tình cảnh này, ma môn đại trưởng lao thấp giọng thở dài, mà đang gian nan chống cự thuộc sơn trưởng môn cái kia vạn đạo kiếm khí đông đảo ma môn trưởng lão cũng trầm mặc không nói. Thuộc sơn trưởng môn nhìn lấy Lý Ưng biến hóa, trong miệng khẽ di một tiếng. Sau đó chau mày đứng lên, bởi vì tại ma khí rót vào Lý Ưng thể nội lúc, hắn cũng bắt đầu cảm giác được Lý Ưng thể nội loại kia để hắn đều có chút kinh hãi năng lượng. Lấy loại này dùng sinh mệnh làm đại giá từ đó tăng cao tu vi công pháp, tại thế gian này cũng không phải hiếm thấy, nhưng cũng rất ít có giống ma môn cửu biến loại này đơn giản trực tiếp phương thức. Coi như có người muốn từ đó quấy nhiều chỉ sợ cũng làm không được, dù sao ai dám tiếp cận cái kia phiến ma vân vậy đơn giản thì là muốn chết. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lý Ưng thống khổ tiếng hét thảm, cùng một cô gái khóc giống âm thanh, mà nữ hải kia chính là Lý Nặc Lâm. Lý Nặc Lâm hiện tại tâm tình cũng không tốt đẹp gì, bởi vì trong lòng nàng, những này ma môn trưởng lão cùng đường chủ đều là thân nhân y lìa hệt, đặc biệt là bên trên ma chủ sau khi ngã xuống, càng là mỗi người đều dốc lòng chăm sóc lấy nàng. Lúc này nhìn thấy trước mắt Lý Ưng vì bảo vệ mình chu toàn, mà đang từng chút tiêu hao chính mình sinh cơ. Nàng nơi nào có không thương tâm đạo lý bất quá nàng hiện tại cũng biết, lúc này Lý Ưng đã vô pháp bị ngoại lực ngăn lại cào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Lý Ưng hiện tại tình cảnh thật rất không ổn, tuy nói hắn tu vi tại một chút xíu bạo tăng lấy, nhưng thân thể của hắn thật có thể chịu đựng lấy loại lực lượng này rót vào sao nếu như đem Lý Ưng thân thể so làm một cái bình, cái kia rót vào trong cơ thể hắn ma khí cũng là nước, cái bình cứ như vậy lớn, không ngừng tưới. Sau cùng hạ chàng chỉ có bạo thể mà chết. Nhưng là Lý Ưng lại tại thống khổ nhẫn thụ lấy, không biết rót vào nhiều ít ma khí, phảng phất không ngừng nghỉ rót vào rốt cục dừng lại, mà Lý Ưng tu vi cũng đến một loại người phi thường có thể dự đoán trình độ. Bất quá suýt nữa bạo thể mà chết Lý Ưng tại cái kia ma khí đỉnh chỉ rót vào về sau, lại cảm giác được một kia kinh ngạc chính là lúc trước đỉnh đầu ma vân. Bởi vì đối với cái kia ma vân cảm ứng sâu nhất Lý Ưng, đang hấp thu cái kia ma vân thời điểm cảm giác được có cái gì không đúng, loại kia không thích hợp giống như là còn có một người khác cũng đang không ngừng hấp thu cái kia cô ma vân. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, đối với cảm chi năng lực mạnh phi thường Lý Ưng tới nói, hắn không thể lại cảm ứng sai lầm mà đỉnh chỉ ma khí rót vào ma vân lúc này cũng đã tan thành mây khói, Lý Ưng cảm thụ một chút trong thân thể lực lượng, loại ý nghĩ này rốt cục tìm được chứng minh. Bởi vì hắn tu vi cũng không có đạt tới ma tiên cảnh giới vẫn như cũ là ở vào địa tiên đại viên mãn mà thôi cái này cùng bí tịch bên trên thuật ghi chép hoàn toàn khác biệt nói cách khác, cái kia phiến ma vân bên trong ma khí, hắn nhiều nhất chỉ hấp thu một nửa mà thôi, mà một nửa khác thì bị một người khác tất cả đều cho trộm đi đối với cái kia chưa từng gặp mặt ăn trộm, Lý Ưng lúc này trong lòng là vô cùng không cam lòng, nhưng hắn nhưng lại không biết là, cái kia không biết tên ăn trộm nhưng. Cũng tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới cứu hắn nhất mệnh. Nếu quả thật để hắn hoàn thành ma tiên chuyển biến, cái kia đoán chừng coi như hắn không có bạo thể mà chết, cũng sống không quá ngày mai. Bất quá lúc này Lý Ưng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hắn nắm tay đầu, khoe miệng nhấc lên một vòng tà tiếu, mặc dù không có đạt tới ma tiên cảnh giới, nhưng là loại thực lực này đã có thể cùng cái kia vạn đạo kiếm khí chống lại. Sau đó, hắn đưa ánh mắt thả hương cái kia sắp liền muốn hoàn toàn vỡ nát ma khí bích trướng phía trên, căn bản không có bất kỳ động tác gì, thể nội từ cái kia ma vần tới ở bên trong lờ y đửa cờ ma khí tự hành tràn ra, đối cái kia vạn đạo kiếm khí bay thẳng. Mà đi mà cũng chính là lúc này, tại khoảng cách chiến trường không biết bao xa thập vạn đại sơn bên trong, cái kia trộm một nửa ma vân ăn trộm chính ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt bao trùm lấy một cỗ tà tính đỏ như máu. Mà hắn, thì chính là Tô Lâm. Tô Lâm hiện tại tâm tình mười phần không tệ, đối với quyển kia nhập ma bí tịch, hắn đã lĩnh hội không sai biệt lắm, bất quá cũng chính là hoàn toàn lĩnh hội hoàn tất về sau hắn mới biết được tu tập bản này ma môn công pháp thế mà cần đại lượng ma khí mà lại là còn tinh khiết hơn cùng cực ma khí, cái này khiến hắn có chút khó làm. Bất quá cũng chính là vào lúc đó, đỉnh đầu hắn đột nhiên tụ tập được một mảng lớn ma vân, trong lúc này tản mát ra năng lượng khiến người ta sinh ra hàn ý. Tô Lâm ngay sau đó đã cảm thấy đây là thượng thiên đối với hắn biếu tặng, không lưu tình chút nào thì sử dụng hỗn độn chân khí không ngừng thôn phệ lấy đỉnh đầu ma vân, khiến cho thể nội ma khí rốt cục lớn mạnh, miễn cưỡng có thể tu hành cái kia nhập ma bí pháp. Bất quá Tô Lâm cũng có chút khó chịu. Bởi vì hắn đang hấp thu cái kia ma vân thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được còn có một người khác tại cùng hắn tranh đoạt, lúc này mới chỉ hấp thu nửa thành mà thôi, nếu như không có tên trộm kia lời nói, chỉ sợ chính mình nhập ma bí pháp đã có thể đại thành. Chương 1618, các hiện thần thông. Bất quá Tô Lâm cũng không có tiếp tục nhiều nghĩ tiếp, bởi vì đang hấp thu cái kia cực hạn tinh thuần ma vân về sau, hắn có thể cảm giác được thể nội ma khí dục dịch. Mà hắn đối với nhập ma quyển công pháp này tu hành cũng rốt cục đến mấu chốt nhất một cái giai đoạn, hắn nhắm chặt hai mắt, không động tâm vì ngoại vật. Dù sao giai đoạn này nếu như có chút một cái sơ sẩy, cái kia chính là rơi vào vạn kiếp bất phục hạ tràng, mà tại rời xa Tô Lâm chỗ cái này thập vạn đại sơn bên ngoài, chân núi Côn Lôn phía dưới, Lý Ưng đương nhiên sẽ không biết mình dùng mệnh đổi lấy ma vân bị Tô Lâm hấp thu một nửa không nói, còn phản mà bị mắng thành ăn trộm. Nếu như Lý Ưng có thể biết, đoán chừng không cần theo Thục Sơn trưởng môn qua đánh, trực tiếp liền có thể bị Tô Lâm cho khí phun máu ba lần, ngã xuống đất bỏ mình. Bất quá may mắn là, Lý Ưng cũng không biết, hắn lúc này khỏe môi nết lên cười lạnh, bởi vì hắn đối với mình thực lực bây giờ tương đương có tự tin, nếu như nói cùng Thục Sơn trưởng môn đơn đả độc đấu, hắn cũng tự nhận có thể thắng Thục Sơn trưởng môn một bậc. Bất quá tự tin thì tự tin, Lý Ưng cũng sẽ không có nửa phần tự cao tự đại tâm tình. Bởi vì hắn biết, trong cơ thể mình lực lượng chỉ là tạm thời. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình từ trong mây đen hấp thu ma khí chính đang không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra. Dư A theo loại tình huống này đến xem, chỉ sợ hắn loại trạng thái này chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang mà thôi. Mà thời gian một nén nhang qua đi, không chỉ có là từ mây đen tới ở bên trong lờ ý đửa cờ ma khí, thậm chí là bản thân hắn tu tập đến ma khí. Thậm chí là tính mạng hắn chỉ sợ đều sẽ hoàn toàn trôi qua, cho nên hắn không hề trì hoãn, trực tiếp dậy. Tay cũng là dùng thể nội ma khí ngạnh kháng Thục Sơn trưởng môn cái kia vạn đạo kiếm khí, đã ngươi Thục Sơn trưởng môn cũng dám ngọc đá cùng vỡ. Vậy hắn Lý Ưng lại có cái gì không dám đối mặt với đạt được cực lớn thực lực tăng cường Lý Ưng chỗ thi triển ra đoan nở kia ma khí, Thục Sơn trưởng môn cũng không có nửa bước lùi bước, bất quá hắn trong mắt đột nhiên có một tia tinh quang nổ bắn ra. Thục Sơn trưởng môn miệng quát to một tiếng về sau phảng phất là đối không khí nói ra, chúng kiếm nghe lệnh ngưng theo Thục Sơn trưởng môn cái này ra lệnh một tiếng, rất nhiều Thục Sơn kiếm tu kiếm trong tay không hẹn mà cùng trôi nổi mà lên, hướng phía Thục Sơn trưởng môn thi triển ra cái kia vạn đạo kiếm khí tụ tập mà đi. Nhìn thấy trong tay mình bội kiếm vờ ơ y ma tự chủ hướng Thục Sơn trưởng môn không chế cái kia vạn đạo kiếm khí trôi nổi mà đi, không ít Thục Sơn kiếm tu có chút sững sờ, chân tay luống cuống. Nhưng vô luận như thế nào đều nhận không trở về những cái kia kiếm. Bất quá tự nhiên có đã từng thấy qua những cảnh tượng này người tại, không ít Thục Sơn trưởng lão nhìn lấy nhiều năm trước một màn lại xuất hiện tại trước mắt mình, nước mắt tuôn đầy mặt trong miệng lẩm bẩm kiếm tiên hai chữ. Thục Sơn trưởng môn mặc dù nhiều năm không vào kiếm tiên cảnh giới, nhưng không có mảy may lui bước, hạng này khiến thế gian sở hữu kiếm bản lĩnh, không phải là kiếm tiên có thể nhất biểu dương thân phận năng lực sao? Mà Linh Hư đạo nhân nhìn thấy cái kia Lý Ưng thực lực bạo tăng về sau, cũng không dám có chút xem nhẹ, trong tay khua tay càn khôn bắt quái kính, tuy nhiên tư thế có chút bất nhã, nhưng lại không ai có can đảm chế rêu hán. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trong tay động tác, Thục Sơn trưởng môn lại vẫn có nhàn hạ thoải mái xen vào treo gẹo nói, không nghĩ tới hai người chúng ta còn có liên thủ ngăn địch một ngày. Linh Hư đạo nhân tức giận nói ra, lão gia hỏa, ngươi cũng đừng dám thối, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào, càn khôn bắt quái, thiên địa linh khí đều là nghe ta hiệu lệnh, cho ta chấn theo. Linh Hư đạo nhân động tác rơi xuống, giữa thiên địa ban đầu vốn vô hình không khí vậy mà bắt đầu có chút bả thờ đầu và nở ve ho. Đây cũng là thiên địa linh khí từ trong không khí rút ra mà xuất xứ thể hiện ra dấu hiệu trong lúc vô hình. Côn Lôn Sơn cái này nhất phương không gian tới trong linh khí bát. Đầu liên tục không ngừng hướng vạn đạo kiếm khí tụ tập mà đi, tuy nhiên Linh Hư đạo nhân tu thiên địa đại đạo, có thể điều động thiên địa nguyên khí, nhưng cái này cũng giới hạn tại Côn Lôn Sơn cái này nhất phương không gian tới trong linh khí mà thôi. Đây cũng là sân nhà ưu thế. Bất quá tuy nhiên chỉ có Côn Lôn Sơn phương này không gian thiên địa linh khí bị điều động, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Linh Hư đạo nhân hiện tại cũng bắt đầu làm thật, trận tiếp theo đụng nhau tuyệt đối cũng là phân ra thắng bại thời điểm. Theo thiên địa linh khí cùng Thục Sơn kiếm tu hơn trăm thanh kiếm, tại cái kia Chu Tiên Chi kiếm chỉ huy dưới, vạn đạo kiếm khí vừa thô lớn mạnh mấy phần, ngập trời kiếm thế hướng Lý Ưng thi triển ra ngập trời ma khí thẳng tắp phóng đi. Mà ma môn bên này tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem bên trên ba phái bên này đại hiện thần uy mà không để ý. Phải biết, Lý Ưng thế nhưng là có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới vì bọn họ tranh thủ đến cái này một tia thay đổi cục thế cơ hội. Bọn họ có thể nào không sử xuất toàn lực? Ma môn chúng đa đường chủ cùng trưởng lão nhao nhao sử xuất tự thân ma khí, tụ tập đến Lý Ưng ngập trời ma khí bên trong. Tuy nhiên cũng không có Linh Hư đạo nhân thiên địa linh khí ra chỉ rõ ràng như vậy. Nhưng tóm lại là có thể tận chính mình một phen mỏng lực. Cái này cũng không thể trách bọn họ quá mức bất lực, chỉ là vừa mới ngưng tụ cái kia ma khí bích trướng lúc sau đã tiêu hao hết bọn họ quá nhiều ma khí, huống chi bọn họ am hiểu hơn là chiến đấu kỹ xảo, mà không phải loại này đánh nhau. Vì thể diện cũng chính là Lý Ưng đang thi triển ma môn đệ cửu biến về sau, tu vi đạt được tăng lên trên diện rộng, tại tu vi bên trên có thể áp đảo Thục Sơn trưởng môn phía trên, mới có thể dùng chính mình ma khí cùng đối phương kiếm khí chống lại. Mà một mực không có động tác Tịnh Âm sư thái lúc này cũng đem cầm nằm ngang ở trước người mình, ngón tay linh xảo đàn tấu đứng lên, mà nàng chỗ đàn tấu chính là diệt hồn khúc. Theo Tịnh Âm sư thái ngón tay kích thích phía dưới, từng đạo âm ba từ cầm bên trong truyền ra, kiện hàng tại ma khí phía trên, cùng nhau hướng vạn đạo kiếm khí phóng đi. Hai phe lúc này đều đã làm ra tất cả vô liếng, không ai hội ngu xuẩn đến ngay tại lúc này còn dư lực, phải biết, tiếp xuống so đấu có khả năng ảnh hưởng đến thế nhưng là tiếp xuống mấy trăm năm môn phái hướng đi. Mặc dù nói Tịnh Âm sư thái đã sử xuất toàn lực, nhưng trong nội tâm nàng lúc này lại mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì nàng không có nhìn thấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân để cho nàng phát động trận đại chiến này chính là người kia, mà người kia cũng hướng nàng cam đoan qua nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng là đều đến mức độ này, là sao người kia vẫn chưa xuất hiện? Tịnh Âm sư thái tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ muốn cái kia người xuất hiện, như vậy trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không đánh như thế gian khổ. Đơn giản là cái kia người nắm trong tay có thể thay đổi chiến cuộc này lực lượng, nhưng là, người kia là sao chưa tư nở dê xuất hiện? Tịnh Âm sư thái sở dĩ đang chiến đấu khai hỏa về sau đều một mực không có tham dự chiến đấu, cũng là bởi vì đối với chuyện này cân nhờ ở cờ, bất quá bây giờ tình hình đã không cho phép nàng lại tiếp tục cân nhắc qua, bởi vì cái kia hai cỗ năng lượng đã hoàn toàn tiếp xúc, tại cái kia ngập trời kiếm thế cùng ma khí tiếp xúc về sau trong tích tắc, thời gian phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người nhịp thở tim đờ ập thở cũng giống như dừng lại, bởi vì ai cũng đoán không được tiếp xuống đến phương nào hội càng hơn một bậc. Đứng tại Côn Lôn Sơn ngọn núi cao nhất cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân, lúc này đối bên người Lâm Thiên Linh nhỏ giọng nói ra, một hồi nên làm như thế nào ngươi hẳn phải biết. Chương 1619, Đại Bạo Tạc. Lâm Thiên Linh nghe đến lời này, không nói gì thêm, chỉ là khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn nụ cười, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đợi hội những cái được gọi là danh môn chính phái cùng ma môn là biểu tình gì. Cũng căn bản không có theo cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói cái gì, chỉ là quay người thối lui, mà cách bọn họ hai người không xa địa phương, đang có một nhóm lớn người áo đen đang chờ lệnh, dù là ma môn hay là bên trên ba phái đã tại toàn bộ tu tiên giới hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thủy chung ngật đứng không ngã, nhưng cũng có bị người chim sẻ nuốt đằng sau thời điểm. Những hắc y hệ nhân kia mỗi cá nhân trên người đều tản ra khí tức cường đại, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cấp A cơ nhân cải tạo nhân, cấp S cơ nhân cải tạo nhân cũng không phải số ít, chỉ dựa vào những người áo đen này tới nói, đã hoàn toàn có thể quét ngang bên trên ba phái bên trong bất luận cái gì một phái. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không có nhàn rỗi, tại chân núi một lần cuối cùng đụng nhau triển khai về sau liền bước động bước chân. Từng bước một hướng chân núi đi đến, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, trên mặt hắn cố lộ ra là quỷ dị như vậy lại làm người ta kinh ngạc, bởi vì hắn sau đó phải làm việc, là một kiện đủ để quấy lên hoa hạ tu tiên giới phong vân đại sự mà chân núi vô luận là kiếm ý ngang dọc thuộc sơn trường môn, hay là nhìn trộm thiên địa đại đạo linh hư đạo nhân. Kim cương bất hoại giác phản đại sư, lại hoặc là khoảng cách ma tiên cảnh giới Lý Ưng rõ ràng đều không có phát giác được trên núi động tĩnh. Huống hồ! Liền xem như bọn họ phát giác được cái gì, chỉ sợ lấy hiện ta y bo nở hà nở riêng phần mi nhờ tình trạng cũng vô lực qua qua nở, bởi vì cái này một lần cuối cùng trùng kích rõ ràng vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Nhưng tóm lại coi như là nằm trong dự liệu, dù sao đây chính là hoa hạ trong tu tiên giới tối cao lực lượng ở giữa đối bính, một chút khủng bố năng lượng từ cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ngập trời ma khí bên trong truyền ra. Hai đoàn năng lượng 10 phần không an phận, dốc hết ra động không ngừng, nhìn qua đang tiến hành kịch liệt tranh đoạt, Thục Sơn trưởng môn cùng Lý Ưng đều tại riêng phần mi nhờ không ngừng quán thâu chân khí bản thân cùng ma khí, ở thơ y điếm na y người nào lui lại một bước, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Mà Diệu Âm môn đông đảo đệ tử cùng bên trên ba phái đệ tử đã bắt đầu lui cách phiến chiến trường này, bởi vì bọn hắn rõ ràng rất lợi hại, cuộc tỉ thí này cho dù là dư âm cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Bất quá tại biên giới chiến trường, lại có một tên đệ tử đang hai mắt nhắm nghiền, đối bốn phía sự tình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, bởi vì hắn chính đang trùng kích địa tiên cảnh giới, ở thơ y điếm na y tuyệt đối không thể có bất luận cái gì phân tâm, dù là thiên băng địa liệt, mà hắn thì chính là xem thuộc sơn trưởng môn kiếm ý có cảm giác kiếm hư tại nguy hiểm như vậy cảnh giới mặt đất đột phá địa tiên cảnh giới, thật sự là một kiện rất nhiều người đều không thể nào đoán trước. Đến sự tình, bất quá kiếm hư nếu có thể ngay tại lúc này thành công đột phá, vậy hắn đối kiếm ý cảm ứng tuyệt đối sẽ khắc sâu vô cùng, mà hắn điệu tiên cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ so phổ thông điệu tiên cảnh giới cao thủ cường đại không chỉ một bậc. Nói cách khác, kiếm hư rất có thể trở thành Thục Sơn cái thứ 2.000 năm không gặp kiếm đạo thiên tài. Đối với chuyện này, Thục Sơn trưởng môn rất rõ ràng, giác phản đại sư vô cùng rõ ràng, cho nên hắn lúc này đã hoàn toàn kích phát Phật môn thể tu một môn khác cao thâm tu thể công pháp. Kim trung cháo một cái kim chói chuông hình hộ cháo xuất hiện tại kiếm hư quanh người, đem cả người hắn đều triệt để bảo vệ, mà giác phản đại sư lúc này biểu lộ cũng rõ ràng có chút cố hết sức, có thể nhìn ra được, hắn đã sử xuất toàn lực, nhưng đối với giác phản đại sư loại này đắc đạo cao tăng tới nói, đem loại này tự thân ngưng tụ thành hộ cháo chuyển đến người khác phía trên, cũng không tốt đẹp gì, huống chi tiếp xuống khẳng định còn sẽ có một trận mạnh liệt trùng kích. Bất quá giác phản đại sư dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không có môn hộ có khác, vô luận là bọn họ thiên âm tự đệ tử lại hoặc là bên trên ba phái bên trong tùy ý một môn đệ tử, thậm chí là hoa hạ tu tiên giới khác gia tộc gì đệ tử xuất hiện loại tình huống này, hắn đồng dạng sẽ làm như vậy. Cái này cũng thì nhờ có giác phản đại sư lúc này ở trận, nếu là không có hắn một mực đang che chở kiếm hư trùng kích địa tiên cảnh giới, chỉ sợ Thục Sơn trưởng môn cũng không dám như thế hoàn toàn buông tay buông chân cùng ma môn quyết nhất tử chiến. Ma môn bên này tình huống cũng kém không nhiều, Lý Nặc Lâm không có thể cùng Diệu Âm môn đệ tử cùng nhau rời khỏi phiến chiến trường này, bị ma môn đại trưởng lão hộ tại sau lưng, để phòng có bất kỳ tổn thương gì. Mà lúc này, trong chiến trường, cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ngập trời ma khí ở giữa đụng nhau càng ngày càng là mãnh liệt, bên trong tiết ra cái kia khủng bố năng lượng cũng càng ngày càng nhiều, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trong. Từng đạo thanh âm từ tịnh âm sư thái dưới ngón tay bắn ra, không ngừng trợ giúp lấy đoan ở kia ma khí tranh đoạt vị trí chủ đạo, mà Linh Hư đạo nhân cũng đang không ngừng điều động lấy Côn Lôn phía trên thiên địa linh khí trợ giúp Thục Sơn trưởng môn vạn đạo kiếm khí. Phải biết, loại này điều động Côn Lôn linh khí hành vi, thực là đang không ngừng hao tổn lấy Côn Lôn khí vận, dù là Côn Lôn lại là tài đại khí thô, trầm tích hơn ngàn năm tích xúc, cũng thụ không loại này tiêu xài. Khí vận loại vật này, đối với rất nhiều người mà nói, đều là mười phần mù mịt, đoán không ra nhìn không đến đồ vật. Nhưng là Linh Hư đạo nhân loại này có thể nhìn trộm thiên địa đại đạo nhất phái tông sư như thế nào lại không hiểu bên trong huyền diệu. Bất quá Linh Hư đạo nhân nhưng không có nửa phần đau lòng thần sắc. Hắn biết, trận này nếu là bại, cái kia thua nhưng chính là toàn bộ hoa hạ khí vận cùng toàn bộ hoa hạ chính đạo khí vận so sánh. Hắn một cái tiểu tiểu Côn Lôn liền xem như khí số tan hết lại như thế nào, nhưng cũng chính là ở giây tiếp theo. Nguyên bản một mực trầm mặc không nói Thục Sơn trưởng môn cùng Ma môn Lý Ưng đồng thời dừng lại động tác, hai thanh âm đồng thời vang lên. Mau lui mang tiểu thư đi trước, sau đó Thục Sơn trưởng môn cấp tốc lui về phía sau, thối lui đến kiếm hư cùng giáp phản đại sư trước người, đem Chu Tiên kiếm dựng thẳng trước người, y đồ bảo vệ tự thân. Mà Lý Ưng thì cũng là lui về phía sau, sau đó đem trong thân thể còn sót lại một chút ma khí hoàn toàn bạo phát đi ra. Kéo lấy Lý Nặc Lâm bả vai hướng phía sau cuồng vút đi, muốn nói đối trận chiến đấu này cảm ứng sâu nhất, tự nhiên muốn số chủ đạo đây hết thảy Thục Sơn trưởng môn cùng Ma môn Lý Ưng, mà hai người bọn họ cũng càng là biết hai phe đụng nhau về sau hội sinh ra cái dạng gì trùng kích. Cho nên ngay cả hai người bọn họ đều đình chỉ động tác, lui về phía sau về sau, Linh Hư đạo nhân cùng những Ma môn trưởng lao đó đường chủ, cũng không hẹn mà cùng lui về phía sau. Nhưng bọn hắn còn là coi thường cái này tập hợp bên trên ba phái hai phái trưởng môn, cùng Ma môn sở hữu trưởng lão chỗ hội tụ xuất xứ có năng lượng chỗ kinh khủng. Ngay tại hai người vừa mới dừng tay không lâu sau đó, cái kia vạn đạo kiếm khí cùng ngập trời ma khí phảng phất dung hợp lại QNZ nhau, hình thành một cái tương đương lóa mắt quang cầu, sau đó từ đó tâm nổ bể ra tới. Một loại đủ để cho bất luận kẻ nào trái tim băng giá khủng bố năng lượng từ đó buộc phát ra. Như là mấy trăm miếng đạn pháo đồng thời nổ tung, trực tiếp đem chúng quanh tất cả mọi thứ đều bao phủ ở chính giữa, cho dù là đã rời khỏi một dặm có thừa bên trên ba phái cùng Diệu Âm môn đệ tử cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng nhau bao phủ ở chính giữa. Chương 1620, chim sẻ nút đằng sau. Đoan ở kia năng lượng lấy quét ngang chi thế, hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy phảng phất là cụ như do sóng ánh sáng đem chúng quanh tất cả mọi thứ vây kín mít bên trong. Mà đi sau ra một tiếng mãnh liệt tiếng vang, Côn Lôn Sơn đều phảng phất dốc hết ra bên trên lắc một cái. Loại tình huống này là bất luận kẻ nào đều không thể ngờ tới, dù sao cái này đã có thể nói là xưa nay chưa từng có một trận quyết chiến, trước kia bên trên ba phái cùng ma môn cũng có khi ma sát, nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất động qua một phương môn phái tối cao lực lượng. Lại càng không cần phải nói đây là một trận tề tụ sở hữu môn phái tối cao vũ lực, một trận tỉ thí Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân ở giữa liên thủ, càng là lần đầu nơi nào sẽ có người biết hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. So xa nhờ cùng nhau phía dưới, Tô Lâm cùng Kiếm Si trước đó chỗ triển khai một trận luận võ, sau cùng trận kia đụng nhau phảng phất đều lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Một đoàn khói bụi tràn ngập trên chiến trường, người nào cũng không nói được trận này quyết chiến đến là ai thắng. Dù sao cái này đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán, chỉ có thể nhìn phương nào có thể đón lấy cái này mãnh liệt trùng kích. Không biết qua bao lâu, khói lửa bên trong dần dần truyền ra vài tiếng ho khan, sau đó tiếng ho khan càng ngày càng nhiều, mà thanh âm cũng hết sức yếu ớt, phảng phất thụ không nhẹ thương tổn. Theo khói lửa dần dần tán đi, ở vào trận này tác động đến biên giới, những Diệu Âm môn đó đệ tử cùng bên trên ba phái đệ tử trưởng lao thân ảnh dần dần rõ ràng. Bọn họ từng cái hoặc là ngồi hoặc là nằm trên mặt đất, bảy ngược lại tám nghiêng, mười phần không chịu nổi, không có có bất cứ người nào trên thân là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Đái Na trên mặt cái kia mạng che mặt lúc này cũng tàn tật phá không chịu nổi, nàng ép trong hạ thể xông vào khủng bố năng lượng về sau, bắt đầu tính toán, nàng biết kế tiếp còn không biết hội xảy ra chuyện gì, xuống tới vẹn vẹn có sức mạnh là phi thường tới then chốt, bất quá nàng cũng không có nhắm mắt lại. Mà chính là nhìn lấy chiến trường nơi trung tâm nhất, nàng muốn biết sư phụ các nàng thế nào. Khói lửa tùy phong mà qua, chiến trường trung ương nhất chỗ bên trên ba phái ba cái lao đại cùng ma môn đông đảo trưởng lao thân ảnh cũng dần dần hiện ra. Duy nhất có thể chứng minh vừa mới trận kia nổ tung chỗ sinh ra khủng bố năng lượng là chiến trường nơi trung tâm nhất vị trí kia, lúc này nơi đó đã bị tạc mở một cái hố to, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có 100 mét có thừa. Mà ở vào trung ương nhất chỗ mấy cái môn phái lao đại cũng không tốt đẹp gì, bọn họ tuy nhiên thực lực thâm hậu, những cái kia ở vào biên giới đệ tử tự nhiên vô pháp so xa nhờ cùng nhau, nhưng làm sao bọn họ vị trí địa phương quá mức tiếp cận trận kia trùng kích. Tuy nhiên trên thân đều mang thương tổn, nhưng cũng may là cũng không có người vì vậy mà mất mạng, cho nên nói trận này đối bính nói là ngang tay cũng không đủ. Vô luận là bên trên ba phái hai cái trưởng môn nhân, còn có thiên âm tự giác phản đại sư, lại hoặc là ma môn đông đảo trưởng lão cùng tịnh âm sư thái đang trùng kích qua đi, chuyện thứ nhất cũng là nguyên điệu tính toán. Bọn họ tự nhiên rõ ràng rất lợi hại, trận chiến đấu này cũng không có kết thúc, nếu như không quyết ra một cái thắng bại, đều có lỗi với bọn họ vừa mới náo ra trận này động tĩnh. Bất quá tạm thời vẫn chưa có người nào động thủ, dù sao mỗi người bọn họ thể nội lúc này đều vô cùng suy yếu, chân khí tại vừa mới trận kia đối bính bên trong đã tiếp cận khô cạn, bọn họ lúc này cần làm liền là khôi phục thực lực, có thể nói hiện tại bất luận cái gì một người tu đạo xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có khoanh tay chịu chết. Tuy nói đại đa số người thương thế còn xem là khá làm dịu, nhưng vẫn là có hai người 10 phần thảm liệt. Bên trong một cái là tướng chính mình cận tồn ma khí đều tràn ra, hoàn toàn bảo vệ Lý Nặc Lâm Lý Ưng. Lúc này Lý Ưng khỏe miệng chảy ra đáng sợ máu đen, bộ dáng 10 phần thảm liệt, hắn là trong sân thương thế nghiêm trọng nhất một cái, trước đó hắn liền sử xuất đả thương địch thủ 1000 ở, tự tổn ta mở 100 ma môn đệ cửu biến, đã cơ bản không có sống sót hy vọng, trận này trùng kích qua đi, càng làm cho trong cơ thể hắn nguyên bản thì hỗn loạn không chịu nổi ma khí càng là đổ dầu vào lửa. Hắn nằm trên mặt đất mang trên mặt cười thảm, phảng phất là nhận mệnh. Mà Lý Nặc Lâm hoàn hảo không chút tổn hại quỳ gối Lý Ưng bên người, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, ghé vào Lý Ưng trên thân khóc giống không thôi, mặc cho ai nhìn thấy cái này cảnh tượng trong lòng cũng hội tương đương đồng tình. Mà một cái khác 10 phần thảm liệt cũng là giác phản đại sư, hắn cơ bản đã đem tự thân sở tu toàn bộ chuyển trí kiếm hư trên thân, mà đem tự thân bại lộ tại trận kia trùng kích phía dưới. Giáp phản đại sư nguyên bản mặc áo cà sa, nửa người trên đã hoàn toàn bị trận kia trùng kích chỗ phá hủy, lộ ra cường tráng thân thể, tuy nhiên khỏe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt mệt mỏi không chịu nổi, lộ ra lúc này là không chịu nổi một kích như vậy, nhưng so sánh Lý Ưng tới nói vẫn là tốt hơn không ít, chí ít tánh mạng không lo. Mà kiếm hư lúc này trên thân lại một tia vết thương đều không có, hai mắt nhắm nghiền, đối với ngoại giới hết thảy đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Bất quá biểu lộ 10 phần dãy rua, rõ ràng là trùng kích địa tiên đã đến mấu chốt nhất một cái thời điểm. Nhìn thấy kiếm hư lúc này tình huống, Thục Sơn trưởng môn Phong khoáng cười nói, ma môn tặc tử, đợi môn hạ đệ tử của ta tấn thăng địa tiên thơ y điếm, liền là các ngươi hoàn toàn diệt tuyệt thơ y điếm. Thục Sơn trưởng môn lúc này mặc dù cũng 10 phần mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tuyệt thế kiếm tiên phong thái vẫn như cũ, đối với kiếm hư trùng kích địa tiên cảnh giới càng là tràn ngập lòng tin, hắn nói không sai. Chỉ cần kiếm hư có thể trùng kích đến địa tiên cảnh giới, cái kia đến lúc đó bại. Thì là ma môn, nói cách khác, trận này chính đạo cùng ma đạo ở giữa đối bính, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay mà nghe được Thục Sơn trưởng môn lời nói, ma môn bên này vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì đáp lại, bởi vì bọn hắn lúc này đã đắm chìm trong bi thương trong không khí, Lý Ưng sinh mệnh lực một chút xíu tiêu tán, đối với bọn hắn loại thực lực này cao thủ tới nói, là mỗi người đều có thể phát giác được. Bọn họ biết Lý Ưng là vì ma môn mà giao ra sinh mệnh mình, nay còn có cái gì tâm. Thình qua để ý tới Thục Sơn trưởng môn khiêu khích. Lý Nặc Lâm ghé vào Lý Ưng trên thân khóc giống không thôi, mà Lý Ưng thì mang trên mặt cười thảm cũng không nói gì thêm, bởi vì suy yếu đến hắn loại tình trạng này, thì ngay cả động một chút mồm mép đều 10 phần gian nan. Cũng chính là vào lúc này, số lớn tiếng bước chân từ Côn Lôn Sơn bên trên truyền ra, mà nương theo lấy cái kia số lớn tiếng bước chân, là một cái tiếng vỗ tay âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị ngoại lai này tới khách thanh âm chô hấp dẫn tới, mà bên kia, một cái mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này chính đang không ngừng vỗ tay, trong miệng nói ra, thật sự là cảm động lòng người thúc người rơi lệ, Thục Sơn trưởng môn cũng thật sự là hảo thủ đoạn. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khỏe môi vểnh lên, cùng trong miệng trào phúng ngữ khí. Có thể nhìn ra được hắn lúc này đối với vô cùng suy yếu bên trên ba phái cùng ma môn là như thế nào trêu tức. Mà phía sau hắn, thì là số lớn người áo đen đi theo, Nhưng hắc y ghi nhân kia mặt không biểu tình, nhưng không có bất cứ người nào có can đảm khinh thường. Nhìn thấy người mặc áo đen này xuất hiện, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện lại là Tịnh Âm Sư Thái. Tịnh Âm Sư Thái cười lớn một tiếng sau mở miệng nói ra, không tệ, ngươi đến chính là thời điểm, còn không mau đem những cái kia tự xưng là chính đạo ngụy quân tử toàn bộ giết chết. Tịnh Âm Sư Thái đối với cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện thập phần hưng phấn, không có chút nào cân nhở ở cờ đến lúc này tự thân tình hình. Chương 1621, một mẹ hốt gọn. Đối với cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện, rời xa phiến khu vực này bên trên ba phái đệ tử cùng trưởng lão có lẽ thấy không rõ tình thế, nhưng thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân lúc này tâm tình lại hoàn toàn như là chìm vào cốc. Đặc biệt là thuộc sơn trưởng môn, tại cùng ma môn đối bính trước đó, hắn vẫn tại đề phòng người này xuất hiện, không nghĩ tới, tại sao cùng khẩn yếu quan đầu, người này quả nhiên xuất hiện phải biết, hiện ta y bo nở hà nở đã không có năng lực hành động. Chớ đừng nói chi là cùng người tranh đấu, vào giờ phút như thế này, cho dù là một cái mới ra đời tiểu tử đều có thể đem bọn hắn chém giết tại chỗ, chứ đừng nói là thực lực này thâm bất khả chắc thần bí nhân nếu muốn khôi phục một chút khí lực trí. Ít còn cần mấy cái nén nhang thời gian, nhưng nhìn đối phương đến đây thời cơ, rõ ràng là chủ tính đã lâu, làm sao cho bọn hắn nửa phần khôi phục cơ hội nếu là nói trước lúc này hắn trả trong lòng còn có một tia may mắn, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn mất đi hy vọng, nhìn lấy đang tính tọa đột phá địa tiên cảnh giới kiếm hư, thuộc sơn trưởng môn có chút không đành lòng. Mà luôn luôn lấy tính khí tốt nhất hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người linh hư đạo nhân, lúc này lại mặt mũi tràn đầy tức giận, đối Tịnh Âm Sư Thái nổi giận mắng, tìm ma môn cũng coi như, lại vẫn tìm loại này tà ma ngoại đạo, thật sự là bị ô y vô sỉ. Nghe được linh hư đạo nhân chỉ trích, Tịnh Âm Sư Thái cũng không có nửa phần tức giận, cười nói, bị ô y vô sỉ lại như thế nào, đối cho các ngươi loại này ngụy quân tử tới nói không phải liền là phải dùng loại thủ đoạn này a, ngươi còn đang nhìn cái gì, còn không mau đem bọn này ngụy quân tử đều chém giết. Tịnh Âm Sư Thái nhìn thấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân vào sân về sau cũng không có có động tác gì, liền mở miệng nói ra. Tịnh Âm Sư Thái đối cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực vẫn là hết sức có lòng tin. Mặc dù nói đối phương nếu như sớm một hồi xuất hiện chỉ sợ mình bây giờ cũng không cần chật vật như vậy, nhưng bây giờ xuất hiện thời cơ cũng không tệ. Mà lại nàng cũng không có nửa điểm hoài nghi cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân, dù sao nàng đã cùng đối phương hợp tác qua không chỉ một lần, lần này càng là đối với phương đưa ra hành động. Nhưng để Tịnh Âm Sư Thái không nghĩ tới là, tại nàng lời nói vừa mới rơi xuống về sau, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng. Tuy nhiên thấy không rõ trên mặt là biểu tình gì, nhưng lại dùng một loại mười phần khinh miệt ngữ khí nói ra, ngươi là tại ra lệnh cho ta a. Nghe được cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, Tịnh Âm Sư Thái lăng một chút, phảng phất không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Bất quá cũng không chờ nàng nghe ra trong những lời này hàm nghĩa, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân liền đã cho nàng giải thích nói, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ bỏ qua Diệu Âm Môn? Nghe được câu này, liền xem như ngu ngốc cũng có thể nghe ra được cái này mang mặt nạ vàng kim nam nhân là có ý gì. Đây rõ ràng là muốn qua sông đoạn cầu a. Tịnh Âm Sư Thái sắc mặt đại biến nói ra, ngươi dự định đem chúng ta cũng cùng một chỗ một mẻ hốt gọn? Mang mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời hắn, bởi vì Tịnh Âm Sư Thái tra hỏi thực sự thật quá ngu xuẩn, ý hắn đã đầy đủ rõ ràng. Nghe được hai người đối thoại, linh hư đạo nhân cười rộ lên, cười to không ngừng. Sau đó nói, yên lặng a yên lặng, ngươi thật đúng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, thế nào, loại tư vị này dễ chịu sao? Tịnh Âm Sư Thái cũng không nói lời nào, chỉ là mang trên mặt không thể tin biểu lộ, phảng phất còn tại thưởng thức cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói là có ý gì, bởi vì nàng thực sự không có khả năng tin tưởng, nàng không có khả năng tin tưởng đối phương vì sao lại làm như thế, mà làm như vậy lại sẽ đối với hắn có ích lợi gì. Chứ nghe được linh hư đạo nhân tiếng cười to, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi thì không sợ chết? Linh hư đạo nhân cười lạnh nói, chê tờ thì có la mờ sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết chúng ta liền có thể khống chế hoa hạ tu tiên giới a? Linh hư đạo nhân một câu đường phá thiên cơ, đây là lúc trước hắn mới nghĩ đến, đối phương như thế trăm phương ngàn kế bước lên ma môn cùng bên trên ba phái ở giữa đại chiến, khẳng định là có cái gì kinh thiên kế hoạch. Sau đó hắn nhìn thấy người kia sau lưng người áo đen, Rất rõ ràng, đại bộ GHN đều không phải là người Hoa. Nói cách khác, cái tổ chức này là nước ngoài tổ chức, vậy bọn hắn con mắt đến là cái gì cũng liền không khó đoán. Nhưng là biết đối phương con mắt về sau, Linh Hư đạo nhân ngược lại chẳng phải tuyệt vọng. Dù sao Hoa Hạ tu tiên môn phái to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái có thừa, giống bên trên ba phái loại này đại hình môn phái mặc dù nói không nhiều, nhưng vẫn là có muốn thông qua đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, từ đó khống chế Hoa Hạ tu tiên môn phái, quá mức si tâm vọng tưởng. Mà lại, bọn họ Côn Lôn phái chẳng lẽ không có hắn Linh Hư đạo nhân cũng là mặc người chém giết ra, cho nên biết Côn Lôn phái sở hữu bí mật. Linh Hư đạo nhân ngay tại lúc này lại không phải quá mức tuyệt vọng, nếu không là chết một lần mà thôi. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu mở miệng nói ra, Không Lô vì bên trên ba phái đứng đầu, so cái kia lão ni câu ngược lại là thông minh không ít, nhưng là, ta không sẽ giết ngươi. Nghe được nam nhân này lời nói, Linh Hư đạo nhân ngược lại là kinh ngạc một chút, bởi vì hắn đã là mang theo hẳn phải chết quyết tâm, lúc này nghe được đối phương nói không giết chính mình, sao có thể không kinh ngạc không khỏi nhanh, hắn thì đề phòng, bởi vì hắn biết, đối phương nói như vậy khẳng định là còn có cái gì khác con mắt quả nhiên. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười nói, ngươi cùng thuộc sơn trưởng môn còn có cái kia lão lửa chọc ta cũng sẽ không giết, dù sao ta còn muốn giữ lại các ngươi mở ra vị diện thế giới đâu, nhưng là hắn người, ha ha, động thủ đi. Hắn lời nói này nói là lời trong lòng, bọn họ tổ chức hôm nay tới đây Hoa Hạ vì cũng là chuyện này, tiến vào bên trên ba phái tiểu thế giới, đạt được suốt đời huyền bí. Lúc này một mẹ hốt gọn bên trên ba phái chỉ có thể nói là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Trước khi tới hắn cũng không có kế hoạch này, thẳng đến Diệu Âm Môn xuất hiện, mới khiến cho hắn có dạng này một cái kế hoạch. Theo hắn lời nói rơi xuống, phía sau hắn những hắc y hệ nhân kia mặt không biểu tình dậm chân mà ra, cũng không biết là trời sinh thì không lộ vẻ gì, còn là đối với giết người chuyện này không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mà thủ lương sông, cũng là đang tĩnh tọa kiếm hư. Lâm Thiên Linh từ cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân sau lưng thoát ra, thẳng tắp lướt về kiếm hư phương hướng, ý đồ nhất kích tất sát, ngăn cản hắn tấn thăng địa tiên cảnh giới. Mặc dù nói một địa tiên cảnh giới đối với bọn hắn tới nói cũng không có gì, nhưng ở thơ y điếm na y đem kiếm hư đánh giết tóm lại là có thể tiết kiệm một phen khí lực. Thì tại những hắc y hệ nhân kia xông ra thời điểm, tại Côn Lôn Sơn Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hai mắt huyết hồng Tô Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới tính tọa thời điểm hắn liền đã phát giác được chân núi trận kia năng lượng trùng kích, hắn biết Côn Lôn Sơn nhất định là ra cái gì không được đại sự, mà chuyện này khẳng định cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân có quan hệ. Hắn híp híp mắt, đứng người lên thật dài duỗi người một cái, sau đó đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1622, Thục Sơn Kiếm Hư. Chân núi Côn Lôn phía dưới, Lâm Thiên Linh hướng về đang tính tọa kiếm hư bay thẳng mà đi, khí thế rộng rãi. Chỗ nào vẫn là cái gì thiên đình tiểu công cử, nàng hiện tại buộc phát ra khí thế hoàn toàn có thể so sánh với địa tiên cảnh giới tại hắn phóng tới kiếm hư đồng thời. Thục Sơn trưởng môn quát lên một tiếng lớn, muốn động ta Thục Sơn đệ tử, trước qua cửa ải của ta lại nói, liền muốn giáng chống đỡ lấy thương thế cầm kiếm đứng người lên. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn động tác, Lâm Thiên Linh sủi cười một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí nhẹ đánh sau lưng Thục Sơn trưởng môn. Mà thụ thương thảm trọng Thục Sơn trưởng môn lúc này chỗ nào còn có thể chịu được điệu tiên nhất kích. Dù là đây chỉ là Lâm Thiên Linh áp chế thực lực tiện tay nhất kích, đối với lúc này thể nội khô cạn vô cùng, hoàn toàn không có phản kháng năng lực Thục Sơn trưởng môn cũng là không có cách nào tiếp nhận. Lâm Thiên Linh đón đến thân thể, nói với Thục Sơn trưởng môn, nếu ngươi vẫn là kiếm tiên tự nhiên là có nói lời này tư cách, nhưng là đừng quên, hiện tại ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi. Đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn. Nghe được Lâm Thiên Linh lời nói, liền xem như cách xa xưa những cái kia bên trên ba phái đệ tử đều từng cái sốt ruột theo cái gì giống như, Thục Sơn trưởng môn một mực trong lòng bọn họ hình tượng mười phần cao lớn, lúc này nghe được Lâm Thiên Linh khinh thường ngữ. Khí nơi nào có không vì Thục Sơn trưởng môn cảm thấy biệt khuất, nói lý đúng vậy à, đệ nhất kiếm tiên, lại chỗ nào nhận qua như thế khinh miệt, quả nhiên là gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gà. Nếu như Thục Sơn trưởng môn lúc này dù là còn có một chút điểm chân khí, lại chỗ nào cho phép người khác ức hiếp như vậy. Nghe được Lâm Thiên Linh lời nói, Thục Sơn trưởng môn trầm mặc một hồi, mà Lâm Thiên Linh sủi cười một tiếng qua đi lại tiếp tục hướng kiếm hư phương hướng tiến lên, mang trên mặt tàn. Nhẫn nụ cười. Đối với hủy diệt đệ nhất thiên mới như vậy sự tình, Lâm Thiên Linh sẽ không cảm giác được nửa phần tiếc hận, nàng sẽ chỉ cảm giác được hưng phấn, cảm giác được một loại không gì sánh kịp kích thích, bởi vì đối phương là thiên tài lại như thế nào còn không phải như vậy phải chết tại ta Lâm Thiên Linh thủ hạ. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm, câu nói này nói đến cũng quả nhiên không sai, nếu như Tô Lâm ở đây cũng như cũ hội giật nảy cả mình, nguyên bản tại hắn trong ấn tượng coi là con gái rượu Lâm Thiên Linh diện mục chân thật thì ra là như vậy hiểm ác. Tại Lâm Thiên Linh phóng tới kiếm hư đồng thời, những hắc y hệ nhân kia tạm thời cũng không có có động tác gì, dù sao bọn họ là nghe theo cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân mệnh lệnh. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lúc này cũng không có động, mà chính là nhìn lấy kiếm hư phương hướng, phảng phất là muốn xem đến hắn bị đánh giết một màn, lại hoặc là có khác nguyên nhân gì. Tóm lại, hiện ta y bo nở hà nở còn không có động tác. Mà cũng chính là Lâm Thiên Linh phóng tới kiếm hư thời điểm, Thục Sơn trưởng môn lại là quát lên một tiếng lớn, bất quá lần này Thục Sơn trưởng môn cũng không có lại một lần nữa ngu xuẩn đứng người lên. Mà hắn lần này thanh âm cũng mang theo một loại uy nghiêm ngữ khí, lúc này không tỉnh kiếm đạo chờ đến khi nào Thục Sơn trưởng môn thanh âm quanh quẩn ở trên núi Côn Lôn tới tới lui lui kéo dài không thôi, mà cũng chính là thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, một mực không có động tĩnh kiếm hư rốt cục hơi hơi động một cái. Sau đó, cũng chính là tại Lâm Thiên Linh sắp vọt tới bên cạnh hắn thời điểm, kiếm hư hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy kiếm hư cặp mắt kia, chẳng biết tại sao, Lâm Thiên Linh tinh thần phảng phất hoảng hốt một chút, sau đó nàng đột nhiên dừng thân, đình chỉ hướng kiếm hư thế sông. Mà cũng chính là kiếm hư hai mắt vừa mới mở ra thời điểm, Côn Lôn Sơn dưới thiên địa linh khí nóng nảy động không ngừng, nhao nhao hướng kiếm hư đỉnh đầu tụ tập lại. Cũng không lâu lắm, kiếm hư đỉnh đầu thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều, hình thành một thanh vô cùng to lớn kiếm khí do cờ ta y kiếm hư trên đầu, phảng phất là muốn một kiếm đem hắn chém giết. Nhìn thấy bực này kỳ quái, cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ di một tiếng, phảng phất mười phần kinh ngạc, hắn không có mệnh lệnh thủ hạ người áo đen động thủ, trên thực tế cũng là muốn nhìn một chút kiếm tu đột phá địa tiên cảnh giới lúc lại có như thế nào thiên địa dị tượng. Nói một cách khác, hắn đã sớm ngờ tới Lâm Thiên Linh cũng không thể đã được như nguyện đem kiếm hư giết chết. Từ lâu ngờ tới kiếm hư có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Những phổ thông đó kiếm tu địa tiên cảnh giới cũng liền thôi, mấu chốt là kiếm hư cũng không phổ thông, mà hắn chỗ lĩnh hội kiếm đạo càng không phổ thông, mà kiếm hư đột phá địa tiên cảnh giới lúc chỗ sinh ra thiên kiếp cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nhìn thấy kiếm hư đỉnh đầu trôi này to lớn kiếm khí, Lâm Thiên Linh mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, không ngừng lui về phía sau, không còn trước đó phách lối khí phách. Mà Thục Sơn trưởng môn lúc này cũng không có trầm tĩnh lại, mà chính là la mở kiếm hư mướt mồ hôi. Hắn tự nhiên biết kiếm hư ở thơ y điếm na y đột phá địa tiên cảnh giới tất nhiên là muốn trải qua thiên kiếp. Kiếm tu chính là tu thế gian sát ý chi đạo, trái với thiên đạo, đột phá địa tiên tự nhiên muốn nhận thiên đạo khảo nghiệm, như là thông qua liền là địa tiên, nếu là bất quá, liền từ này vĩnh thụ trầm luân. Mà Thục Sơn trưởng môn đối với kiếm hư đỉnh đầu thiên kiếp cũng không dám mảy may khinh thường. Phải biết hắn Thục Sơn trưởng môn năm đó vào địa tiên cũng bất quá chỉ là động tĩnh lớn như vậy đi mà cách nơi này bên ngoài một dặm không ít Thục Sơn đệ tử lúc này nhìn thấy kiếm hư thức tỉnh cũng thập phần hưng phấn, đối kiếm hư phương hướng chỉ trỏ, cho rằng bọn họ rốt cục có một chút hy vọng xuất hiện. Nhìn nơi đó, đó là kiếm hư sư huynh đi bên trên ba trong phái, Thục Sơn kiếm phái bên trong một tên đệ tử mang trên mặt hưng phấn biểu lộ chỉ hướng kiếm hư phương hướng. Mà ban đầu vốn đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng bên trên ba phái đệ tử sững sờ một chút, cũng đi theo nhìn về phía kiếm hư phương hướng, sau đó bọn họ liền nhìn thấy kiếm hư đỉnh đầu này khủng bố vô biên to lớn kiếm ý, cái này thật là khủng khiếp thiên kiếp, kiếm hư sư huynh có thế thành công vượt qua sao bây giờ đàng chân núi vô luận là bên trên ba phái đệ tử, lại hoặc là diệu âm môn đệ tử đều đã không có nửa phần khí lực, vừa mới quyết đấu sinh tử đã để trong cơ thể của bọn họ tiêu hao 10 phần. Nghiêm trọng, lại kinh lịch một trận trùng kích, đã không có chút nào năng lực tác chiến, nếu như đám kia thực lực khủng bố người áo đen lúc này tới, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần, nhưng lúc này kiếm hư đột phá thành vì bọn họ duy nhất hy vọng. Nhưng không ít người đều vì kiếm hư bóp một vệt mồ hôi lạnh, dù sao cái thiên kiếp này thật sự là quá mức khủng bố, phảng phất là muốn một kiếm đem kiếm hư chém giết xem như ngăn cản hắn tấn thăng mà liền tại tất cả mọi người nhìn lấy kiếm hư thời điểm. Kiếm hư làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm động tác. Hắn ngẩng đầu, đối đỉnh đầu cái kia một đạo kiếm khí, lại hoặc là nói là kiếm ý giận quát một tiếng. Cút nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người sững sờ một chút, sau đó cũng cảm giác kiếm hư là điên, lại dám đối với thiên địa sinh ra thiên kiếp như thế bất kính, nhưng là cũng chính là tại bọn họ chấn động vô cùng trong ánh mắt, theo kiếm hư thanh âm rơi xuống, đỉnh đầu hắn cái kia đạo đối với bất luận kẻ nào tới nói đều vô cùng kinh khủng kiếm ý lại phảng phất thật bị hắn chấn nhức ở, một chút xíu tán loạn tại thiên địa bên trong, một lần nữa hóa vì thiên địa linh khí. Chương 1623, mời chào. Trang diện trầm mặc vô cùng, nhìn lấy kiếm hư ứng đối thiên kiếp phương thức cùng kết quả, tất cả mọi người không thể tin được cái này lại là thật. Nhưng luôn có người có thể xem hiểu vừa mới một màn, mà người kia chính là Thục Sơn trưởng môn. Thục Sơn trưởng môn Dương Thiên cười to không thôi, đối kiếm hư nói ra, tốt, không hổ là ta Thục Sơn đệ tử. Vừa mới kiếm hư gầm thét cái kia một tiếng, thân thể vì kiếm tiên Thục Sơn trưởng môn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm hư thân thể bên trên tán phát xuất kiếm ý, mà cũng chính bởi vì cái kia cố kiếm ý mới đưa cái kia thiên địa linh khí hình thành kiếm ý đánh tan kiếm hư phá mất thiên kiếp quá. Trình phảng phất hời hợt, nhưng lại không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Phải biết, thiên kiếp tuy nói là ngăn cản tu tiên giả tấn thăng địa tiên chướng ngại, nhưng cũng là một đạo khảo nghiệm. Khảo nghiệm một cái tu tiên giả pha y chẳng có tấn thăng địa tiên cảnh giới tư cách, mà đối với kiếm hư khảo nghiệm chính là nga y đo địa chỗ sinh ra kiếm ý, muốn bài trừ cái này đạo thiên kiếp, liền cần có càng thêm cường đại ý chí, có thể cùng thiên địa tranh cao thấp một hồi kiếm ý tu tiên giả đều là nghịch thiên mà đi, chỗ nào cần đối với thiên địa sinh ra cái gì kính ý. Có can đảm cao bằng trời, mới là một cái tu tiên giả phải làm rất rõ ràng. Kiếm hư sở ngộ xuất kiếm ý muốn so thiên địa chỗ sinh ra kiếm ý càng hùng hậu, cho nên, hắn có thể như thế hời hợt bài trừ cái kia đối với bất kỳ người nào tới nói đều vô cùng kinh khủng thiên kiếp. Nếu như kiếm hư kiếm ý không đủ ứng phó cái này đạo thiên kiếp, như vậy tùy theo hơn nữa cũng chính là giống này thiên địa sinh ra kiếm ý phát tán ra tin tức một dạng, sẽ đem kiếm hư một kiếm chém giết có thể nói, nếu như lần này bên trên ba phái có thể vượt qua nguy cơ. Như vậy tương lai kiếm hư cũng là hoàn toàn xứng đáng Thục Sơn đệ nhất thiên tài, hoàn toàn có thể cùng kiếm si phân cao thấp. Thục Sơn trưởng môn sau khi cười to, hướng kiếm hư ném ra ngoài một thanh kiếm, hắn nhìn rõ ràng. Kiếm hư trong tay là một thanh kiếm gãy, như thế tuyệt thế thiên tài là một thanh kiếm gãy còn thể thống gì mà Thục Sơn trưởng môn trô ném ra ngoài trôi kiếm này. Cũng chính là tại vừa mới trùng kích phía dưới duy nhất may mắn còn sống sót trôi này Thục Sơn hai thanh tuyệt thế chi kiếm bên trong Chu Tiên kiếm. Thục Sơn trưởng môn muốn rất đơn giản, đã kiếm si có được Thục Sơn bên trên một cái khác trôi tuyệt thế ở giữa, Chu Ma kiếm, vậy cái này trôi Chu Tiên kiếm giao cho kiếm hư chẳng phải là tốt hơn Thục Sơn có như thế tuyệt thế hai vị thiên tài, cho dù là Thục Sơn trưởng môn cũng không khỏi nghĩ đến, chính mình có phải hay không lão, cũng nên về hưu. Xem ra cái này kiếm tiên xưng hào cũng là thời điểm giao cho người trẻ tuổi, nhưng cũng chính là kiếm hư tiếp nhận chuôi này Chu Tiên kiếm về sau. Hắn đối Thục Sơn trưởng môn thi lễ nói ra, đa tạ trưởng môn ban kiếm, chỉ là Thục Sơn trưởng môn có chút hiếu kỳ nhìn lấy kiếm hư, không biết hắn muốn nói gì, chẳng lẽ cho hắn một thanh Chu Tiên kiếm hắn chả không vừa lòng. Kiếm hư dừng một cái sau tiếp tục nói, chỉ là đệ tử có kiếm này cũng đã đủ. Nói, hắn đem Chu Tiên kiếm thả ở bên người. Ngược lại cầm lấy bên người cái kia một thanh đã tại cùng Tô Lâm trong chiến đấu bẻ gãy cái kia một thanh kiếm gãy. Kiếm hư muốn cũng rất đơn giản, Chu Tiên kiếm tuy tốt, nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt đã làm bạn chính mình mấy cái tuế nguyệt bội kiếm, dù là nó đã bẻ gãy, vẫn là đồng bạn hắn. Mà lại có ai nói kiếm gãy thì không thể trở thành tuyệt thế chi kiếm. Kiếm hư chính là muốn dùng trong tay hắn chuôi này kiếm gãy thành làm một đời kiếm tiên. Để trôi này kiếm gãy trở thành tuyệt thế chi kiếm cũng chính là kiếm hư vừa mới nghĩ như vậy đến. Đột nhiên, mười phần huyền diệu, trôi này kiếm gãy phảng phất cảm nhận được kiếm hư ý chí, rất nhỏ rung động động một cái. Mà loại này dấu hiệu cho thấy, kiếm hư trong tay kiếm gãy mười phần có khả năng đã sinh ra kiếm linh, có được chính mình ý chí, mà đây cũng là trở thành một thanh tuyệt thế chi kiếm yêu cầu cơ bản nhất, nhưng là trừ kiếm hư bên ngoài. Cũng không có bất kỳ người nào có thể phát giác được cái kia rất nhỏ rung động, mà kiếm hư lời nói đặt ở người khác trong lỗ tai đây tuyệt đối là không biết tốt xấu. Đệ nhất kiếm tiên ban thưởng ngươi Chu Tiên kiếm, ngươi thế mà không muốn, ngược lại kiên trì. Sử dụng chuôi này rách rửa y kiếm gây thật sự là quá mức không biết tốt xấu, nhưng Thục Sơn trưởng môn cũng không hổ là đệ nhất kiếm tiên, rất nhanh liền minh bạch kiếm hư ý chí, không cưỡng cầu nữa, kiếm hư cũng có chính hắn muốn đi đường. Cũng chính là cái này thời điểm, ở một bên một mực thờ ơ lạnh nhạt cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại một lần bắt đầu nâng lên trường, rung động đùng đùng nói, không tệ, Thục Sơn quả thật có chút môn đạo, một môn song thiên tài. Nghe được nam nhân bên người lời nói, kiếm hư không chút do dự, giơ lên trong tay kiếm gãy chỉ hướng nam nhân kia, không có không keo kiệt trong cơ thể mình bàng bạc kiếm ý. Hắn vừa mới tuy nói là đang bế quan trùng kích địa tiên cảnh giới, nhưng đối với ngoại giới phát sinh hết thể vẫn là có chỗ giải. Hắn biết đám người này kẻ đến không thiện, chính là vì đem bọn hắn bên trên ba phái một mẹ hốt gọn mà đến. Mà hắn cũng chính là mới vừa rồi nghe được Thục Sơn trưởng môn tiếng quát to kia mới giật mình tỉnh lại, thành công tấn thăng địa tiên cảnh giới, nơi nào sẽ đối trước mắt bọn này người áo đen có cái gì tốt sắc mặt. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại không chút nào để ý tới kiếm hư khiêu khích, mà chính là sủi cười một tiếng nói ra, người ta làm gì quyết đấu sinh tử, dạng này như thế nào, người ta làm một khoản buôn bán, người ta tổ chức, mà ta thì làm ngươi cung cấp hết thể tài nguyên tu luyện, để ngươi tại kiếm đạo chi thượng càng chạy càng xa, như thế nào. Cái kia mang mặt nạ vàng kim trong miệng nam nhân lời nói mang theo vô cùng dụ hoặc, mà hắn nói ra điều kiện đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là vô cùng phong phú, đủ để cho người gà nhà bôi mặt đá nhau. Nhưng là đối với liền tới tay Chu Tiên kiếm đều có thể bỏ đi không thèm để ý kiếm hư tới nói, cái này vĩnh viễn cũng không phải có thể trở thành để hắn ruồng bỏ Thục Sơn lý do. Hắn vẫn nắm lấy kiếm gãy chỉ lấy trước mắt người áo đen, không có nửa phần chần chờ. Nhìn thấy kiếm hư tựa hồ đối với chính mình điều kiện bất vi sở động, mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân phảng phất là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao hắn là thật đối kiếm hư động mời chào chi tâm. Phải biết, tuy nhiên bọn họ gờ giúp 935 tổ chức thập phần cường đại, nhưng trên cơ bản đều là người cải tạo gen. Tuy nhiên có thể so sánh với chính thức đỉnh tiêm cao thủ, nhưng vẫn là thiếu một phân linh khí. Cả cái trong tổ chức trừ bản thân hắn, cũng căn bản cầm không ra bất kỳ một cái có thể để mắt chân chính cao thủ. Nhìn thấy kiếm hư bài trừ thiên kiếp kinh diễm, hắn mới chính thức động mời chào chi tâm. Nhưng loại tâm tình này cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh, hắn thì lắc đầu, hoàn toàn đoạn tuyệt ý định này, ánh mắt một lần nữa băng lãnh đối kiếm hư nói ra, xem ra ngươi là cự tuyệt ta điều kiện, vậy thật đúng là đáng tiếc. Không có ai biết hắn đang đáng tiếc cái gì, nhưng rất nhanh hắn thì làm ra giải thích nói, đáng tiếc à, xem ra thế gian này muốn chết yểu một vị vô cùng có khả năng thành vị kiếm tiên thiên tài. Sau đó hắn chỉ là vẫy tay. Sau lưng số lớn cấp S người cải tạo gen cùng nhau phóng tới lúc này khí thế chờ phân phó kiếm hư. Mà cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân phảng phất là đối đám kia người cải tạo gen 10 phần có lòng tin, không có chiến cục, mà bản thân hắn cũng không lại tiếp tục dừng lại, hướng bầy ma môn trưởng lão cùng đường chủ từng bước một đi qua, giống như là muốn tự mình động thủ. Chương 1624, Nguy cơ. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân đối với đám kia người cải tạo gen thực lực có lòng tin tự nhiên là có căn cứ. Phải biết, cấp độ S người cải tạo gen cũng là tương đương với một địa tiên cảnh giới cao thủ. Mà đám người áo đen kia bên trong cấp độ S người cải tạo gen nói ít cũng có 7-8 người. Cố lực lượng này nếu là đối đầu có kiếm tiên xưng hào Thục Sơn trưởng môn toàn thịnh thời kỳ có lẽ có ít không có ý nghĩa. Nhưng là đối với kiếm hư tới nói lại dư xài. Dù sao kiếm hư chỉ là một cái còn chưa trưởng thành thiên tài, vừa mới tấn thăng địa tiên cảnh giới hắn, lại chỗ nào có thể đối phó như thế đông đảo địa tiên cao thủ. Mà kiếm hư lúc này đối mặt với như thế đông đảo cấp S người cải tạo gen cũng là cảm giác được khó giải quyết, hắn cảnh giới vừa mới đột phá còn chưa ổn định lại, có thể miễn cưỡng ứng phó đã là cực hạn. Theo người áo đen hướng hắn đánh tới, từng đạo thuộc về kiếm hư kiếm ý tại Thục Sơn nơi chân núi dưới chấp trùng. Tuy nhiên tạm thời đối phó không bọn này người áo đen, nhưng đám người áo đen kia rõ ràng cũng tạm thời chế phục không kiếm hư. Cho nên, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không để ý tới kiếm hư, mà chính là hướng đi ma môn phương hướng, chuẩn bị tự mình động thủ trước giải quyết hết những này đối với hắn không có một chút tác dụng nào người. Mà Lâm Thiên Linh lúc này thì một mặt xấu hổ theo ở bên cạnh hắn, dù sao lấy nàng thực lực tới nói. Đánh lén tính tọa kiếm hư tự nhiên là vô cùng dễ dàng, nhưng thật nếu để cho nàng theo đã đột phá địa tiên cảnh giới kiếm hư đối đầu, đó chẳng khác nào muốn chết, cho nên nàng hiện tại hết sức khó xử, căn bản không dám nói một câu, chỉ là theo tại nam nhân kia bên người. Mà cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người thật giống như không có nửa điểm muốn trách tội nàng ý tứ. Hắn nói với Lâm Thiên Linh, bên kia tôm tép nhỏ bé thì giao cho ngươi. Hắn chỉ bên trên ba phái đệ tử cùng Diệu Âm môn đệ tử phương hướng, phảng phất chỉ nói là một chuyện nhỏ, nhưng bất kỳ người đều biết đây tuyệt đối là một kiện có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Hạ tu tiên giới đại sự phải biết. Lúc này ở bên ngoài một dặm phương hướng đang tĩnh tọa Diệu Âm môn cùng bên trên ba phái đệ tử trên cơ bản tất cả đều là tinh anh đệ tử. Bên trong không thiếu có thể cùng kiếm hư sánh vai thiên tài, thậm chí có thể nói bọn họ cũng là chưa tới Hoa Hạ tu tiên giới hy vọng. Mà lại, tại trong lúc này càng là có không ít bên trên ba phái trưởng lão, bọn họ nắm giữ lấy bên trên ba phái mệnh mạch, nếu quả thật bị toàn diệt ở đây, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Nghe được hắn lời nói, Lâm Thiên Linh trên mặt vui vẻ, dù sao vừa mới làm việc bất lợi đã để nàng xấu hổ vô cùng, hiện tại chính mình lại lấy được một cái việc cực kỳ khủng khiếp. Chỗ nào có thế không cao hứng. Vừa mới kiếm hư chỉ có thể nói là một cái ngoài ý muốn, hiện tại muốn nàng đối phó đám kia đã nguyên khí đại thương Diệu Âm môn cùng bên trên ba phái đệ tử, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá Lâm Thiên Linh cũng không nói gì thêm, chỉ là mang trên mặt tàn nhẫn nụ cười đối cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân cúc không người sau lăng không mà lên, liền muốn hướng Diệu Âm môn cùng bên trên ba phái đệ tử phương hướng phóng đi. Mà hai người đối thoại căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, đều bị ma môn trưởng lão, còn có tình âm sư thái nghe vào trong tai. Ma môn trưởng lão còn không có gì, nhưng là tình âm sư thái lại sắc mặt đại biến. Dù sao những Diệu Âm môn đó đệ tử tất cả đều là nàng một tay vung trồng, bên trong chút xuống cảm tình vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, thậm chí có thể nói, nàng là tướng Diệu Âm môn mỗi một người đệ tử cũng làm thành chính mình nữ nhi ruột thịt. Mà bây giờ đám kia Diệu Âm môn đệ tử cơ bản đã là toàn bộ, nếu như bị toàn diệt ở đây, cái kia nàng Diệu Âm môn liền có thể dùng diệt môn để hình dung, thậm chí bị nàng xem như đời tiếp theo trưởng môn bồi dưỡng đái na cũng ở chính giữa. Điều này có thể không cho nàng sốt ruột, có thể nào không cho nàng phẫn nộ. Tình âm sư thái sắc mặt nhăn nhó nhìn lấy cái kia phản bội hai người hứa hẹn cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói, ngươi có thể nào bị ô y đến tình trạng như thế. Dù là đến nước này, tình âm sư thái cũng sẽ không hướng người kia cầu xin tha thứ nửa câu, đây là nhất phái tông sư chô ưng có khí thế. Mà linh hư đạo nhân tại mọi người cách đó không xa tĩnh tọa liệu thường, lúc này nghe ra tình âm sư thái tuyệt vọng, không biết làm sao lại không có nửa phần muốn trào phúng tâm tư. Dù sao tình âm sư thái có thể nói là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, ấn đạo lý tới nói hắn lẽ ra trào phúng vài câu, nhưng hắn lúc này lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, bởi vì đám đệ tử kia bên trong hắn Côn Lôn đệ tử cũng không phải số ít nghe được tình âm sư thái phẫn nộ cùng cực lời nói. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười nói, bị ô y ngươi thật giống như cũng không kém ta nhiều ít ta. Tình âm sư thái cũng không có nửa điểm tự trách tâm tính, mà chính là hướng hắn tiếp tục hô, muốn giết ngươi thì giết lao thân, động một chút tiểu bồi tính là thứ gì. Tình âm sư thái lúc này tâm tình mười phần tuyệt vọng, cũng chỉ có thể dùng những lời này đến biểu đạt nội tâm đối cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tức giận cùng tuyệt vọng. Mà tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng trong nội tâm nàng lại tự trách vô cùng. Nàng hận chính mình làm sao lại cùng loại người này thông đồng làm bậy. Tuy nói nàng liên hợp ma môn, nhưng dầu gì cũng tính toán quang minh chính đại cùng bên trên ba phái quyết nhất tử chiến. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân suy cười một tiếng, sau đó nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, hướng các ngươi như vậy không du nở dê người, ta từ trước đến nay xử lý rất sạch sẽ. Nói xong, hắn chạy tới một cái ma môn trưởng lao trước người, trong tay kẹp lấy một cây chủy thủ liền muốn đem tên kia ma môn trưởng lao đánh giết tại chỗ. Nhưng cũng chính là hắn dao găm vừa mới muốn trượt xuống thời điểm, ma môn trong mọi người lại có một đạo ma khí đánh thẳng tới, đem chủy thủ trong tay của hắn trực tiếp đánh rơi xuống đất. Cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hơi nghi hoặc một chút, tại hắn trong ấn tượng, ma môn mọi người cũng đã không có bất kỳ cái gì một trong thân thể còn có ma khí lưu giữ lưu. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua liền thấy một nữ tử chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng cứu hận. Ma nàng, thì chính là Lý Nặc Lâm. Nhìn thấy Lý Nặc Lâm đứng ra, ma môn đại trưởng lão khí cấp bại phôi nói, tiểu thư, đi mau đừng quản chúng ta. Mà Lý Nặc Lâm lại là không nhúc nhích, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định, càng có một loại chịu chết quyết tâm. Nàng đã quyết định, đã ma môn sẽ phải diệt, vậy liền để nàng theo ma môn cùng nhau chịu chết đi. Cho nên nàng cho dù biết mình không là đối phương đối thủ, nhưng vẫn là đứng ra, quyết định làm ra bản thân suốt đời sở học, sau đó yên ổn. Chịu chết. Cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân buồn cười nhìn Lý Nặc Lâm liếc một chút sau đó nói, xem ra ngươi muốn cái thứ nhất chết. Sau đó hắn thân hình thoát một cái, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Nặc Lâm trước người. Bất quá hắn không có động thủ, mà chính là mang theo trêu tức ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng thì thào nói ra, xem ra lại có một cái muốn chết đến, thú vị, thật sự là thú vị. Mà hắn đoán hướng cái hướng kia, hơi khôi phục một chút chân khí đái na chính viện Phục Hy cầm mang trên mặt vô cùng lo lắng hướng hắn phương hướng bay tới tại lớn nhất khẩn yếu quan đầu. Cái này hai tên nữ tử rõ ràng có năng lực chạy trốn, nhưng lại lựa chọn chịu chết.